Trong suốt, này rùa đen tuy nói nhan sắc cũng không tương xứng, nhưng là mặt khác đặc thù nhưng thật ra cùng chi tướng phủ. Ý tứ chính là này chỉ rùa đen rất có khả năng không phải cái gì bình thường rùa đen, hẳn là một loại đặc thù rùa đen. Phần 234. Tung Âm lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong tay lén lút triệt hồi nặn ra pháp quyết, trên mặt lại là vẻ mặt nghi hoặc, tìm vật. Ở nhà hỏa bị ta dưỡng nhiều năm như vậy, còn chưa gặp qua nó có cái gì đặc thù phản ứng, ta còn tưởng rằng chính là một con bình thường biến dị rùa đen đâu. Nói xong lời cuối cùng có một tia kinh ngạc. Nhưng là nàng trong lòng lại là vô cùng dữ tợn mà đối với tiểu quy chính là một trận giống giận, nhìn xem đi, đụng tới biết hàng đi, may mắn lần này không nhận ra tới, nếu là tiếp theo có người nhận ra tới, ta liền trực tiếp đem ngươi giao ra đi, làm ngươi vẫn luôn sinh nho nhỏ quy, không ngừng. Tiểu quy một cái run run, chạy nhanh đem tứ chi cùng cái đuôi xúc vào mai rùa, thành cái rùa đen rút đầu, nó cũng không thể tưởng được sẽ phát sinh loại tình huống này, tiểu quy rơi lệ đầy mặt, nó chỉ là ở kinh mạch tiểu trong không gian ngốc nghị, lâu như vậy. Hoặc là Lan Duy Sơ tại bên người, hoặc là chính là người quá nhiều, nó đều không có cái gì cơ hội tốt có thể ra tới hít thở không khí, thật vất vả hiện tại có cơ hội, cư nhiên thiếu chút nữa bị nhận ra tới, ai có thể tưởng được đến A. Đáng tiếc nó không có can đảm ở ngay lúc này đối với Tùng Âm phản giống trở về, chỉ có thể run run mà nghe. Linh bội đối Tùng Âm cái này đáp án cũng không vừa lòng, nhưng là nàng thấy Tùng Âm cũng không có đem lời này hướng trong lòng đi, cũng chỉ có thể bĩu môi. Không khí liền như vậy lại lần nữa tĩnh đi xuống, nhưng là phương xa truyền đến kịch liệt linh lực dao động, ba người đồng loạt mở mắt, kinh ngạc mà nhìn về phía phương xa, ầm ầm ầm tiếng vang đã truyền đến, nơi đó hẳn là đã xảy ra cực kỳ kịch liệt đấu tranh, hơn nữa nhìn tư thế, hẳn là Nguyên Anh kỳ tu sĩ bắt đầu động thủ. Tung Âm nhưng thật ra đối Nguyên Anh kỳ tu sĩ đấu trận cảm thấy hứng thú, nhưng là này lối vào ly không được người, hơn nữa mấy cái Nguyên Anh kỳ chân nhân cùng tranh đấu sở sinh ra linh lực dư ba khẳng định không phải chính mình có thể thừa nhận được. Cho nên liền tính nàng thập phần cảm thấy hứng thú, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà đại ở tây sườn lối vào hậu cung toàn công lược. Cùng Tùng Âm lường trước đến giống nhau, ở Phi Thiên Cốc trên không, đã kéo một hồi đấu tranh, năm cái Nguyên Anh kỳ chân nhân phân biệt đối phó năm con ngân giáp thi, hơn nữa này đó ngân giáp thi các đều là trung hậu kỳ tu vi, trong đó liền số gì mông triều nhất khó chịu, bởi vì chỉ có hắn một người là giai đoạn trước, cho nên đối phó lên cũng phá lệ khó khăn. Đến từ muốn giao trì Nguyên Anh kỳ tu sĩ từ nhỏ hấp thu nhất tinh thuần đầy đủ tiến hành tu luyện, công pháp cũng đều là thượng cổ bảo lưu lại tới, bọn họ sở học đến pháp thuật cùng thủ đoạn đều hơn xa hạ giới tu sĩ có thể so sánh, trong túi chữ vật pháp khí là một kiện tiếp theo một kiện, làm gì mông triều quả thực chính là xem thẳng mắt. Nếu nói lúc trước còn không có cái gì hoài nghi, như vậy hiện tại gì mông triều đã bắt đầu rồi nghiêm trọng hoài nghi, này đàn tu sĩ rốt cuộc là từ đâu toát ra tới. Ở huyền sắc trên đại lục Nguyên Anh kỳ tu sĩ hắn liền tính không nhận toàn, nhưng ít ra cũng nhận cái thất thất bát bát, bọn họ gương mặt hắn chưa bao giờ gặp qua, hơn nữa bọn họ ùn ùn không dứt thủ đoạn cùng pháp khí, hắn xem đều có chút mắt thèm. Chờ chuyện này sau khi đi qua, hắn khẳng định phải hảo hảo tra tra này nhóm người lai lịch. Ngân giáp thi không thể so đồng giáp thi, thân thể cứng rắn không nói, công kích cũng không thể khinh thường, hơn nữa đánh nhau lên lan đến phạm vi cũng là không nhỏ, Phi Thiên Cốc bên này có trận pháp bảo hộ. Cho nên còn không có bao lớn phá hư, chính là ở Phi Thiên Cốc một khắc sườn, tảng lớn thổ địa bị phiên khởi, nguyên bản địa hình bị tất cả thay đổi, hoàn toàn nhận không ra nguyên bản bộ dáng. Giao chỉ bốn người đối với ngân giáp thi xử lý phương thức có chút bất đồng, bọn họ đem ngân giáp thi lộng tới mất đi ý thức sau, liền từ túi chữ vật lấy ra một cây tế thẳng, kia tế thẳng hoàng trung mang theo một cổ tím, hoa văn rõ ràng, ở bọn họ khống chế hạ tức khắc liền cuốn lên ngân giáp thi thân hình, đem chúng nó trói lại cái kín mít sau. Hướng không trung ném ra một ngụm bao bố, kia bao bố thấy phong liền trường, trong nháy mắt liền biến thành bao tải to, đem ngân giáp thi thả xuống đi vào. Đến cuối cùng, ra nguyên lan chân nhân trên tay kia chỉ ngân giáp thi bởi vì tự bạo mà không có thể lưu lại, còn thường ngạch ba người đều đem ngân giáp thi trói buộc lên, chuẩn bị mang về giao chỉ. Nguyên say chân nhân thấy gì mông chiều có chút cố hết sức, chần chờ một chút, vẫn là không có động tác, lúc này khẳng định phải cẩn thận khi nào xuất hiện kim giáp thi, không có dư thừa lực lượng. Tung Âm mấy người không dám đem thần thức dò ra, rất sợ những cái đó khủng bố linh lực dư ba đem thần thức chấn thương, chỉ có thể nghe không trung truyền đến thật lớn tiếng gầm rú tới phán đoán chiến đấu tiến triển. Ở trải qua một tiếng nổ mạnh sau, kia một cổ thật lớn dư ba thậm chí truyền tới Tung Âm bên này, thổ địa cũng ẩn ẩn có dị động, cây cối bắt đầu điên cuồng mà run rẩy, qua hồi lâu mới dừng lại xuống dưới. Ba người hai mặt nhìn nhau, không biết đã xảy ra sự tình gì. Bên kia đã xảy ra cái gì? Giác Minh nhịn không được mở miệng nói. Vừa mới này cổ linh lực dao động cùng một cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ toàn lực một kích không sai biệt lắm, hơn nữa như thế thật lớn công kích, khẳng định có một phương xuất hiện thương vong, bọn họ sắc mặt đều có chút tái nhợt, đặc biệt là Linh Bội, nàng sư tôn nguyên say chân nhân ở bốn người trung tu vi nhất là hậu, là một cái trung kỳ tu sĩ, bởi vì nàng tuổi tác nhỏ lại, cho nên đối với một ít pháp thuật nghiên cứu cũng không bằng mặt khác vài vị tinh. Thông, hơn nữa tình huống hiện tại, nàng rất khó không nghĩ đến kia một phương diện. Hẳn là không có sự tình, bốn vị trưởng lão đều ở một khối đâu. Tung Âm hướng tới Linh Bội thấp thấp mà nói một câu, nhìn thấy Linh Bội như vậy tái nhợt sắc mặt, nàng cũng chỉ có thể nói chút an ủi nói. Không đợi bọn họ lại cái gì phản ứng, một cổ khủng bố uy thế từ Phi Thiên Quốc trung tức khắc phóng lên cao, ở kia cổ uy thế trước mặt, bọn họ ba cái kim đan kỳ tu sĩ thật giống như là phiêu đãng ở biển rộng chung một diệp thuyền con, ở mưa rền gió dữ chung nỗ lực ổn định cân bằng, lại hình như là cự thú dưới chân con kiến, ở thật lớn nguy cơ cảm trước mặt run bần bật. Kim giáp thi tới, bọn họ đầu đều có chút chuyển bất động, nhưng là bọn họ minh bạch, bực này uy thế đã không phải nguyên anh kỳ chân nhân có thể tản mắt ra, tại đây Phi Thiên Quốc trung duy nhất có thể thắng qua nguyên anh kỳ chân nhân chỉ có kia Phi Thiên Cốc chỗ sâu trong kim giáp thì bọn họ vẫn luôn hy vọng bọn họ có thể chống đỡ đến giao trì ẩn sĩ đi vào, chung quy là người định không bằng trời định, bọn họ vẫn là không có thể chờ đến ẩn sĩ. Chương 253 kim giáp thi tiến đến. Ở Phi Thiên Cốc phạm vi tu sĩ cơ hồ tất cả đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc, này kim giáp thi tên tuổi bọn họ cũng nghe nói qua, nhưng là ở mỗi người trong lòng, tổng hội có chút may mắn. Có lẽ này kim giáp thi căn bản là sẽ không ra tới đâu. Kia một tiếng chứa đầy lửa giận giống lên một tiếng hoàn toàn đánh nát bọn họ ảo tưởng, bực này bén nhọn khí thế căn bản là không phải một cái nguyên anh kỳ tu sĩ có thể thả ra. Hơn nữa tại đây cổ khí thế xuất hiện trong nháy mắt, Phi Thiên Cốc xuất hiện trong nháy mắt tiến tĩnh, tức khắc gian vạn vật đều tĩnh, không trung cũng xuất hiện đen nghìn nghịt một mảnh mây đen, hình như là một loại điểm xấu dự cảm, bao phủ ở mọi người trái tim, nặng trĩu mây đen giống như sắp hóa thành một mảnh tầm tã. Mưa to đem mọi người hy vọng đánh nát. Tung Âm môi có chút trắng bệnh, nhịn không được dùng tay che lại ngực, lại thật sâu hít một hơi dùng sức phun ra, qua lại rất nhiều lần mới tính chuyển biến tốt đẹp xuống dưới, lại quay đầu nhìn xem Giác Minh cùng Linh Bội, hai người bọn họ tình huống cũng là giống nhau, sắc mặt trắng bệnh, hình như là có một phen lợi kiếm treo ở mọi người trên đỉnh đầu chí tôn tiên hoàng. Lan Duy Sơ nhìn phương xa tình huống, chỉ cảm thấy đầu phát đau, đem tinh bản lấy ra vừa thấy, này khối tinh bản thượng tràn đầy bí mật sọc, đan sen tung hoành. Căn bản là nhận không ra mặt trên vẽ chính là thứ gì, nhưng là có thể thấy được chính hắn tại đây khối tinh bản thượng là một cái màu trắng điểm nhỏ, ở hắn cách đó không xa còn có 5 cái tiểu hoàng điểm ở lập lòe, đây là 5 cái nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng là hắn còn chú ý tới, ở Phi Thiên phủ cận còn có 1-2 cái hoàng điểm ở chớp động, hẳn là giấu ở chỗ tối nguyên anh kỳ tu sĩ. Mà kia kim giáp thi còn lại là màu đỏ sậm, mang theo một cổ huyết tinh cùng điểm xấu, kia quang điểm lập lòe đến càng lúc càng nhanh. Mà giao chỉ trưởng lao đến nay đều còn không có tung tích. Có lẽ là nguy nan trước mắt, kia hai cái nguyên bản còn tránh ở chỗ tối nguyên anh kỳ tu sĩ cũng nhảy ra tới, gia nhập chiến cuộc, như vậy số tới liền có 7 cái nguyên anh kỳ tu sĩ, nhìn như số lượng nhiều, nhưng là kim giáp thi cũng sẽ không bởi vì ngươi số lượng nhiều liền sợ ngươi, cho nên vẫn là có chút huyền. Nguyên Lan chân nhân đối với kim giáp thi là vạn phần kiên kỵ, lấy ra tiểu tinh bản, nói nhỏ, Duy Sơ, mau làm sở hữu đệ tử rời đi Phi Thiên Quốc phạm vi. Nơi này quá nguy hiểm. Còn chưa có nói xong, đã bị phía dưới phóng lên cao hắc khí cấp đánh trúng, cũng may hắn phản ứng mau, nhanh chóng dâng lên phòng ngự cháo, đem hắc khí trừ khử ở phòng ngự cháo thượng, nhưng là tinh bản cũng bởi vậy nứt thành mảnh nhỏ, trong suốt mảnh nhỏ từ giữa không trung tự do rơi xuống, rơi vào trong rừng rậm, một thanh âm nhỏ giọng vang lên, "Tinh bản." Lan Duy Sơ nghe thấy một trận cuồng bạo thanh âm từ tinh bản truyền ra, hắn lại thử hô vài tiếng, đều không có được đến đáp lại, ngược lại là một lát sau tinh bản truyền đến bùm bùm thanh âm, Lan Duy Sơ đem tinh bản bông, biết chiến đấu đã bắt đầu rồi, nhưng hắn cũng khởi không đến cái gì tác dụng, ở tầng trời thấp xẹt qua, bắt đầu hướng tới gần nhất một cái lối vào chạy đến. Nghe được kia mờ ảo một tiếng, giao chỉ bốn người đều là sửng sốt, nhưng là bọn họ thực mau liền phản ánh lại đây, vô luận này kim giáp thi biết cái gì, bọn họ đều không thể có bất luận cái gì phản ứng. Có lẽ là không có được đến chính mình muốn kết quả, kim giáp thi liền trực tiếp bắt đầu tiến hành công kích. Vài luồng khói đen đột nhiên từ Phi Thiên Cốc trung nhảy ra tới, này vài cổ khói đen phân biệt hướng tới mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ đánh tới, nhanh chóng hơn nữa tấn mãnh, hơn nữa này khói đen trung ăn mòn chi lực không thể khinh thường, nếu là không cẩn thận bị cuốn đi vào, cái này chàng khẳng định sẽ không hảo đi nơi nào. Đối mặt kim giáp thi, không ai dám thác đại trực tiếp đối mặt, chỉ có thể chọn dùng vu hồi thủ đoạn, tận lực tránh né đến từ kim giáp thi công kích thủ đoạn. Này đó nguyên anh kỳ tu sĩ thường thường bị này đó khói đen thượng huyễn hóa ra tới xúc tua chịu chung, hơn nữa bị chịu chung địa phương thực mau liền sẽ bày biện ra một loại nhàn nhạt ngạch tím đen sắc, lại còn có sẽ cùng với một trận đau nhức. Nguyên say chân nhân đã bị trừ hai tiên, nhịn không được lấy ra một kiện thượng phẩm pháp khí, kia kiện pháp khí chính là một khối khăn tay, mặt trên trắng thuần một mảnh, chẳng qua ở trong góc thêu mấy cái chỉ vàng, đương linh lực đưa vào sau, lập tức liền đổi thành một cái trong suốt màn hào quang đem nàng bao phủ đi vào, mà kia khói đen trừ thượng khăn lụa chẳng qua là chấn động mấy phen, cũng không có thu được ảnh hưởng. Còn lại mọi người cũng chạy nhanh đem từng người phòng ngự pháp khí lấy ra, hoặc là đem từng người công pháp thi triển khai, vì chính mình hơn nữa một tầng vòng bảo hộ. Bọn họ ở bên này đau khổ chống đỡ, bên kia Lan Duy Sơ cũng gặp gỡ phiền thoái, hắn ở chạy tới các lối vào, chính là mới vừa rời đi cái thứ nhất lối vào, còn chưa tới cái thứ hai nhập khẩu, đã bị một con ngân giáp thi cuốn lên. Lan Duy Sơ híp lại con mắt, nhìn kia ngân giáp thi bên môi quỷ dị tươi cười, Lan Duy Sơ sắc mặt đông lạnh, bày ra ra xưa nay chưa từng có coi trọng. Hắn cũng không có lấy ra tùy thân bội kiếm, mà là một tay ở không trung một chảo, chung quanh linh lực liền nhanh chóng chiều trong tay hắn tụ lại, không bao lâu, một phen trường kiếm bộ dáng liền bắt đầu hình thành. Ở giao trì, đại đa số người chỉ biết, hắn am hiểu với pháp thuật pháp quyết vận dụng, nhưng là cực nhỏ nhân tài biết, hắn là một cái kiếm tu. Trọng kiếm vô phong, cổ xưa trường kiếm ở không trung chật lóe, hắc kim sắc thân kiếm dưới ánh mặt trời hiện lên một trận lóa mắt quan mang. Tùng Âm nghe được kim giáp thi động tĩnh, chạy nhanh đem tiểu quy để vào kinh mạch tiểu trong không gian, nhưng là ở người khác xem ra, nàng là đem tiểu quy ném vào linh sủng trong túi. Giác Minh có chút lo lắng, phương xa giao chiến tình huống ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy, bảy đạo khói đen hình như là một con tà ác bàn tay to cùng bảy cái tiểu quang điểm ở đấu trận, có đôi khi tiểu quang điểm sẽ bị khói đen bao vây đi vào, nhưng là không bao lâu những cái đó quang điểm lại sẽ phá yên mà ra. Có đôi khi những cái đó khói đen tắt sẽ bị các loại quang mãn sở đánh tan, không bao lâu lại sẽ khôi phục bình thường. Dù sao cũng phải tới nói đây là một hồi đánh lâu dài, xem ai có thể đủ kiên trì đến đi xuống, ai liền có thắng khả năng. Ở khoảng cách Phi Thiên Cốc còn có ngàn dặm xa tây bắc phương, một cái thân cao bảy thước tuấn tú nam tử, trên mặt lộ ra một chút hoang mang biểu tình, hắn hương ngừng ở giữa không trung, ngẩng đầu nhìn nhìn Thái Dương, lại hướng về phương xa nhìn lại, thử hướng tây bắc phương tiếp theo bay đi, nhưng là phi không ra hai dặm lại về rồi, lại thử hướng phương nam bay đi. Nhưng cuối cùng vẫn là về tới nguyên lai vị trí tu chân trọng sinh chi vai phụ. Phần 235. Này Phi Thiên Cốc rốt cuộc ở đâu a? Ta này đều đi rồi hai ngày, như thế nào còn chưa tới? Nam tử gãi gãi đầu, trên người bạch y đi theo hắn động tác mà phiêu động, rõ ràng nhìn qua chẳng qua là một cái bình thường thanh niên, nhưng là chiêu thức ấy ngừng ở giữa không trung công phu sắc thật không dung kinh thường, không có dựa vào bất luận cái gì tự thân linh lực, chẳng qua là tùy tay từ không trung cầm qua một tia phong linh. Liền vững vàng mà ngừng lại, hắn vừa nghe nói hạ giới Phi Thiên Cốc xuất hiện kim giáp thi, lập tức liền sung phong nhận việc nói muốn xuống dưới giải. Quyết. Những người khác nguyên bản còn không yên tâm hắn một người xuống dưới, ai không biết ta, Thư Viêm người này khác không có gì, chính là một gặp phải phương hướng liền hôn mê, nếu không có người dẫn đường, hắn khẳng định sẽ lạc đường đến không biên, cho nên mọi người căn bản là không để ý đến hắn thỉnh cầu, mà là tiếp theo thương lượng người được chọn đi. Thư Viêm sao lại cam tâm, chẳng qua hắn cũng không có lộ mãng hành sự, mà là không có tiếng vang, khi bọn hắn tuyển ra nhân thủ sau, hắn trộm mà đi theo người nọ mặt sau, thừa dịp hắn muốn đi vào trận pháp trong nháy mắt kia, đi lên một cái mánh gõ, kia tu sĩ tức khắc liền ngất qua đi, không chút khách khí mà cướp đoạt người nọ trong túi chữ vật đồ vật, đem trưởng môn lệnh bài chờ một ít đồ vật lấy mất, liền một đường huýt sáo hạ giới. Ngày thường người khác vẫn luôn nói hắn mù đường, hắn cũng không thừa nhận, nhưng là lần này là hắn lần đầu tiên đơn độc lên đường, không có người dẫn đường, lạc đường là khó tránh khỏi sự tình. Nhưng là không biết là đi rồi cái gì cất chó vợ, tuy nói vẫn là vòng một cái đường xa, nhưng là ít nhất phương hướng là chính xác, hắn lấy ra tinh bản ở mặt trên nhìn nửa ngày, cũng không có thể xem hiểu này tinh bản thượng họa chính là thứ gì. Đem tinh bản lật đi lật lại nhìn nửa ngày, Thư Viêm bực, khinh thường mà ném về trong túi chữ vật, hắn cũng không tin, hắn còn giải quyết không được. Cảm ơn trời đất, hắn đi đúng rồi phương hướng. Còn thần kỳ tu sĩ ở ngay lập tức chi gian liền có thể dây lát trăm dặm có thừa. Cho nên chẳng qua thật sự mấy tức chi gian, hắn liền cảm giác được kia cổ không giống người thường hương vị. Một cổ thi xú vị, ta liền nói sao, ta sao có thể sẽ lạc đường. Ở xác định phương hướng sau, Thư Viêm liền bắt đầu nhanh hơn tốc độ, thực mau liền thấy Phi Thiên Cốc, mênh mông bát ngát rừng rậm rậm rạp sâu thẳm, phủ phục tại đây phiến đã lâu thổ địa thượng, tựa hồ tùy thời chuẩn bị há mồm cắn người giống nhau. Từ không trung truyền đến linh lực dao động làm hắn sắc mặt ngưng trọng lên, vê quá một sợi phong linh, thần thức nhẹ nhàng mở ra. Liền minh bạch bên kia phát sinh sự tình, này kim giáp thi cư nhiên cũng thực thông minh sao, cư nhiên hiểu được dương đông kích tây, một bên ở cùng mọi người vật lộn, nhìn như kịch liệt, kỳ thật căn bản là không có tiêu tốn cái gì sức lực, hắn cơ hồ sở hữu lực lượng đều đặt ở mở ra phi thiên cốc cấm chế, cho nên chỉ có thể phân ra vài phần lực lượng tới lừa gạt một chút kia mấy cái tu sĩ. Thư Viêm nhíu môi, trường hợp này quả nhiên chỉ có hắn có thể nắm giữ trụ, lặng lẽ kia mấy cái ra hỏa, bị người chơi xoay quanh còn không biết, còn tưởng rằng chính mình rất lợi hại, ỷ vào cái pháp khí lá gan liền lớn không ít, này kim giáp thi đều phải lưu cũng không biết. Đối với Nguyên Lan chân nhân đám người một trận ghét bỏ, nhưng là hắn cũng không có ngồi yên không nhìn đến, nhìn kia phi thiên cốc phía bắc một chỗ trận pháp bạc nhược địa phương đã lập tức liền phải bị đột phá, đầu ngón tay một mạt hoàng quang đột nhiên xuất hiện, hắn đôi mắt đột nhiên một bế trận mắt, phạm vi mấy trăm dặm nội địa phương đều đã bị hắn thần thức sở bao trùm, này phạm vi này nội nhất cử nhất động đều ở hắn mí mắt phía dưới, nhìn thấy Lan Duy Sơ múa may trường kiếm cùng ngân giáp thi vật lộn, hắn trên người đã có miệng vết thương, nhưng là lại càng cản càng hăng, trong tay trường kiếm phảng phất là biến thành một cổ không sợ gì cả lực lượng, đối mặt hết thể cực khổ đều không sợ. Múa may nháy mắt mang ra lực lượng giật tán, những cái đó lực lượng cũng không có bị lãng phí, mà là ở không trung lại lần nữa ngưng kết thành một cổ tân lực lượng từ các góc độ đối ngân giáp thi tiến hành công kích. Nhất chiêu không nôn chính thức bị tất cả dùng ra, thật lớn lực đánh vào ở không trung hình thành 81 đạo dao động. Thư Viêm cười cười, đem đầu ngón tay thượng hoàng điểm bắn ra, nháy mắt liền đi vào kia kim giáp thi cánh tay trung, nhìn như nhỏ yếu một chút quang điểm nháy mắt liền biến thành một đạo gai nhọn, ở kim giáp thi trong thân thể mua một viên bom. Kim giáp thi ăn đau một chút, lập tức liền đem thân mình đi xuống một đốn, một cái vốn lượn lỗ trống liền xuất hiện trên mặt đất, kia không nói sâu thẳm khó lường, từ trên mặt đất còn nhìn không ra rốt cuộc có bao nhiêu sâu, nhưng là Thư Viêm lại một chút đều không lo lắng, cười một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang truy đuổi mà đi. Hai cái quang điểm trên mặt đất nói chung hăng hái phi hành, kim giáp thi cơ hồ đều phải thẹn quá thành giận, nhân loại này tu sĩ xuất hiện đến vô thanh vô tức, hắn một chút đều không có nhận thấy được, nhất thời đại ý, ăn cái áng huy, hiện tại chỉ có thể chạy nhanh chạy trốn, chỉ là lãng phí hắn một phen bố trí, hiện tại tất cả đều ngâm nước nóng. Chương 254-254 phi thiên cốc kết thúc. Bên này kim giáp thi chạy trối chết, bên kia bảy đạo khói đen tự nhiên cũng liền không có lực lượng, dần dần suy yếu đi xuống, mấy cái tu sĩ nhìn thấy khói đen lực lượng suy yếu, lập tức tụ tập linh lực đem khói đen đánh tan. Không trung tức khắc trong sáng rất nhiều, kim giáp thi mạc danh tháo chạy làm cho bọn họ thập phần khó hiểu, ngược lại là Nguyên Lan chân nhân như suy tư gì, đưa tới Nguyên Bình chân nhân, dẫn âm nói, ngươi mau đi tìm Duy Sơ, hắn lâu như vậy chưa từng có tới, sợ là gặp gỡ cái gì phiền thoái, còn có nhớ rõ xem xét, có phải hay không ẩn sĩ tới. Nguyên Bình chân nhân hơi hơi gật gật đầu, thả người rơi xuống, dì Mông Triều giờ phút này cũng là đi tới mặt khác hai cái Nguyên Anh kỳ chân nhân bên người, hai người kia hắn vừa vặn nhận thức, đối lập bên này bốn cái không quen biết lại không biết chi tiết tu sĩ, hắn tự nhiên là nguyện ý tới gần này hai người. Duyên Bình huynh, Duyên An huynh, hồi lâu không thấy. Dì Mông Triều Triều bọn họ liền ôm quyền, kia hai cái tu sĩ cũng đáp lễ lại, Duyên Bình liếc liếc mắt một cái giao chỉ đệ tử mấy người, ném ra một cái trong suốt màn hào quang đưa bọn họ bao phủ lên. Những cái đó tu sĩ là cái nào môn phái nhưng biết rõ ràng. Ta thấy bọn họ mỗi người khí độ bất phàm, hơn nữa tu vi tinh thâm, sợ không phải người bình thường. Duyên Bình nhỏ giọng nói, hắn thanh âm có chút tiêm tế, nhưng là lại không bằng nữ tử như vậy âm nhu, nghe tới có chút biệt nữ. Duyên An là sớm đã thành thói quen, một mẹ đẻ ra ra tới huynh đệ có cái gì hảo so đo. Mà dì Mông Triều đối Duyên Bình sớm có nghe thấy, cho nên chợt vừa nghe này lệnh người ra đầu tê dại thanh âm, cũng không có lộ ra cái gì khác thường thần sắc. Làm âm thầm quan sát hắn Duyên Bình rất là vừa lòng ma đạo sát đem mới nhất trương. Dì Mông Triều trầm tư trong chốc lát, lắc lắc đầu nói, lúc trước ta thấy bọn họ cùng đại diễn môn đệ tử trà trộn ở bên nhau, còn tưởng rằng là đại diễn môn đưa tới giúp đỡ, chính là hiện tại xem ra, cũng không hẳn vậy, bọn họ bốn người tựa hồ là đồng môn sư huynh muội, cảm tình thập phần thâm hậu, khẩu phong cũng thập phần nghiêm, ta không có thể biết được càng nhiều tin tức, hơn nữa bọn họ mang đến người mỗi người đều là hảo thủ, tất cả đều là kim đan kỳ tu sĩ. Tổng cộng có hơn 10 cái, ta thật sự là nghĩ không ra phụ cận cái nào quận lạc môn phái có bực này thực lực. Lời này vừa ra tới, làm Duyên Bình Duyên An đại kinh thất sắc, bọn họ sử dụng bí pháp ở nơi xa quan sát này mấy người, còn tưởng rằng là lâm thời gom lại đội ngũ, không nghĩ tới cư nhiên là đồng môn sư đệ muội. Ở bọn họ trong ấn tượng, cho dù là bá thiên quận ngũ linh tông đều không có bực này thực lực đi. Bên kia kim giáp thi như là một con bị nhốt ở nhà giam lao thử giống nhau. Thường thường bị mặt sau trêu đùa thượng một phen, giải trí người khác, khổ chính mình, hắn hung hăng mà cắn răng một cái, không nghĩ tới này nhân loại tu sĩ tu vi cư nhiên như thế cao thầm, cư nhiên có thể đem chính mình bức chật vật bất ham, ở phía dưới đã truy đuổi gần nửa canh giờ, hắn không dám hướng qua phía dưới địa phương toàn, rất sợ bị kia khủng bố phong ấn cấp đốt thành tro, chỉ có thể không ngừng vòng quanh. Vòng, hy vọng có thể tránh thoát một kiếp. Nhìn cái kia thanh niên nam tử và táo chỗ lộ ra một mạt kim liên, hắn cơ hồ đều phải nghiến răng nghiến lợi, giao chỉ. Lại là giao chỉ. Vì cái gì bọn họ mỗi một lần đều phải ra tới vướng chân vướng tay, nếu không phải bọn họ hắn đã sớm thành công chạy ra phi thiên quốc, uổng phí hắn hoa đại công phu khống chế đại lượng độc cường, còn tổn thất không ít đồng giáp thi cùng ngân giáp thi. Thư Viêm nhìn phía trước kia nói màu xám lưu quang, cũng có một phân không kiên nhẫn, vừa mới bắt đầu xác thật là đỉnh hảo ngoạn, chính là liên tục truy đuổi thượng một canh giờ, không phiền cũng nhị, hơn nữa này kim giáp thi tu vi xa không bằng chính mình, thật sự là không có gì hảo ngoạn, hứng thú thiếu thiếu Thư Viêm, chuẩn bị thu võng. Hắn ngón tay ở không trung đánh ra mấy cái thập phần đơn giản ký hiệu, những cái đó ký hiệu ở không trung nhìn như không nhanh không chậm, nhưng là lại vĩnh viễn phi ở Thư Viêm phía trước, kỳ dị văn mẹo, làm này mấy cái ký hiệu nhiều mấy phân cảm giác thần bí. Đi trong miệng thấp kêu một tiếng, kia ký hiệu tức khắc liền hóa thành một đạo ánh vàng rực rỡ dây thừng, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, đã tới rồi mắt thường không thể nhìn thẳng tình huống, mắt thấy liền phải đem kim giáp thi trói buộc đi lên, nhưng là lại bị một cổ trống rông dâng lên khói đen cấp ngăn cản ở. Thư Viêm lập tức dừng lại bước chân, sắc mặt ngưng trọng, nhìn này khói đen chính là Tu La Phi Thiên Thi mấy vạn năm qua hô hấp sinh ra độc khí, đừng nói là hắn, liền tính là trưởng môn tới đều đủ huyền, cũng may không nhiều lắm, nếu không thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn gãi gãi đầu, vẫn là quyết định không cần cứng đối cứng hảo, lấy ra một cái nho nhỏ bình ngọc, này bình ngọc chỉ có ngón cái lớn nhỏ, thật dài bình khẩu chỗ còn có một tầng nhàn nhạt tấm màu vàng vầng sáng. Ở hắc ám dưới nền đất tản mát ra nhàn nhạt ngân quang, hình như là trong trời đêm đột nhiên xuất hiện một viên bạc tinh, lộng lây bắt mắt. Kim giáp thi nhân cơ hội thoát khỏi Thư Viêm truy tung, năm ngón tay hướng tới mặt trên dùng sức một phen, đại lượng rắn chắc thổ nhưỡng ngạnh sinh sinh bị hắn nhấc lên, cư nhiên đã thông một cái thông đạo, ánh sáng dần dần lộ ra, chiếu sáng dưới nền đất hắc ám, mau một chút, lại mau một chút. Kim giáp thi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia một tia ánh sáng, nếu là hắn không thừa dịp cơ hội này chạy thoát, thực mau liền sẽ lại lần nữa bị Thư Viêm đuổi theo, hắn nhưng không cho rằng như vậy một chút tu la cương độc khí là có thể vây khốn kia còn thần kỳ tu sĩ bao lâu, chỉ cần chạy thoát đi ra ngoài, hắn là có thể đủ lại lần nữa ôm Thái Dương, ôm chủ kia hắn khát vọng gần vạn năm ấm áp. Hàn Thiên quận vĩnh viễn đều là bên kia băng hàn bức người, chi đội ngũ này tổng cộng có 8 người, tất cả đều là kim đan kỳ tu sĩ, bao tuyết ở tàn sát bừa bãi, mà bọn họ còn lại là một cái hợp với một cái, tại đây chờ bao tuyết trước mặt. Liền tính là tu sĩ cũng chỉ có thể ngầm bọn họ cao quý đầu, dùng nhân loại cơ bản nhất hành động phủ phục đi tới. Bọn họ thực mau liền phải tiếp cận kia xuất hiện vấn đề trận pháp, này trận pháp cực kỳ tới gần xương lạnh mà, còn chưa tới đạt, liền có thể cảm giác được một cổ thấu người cốt tủy hàn ý xuyên qua tầng tầng pháp ý đi, trực tiếp bám vào đến bọn họ trên người. Đàm Phong một đường tới rồi, nhìn đến chính là này đàn đáng thương vô cùng các tu sĩ, không cấm có chút bật cười, ném ra một cái phòng ngự cháo đưa bọn họ tất cả đều bao phủ lên. Ấm áp hơi thở tức khắc tràn ngập ở mọi người chung quanh, bọn họ đều nhịn không được dùng sức hút một ngụm. Dẫn đầu đệ tử hướng tới Đàm Phong một cái thi lễ nói, trưởng lão, này Hàn Thiên quận khí hậu ác liệt, ta chờ tu vi còn chưa tới ra, mong rằng trưởng lão cho viện thủ. Nhất không thể gặp Văn Chíu Chíu Đàm Phong vung tay lên, làm bộ thập phần buồn rầu bộ dáng, ít nói nhảm, nghe được các ngươi nói như vậy, nổi da gà đều rớt đầy đất, hảo, nhanh lên đi, tìm được rồi trận pháp, ta còn muốn trở về đâu. Như là đuổi vịt giống nhau. Đối với này mấy cái kim đan kỳ tu sĩ phất phất tay, kia mấy cái tu sĩ ở nhận được chữa trị trận pháp nhiệm vụ thời điểm, liền nghe Lan Duy Sơ nói có thể hướng về Hàn Thiên quận Bích Đào Nhai trưởng lao xin giúp đỡ, nói là sẽ trợ giúp bọn họ, chẳng qua Lan Duy Sơ cũng không có nói cập Đàm Phong tính cách như thế nào, lần này nhìn thấy này trưởng lão tựa hồ không phải thực vui vẻ bộ dáng, cũng không dám nhiều lời vô nghĩa, chạy nhanh túi đầu lên đường lao bà của ta. À Sùa Vương, một đường không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc ở màn đêm tiến đến phía trước tìm được rồi xuất hiện vấn đề tiết điểm. Có lẽ là bởi vì càng ngày càng tới gần xương lạnh mà, nay đầy trời tuyết trắng ngược lại là nhỏ không ít, nhưng là độ ấm sắc thật càng thêm rất lạnh, cũng may có Đàm Phong trợ giúp, nếu không bọn họ có thể chống đỡ đến nơi đây vẫn là cái vấn đề. Mấy người chạy nhanh dựa theo tương đối ứng phương vị ngồi xong, từ túi trữ vật lấy ra các loại chữa trị trận pháp phải dùng đồ vật, trận kỳ, chu sa, lá bùa chờ tất cả đều là tốt nhất, Đàm Phong cũng không như thế nào hiểu trận pháp. Cho nên không đi quản bọn họ, chỉ là nhìn hai mắt liền không nhìn, nhưng là hắn không thể không thừa nhận này đàn đích tôn đệ tử vẫn là rất có một bộ, bởi vì trận pháp xuất hiện vấn đề địa phương, ở bọn họ hợp lực chữa trị hạ, nhưng cái đó truyền thừa tự thượng cổ. Cổ xưa phù văn bắt đầu sôi nổi từ vạn trượng ngầm bắt đầu hiện ra tới. Phần 236. Trên bầu trời tức khắc kim mang một mảnh, ngay cả khói mù phía chân trời đều bị chiếu sáng, những cái đó phù văn không sợ phong tuyết ở không trung bay múa. theo những cái đó đích tôn đệ tử chữa trị, dần dần bắt đầu dựa theo chính xác danh sách sắp hàng hảo. Đàm Phong bắt đầu nhảm chán mà số ở trước mặt hắn bay qua bông tuyết, chờ hắn đếm tới 123.988 thời điểm, một trận lệnh nhân tâm giật mình lực lượng bắt đầu từ giữa không trung vô hình mà phát ra, bực này cổ xưa mà uy nghiêm vì thế. Đúng là những cái đó bị chữa trị hoàn thành phù văn phát ra, nhưng là những cái đó phù văn chẳng qua ở không trung dừng lại trong chốc lát, liền bắt đầu có tự mà một lần nữa trở lại ngầm. Biết cuối cùng một đạo kim quang biến mất, mọi người mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, đây chính là thượng cổ tuyệt trận. Tuy rằng nói chỉ là một cái tiểu bộ phận, nhưng là cũng là phức tạp dị thường a, cũng may thành công. Phi Thiên Cốc Kim Giáp Thi cảm thụ được chung quanh biến hóa, trong lòng càng là tuyệt vọng, nguyên bản còn tràn ngập ở Phi Thiên Cốc chúng khói đen bắt đầu dần dần biến mất, những cái đó toát ra khói đen tiểu khe hở cũng bắt đầu dần dần thu nạp, xem ra là có nhân tu phục trận pháp, dùng ngón chân đầu tưởng đều biết là ai làm, vạn năm tâm nguyện bị hủy, luôn ai đều không cam lòng, Kim Giáp Thi vẫn là muốn ra sức liều mạng, cổ động toàn thân linh lực muốn tận trời mà thượng. Đánh vỡ này vào năm. Tới nay giam cầm hắn phong ấn, Nguyên Lan đám người sợ tới mức là sắc mặt tái nhợt, chỉ có thể nhìn kia Kim Giáp Thi mang theo một cổ như gió lốc giống nhau linh lực đánh sâu vào từ Phi Thiên Quốc trung tận trời mà thượng. Chẳng qua ở sông lên hơn 30 trượng độ cao sau, liền rốt cuộc không có sức lực, giống như có thứ gì ở hắn phía sau gắt gao mà túm chặt hắn, hắn càng là dùng sức, kia lực đạo càng là to lớn. Giờ phút này Thư Viêm cũng từ dưới nền đất bay ra, nhìn Kim Giáp Thi còn ở dãy rùa. Mà bay thiên cốc trận pháp đã bị chữa trị, hắn không có cách nào rời đi Phi Thiên Cốc một bước, thở dài, nói, hà tất đâu, dưới nền đất hảo hảo tu luyện, chưa chắc không có phi thăng thượng giới cơ hội, đến lúc đó ngươi tự nhiên liền có thể rời đi Phi Thiên Cốc. Kim Giáp Thi hai mắt trợn lên, trong mắt cơ hồ đều phải trừng ra tới, trong mắt tràn đầy điên cuồng, liền kém như vậy một chút, cũng chỉ có như vậy một chút khoảng cách, lại khóa hắn cơ hồ vạn năm thời gian. Hắn tay chân đã bị một cổ lực lượng thần bí cấp khóa lại. Lại còn có đang không ngừng mà buộc chặt, Kim Giáp Thi ra sức chống cự, không nghĩ như vậy nhận mệnh, nhưng là thực rõ ràng, liền tính hắn là Kim Giáp Thi, cũng vô pháp đối kháng thượng cổ tuyệt trận vô thượng uy lực, chỉ có thể nhìn chính mình tay chân bị một chút buộc chặt, chính mình lại bất lực. Hắn thở hổn hển, nhìn Thư Viêm, lần đầu tiên phát ra thanh âm. Ha ha ha! Giao trì, giao trì! Đến cuối cùng cư nhiên là lớn tiếng mà giống lên, tựa hồ muốn đem chính mình sở hữu khó chịu tất cả đều phát tiết ra tới một nửa. Lúc trước là ngươi giao chỉ, hôm nay vẫn là ngươi giao chỉ. Ta nhất định phải diệt ngươi giao chỉ. Còn chưa có nói xong, liền có thể thấy toàn bộ Phi Thiên Quốc bắt đầu tạo nên từng đợt hơi hơi gợn sóng, hình như là một khối đá quăng vào một mảnh bình tĩnh đàm trung, sở hữu bao trùm ở Phi Thiên Quốc ngoại phong ấn đều bị cởi bỏ, biến thành điểm điểm hồng quang, sái lạc ở mọi người trên người, mà Kim Giáp Thi đã bị trói buộc lên, đứng thẳng ở giữa không trung, lâm vào ngủ say trung, ba đến một tiếng. Liền lấy một cái cực nhanh tốc độ đầu nhập vào Phi Thiên Cốc nơi nào đó. Tung Âm nhìn rừng ở chính mình tóc cùng trên quần áo điểm điểm màu đỏ tinh điểm, nhịn không được dùng tay đi tiếp vài giờ, kia hồng quang ở lập lòe một lát sau, liền biến thành một mảnh hư vô, bóng đêm đã bắt đầu buông xuống, Phi Thiên Cốc phảng phất là bị một đám màu đỏ đom đóm sở vây quanh giống nhau, mọi người đều không có nói chuyện, chỉ là nhìn này hồng quang rơi rụng, ở đầy trời sao trời hạ mang ra vô hạn ấm áp. Chương 255-25 năm bại lộ khả năng. Thẳng đến những cái đó điểm đỏ tất cả đều biến mất, Phi Thiên Cốc lại lần nữa khôi phục nó vạn năm tới yên tĩnh, mà này đó ngoại lai nhân loại tu sĩ liền có vẻ lại có chút dư thừa. Nguyên Lan chân nhân sau khi lấy lại tinh thần, cho bọn hắn đánh một cái ánh mắt, tức khắc liền lặng yên không một tiếng động biến mất ở không trung. Mà Lan Duy Sơ dùng trường kiếm chống đỡ chính mình nửa quỳ trên mặt đất, hắn miệng vết thương còn ở chảy huyết, pháp y liễu cũng tất cả đều bị xé nát, tuấn tú trên mặt bị cắt vài đạo khẩu tử, đã không còn đổ máu, thành vài đạo vết máu. Nhưng là bên cạnh nằm một khối ngân giáp thi sát chết, ngân giáp sát chết thượng bị tung hoành kiếm khí cắt mấy đạo thật lớn khẩu tử, cuối cùng một đạo cũng là uy lực lớn nhất một đạo, cơ hồ đem nó hoành chém thành hai nửa, thi đan đã biến mất. Lan Duy Sơ tuy rằng trợn tròn mắt, nhưng là hắn hai mắt vô thần, tựa hồ đang ngẩn người, nhưng là ở hắn đáy mắt có vô số lưu quang hiện lên, vừa mới một trận chiến tuy rằng nói thắng được gian nan, nhưng là cũng cho hắn đột phá cơ hội, vô số chiêu thức ở hắn trong đầu nhanh chóng hiện lên, bị hóa giải, tổ hợp cuối cùng hình thành các loại bất đồng chiêu thức, cho hắn vô hạn tưởng tượng không gian, lâu dài tới đều không có đột phá kiếm ý có một chút tăng trưởng, tựa hồ càng vì sắc bén, một trận. Chiến này thật đúng là cho hắn tiến bộ không gian. Hắn có chút tập tễnh mà đứng dậy, trong tay trường kiếm ở nháy mắt liền biến thành một đạo dòng nước gấm chảy vào hắn lòng bàn tay, vừa mới ở hiểu được kiếm ý thời điểm hắn cũng không phải cái gì đều không có cảm giác được, hắn đối với ngoại giới phát sinh hết thảy vẫn là có chút hiểu biết, hơn nữa kia kim giáp thi giống lên một tiếng như thế thật lớn. Sợ là rất nhiều người đều nghe thấy được, hiện tại sấn bọn họ còn không có phát hiện, hắn muốn chạy nhanh đem sự tình xử lý tốt mới là. Rồi tay ở không chung một bước, tức khắc gian, mấy chục chương màu bạc truyền âm phù liền xuất hiện ở hắn trước mặt, tốc tốc trở lại doanh địa, chuẩn bị đi. Linh lực phát ra, những cái đó truyền âm phù tức khắc liền hướng tới bốn phương tám hướng nhanh chóng bay đi, nói vậy không cần bao lâu những cái đó đệ tử liền có thể thu được, hắn khôi phục năng lực cực kỳ nhanh chóng, chẳng qua là này đó điểm thời gian, trên người miệng vết thương đã không còn đổ máu, linh lực cũng khôi phục một chút, cũng đủ chống đỡ hắn ngự kiếm trở lại doanh địa. Nhảy lên phi kiếm, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, phi thiên cốc tựa hồ có không ít biến hóa, những cái đó nguyên bản còn ở hội tụ độc cương đã biến mất bóng dáng. Hơn nữa đại bộ phận âm hàn chi khí đã về tới phi thiên cốc nội, cho nên hắn cũng có thể hấp thu đến không ít linh lực, ở hơn nữa trong cơ thể công pháp vận hành, một đường phi hành một đường chữa thương, trở về tới doanh địa thời điểm, đã hảo ba tầng, chẳng qua là bề ngoài nhìn qua có chút thấm người chơi chuyển hàn ngu truyền toàn. Văn đọc, tung âm đại thật xa liền thấy cái kia trên người một mảnh huyết hồng người, lại vừa thấy, phát hiện cư nhiên là Lan Duy Sơ, không khỏi kinh hô một tiếng, linh bội đã sớm thấy, chạy nhanh chạy chậm qua đi. Không đợi nàng đỡ lấy Lan Duy Sơ, Lan Duy Sơ đã chính mình vào chính mình động phủ. Linh bội cũng mặc kệ này đó, nàng chỉ là lo lắng trên người hắn thương, hơn nữa trên người hắn giống như có một loại hủ bại hương vị, hình như là bị độc cương chảo bị thương. Lan Duy Sơ nhưng không nghĩ làm những người khác nhìn đến chính mình trên tay một mặt, cho nên vội vàng trở về động phủ chữa thương, chính là hiện tại tình huống khẩn cấp, bên ngoài còn có vài cái môn phái người ở thủ, chỉ sợ bọn họ đều nghe thấy được giao chỉ, cho nên chỉ có thể khẽ cắn môi. Từ túi chữ vật lấy ra đan dược, dùng đan dược tận lực chữa thương, giao chỉ cũng không để sướng dùng đan dược, chính là hiện tại tu chân giới không thể so từ trước, khó tránh khỏi đều sẽ dùng thượng một ít. Chẳng qua sau khi trở về muốn dùng thật dài một đoạn thời gian linh dịch tới bài độc. Chờ trên người hắn bị thương ngoài ra khép lại, linh lực cũng khôi phục 8 tầng thời điểm, hắn liền đuổi đi ra ngoài, đối với mọi người nói, mau, đem đồ vật chuẩn bị một chút, chúng ta phải về giao chỉ. Tung âm sửng sốt, cư nhiên như vậy khẩn cấp. Nhưng là nàng chạy nhanh hướng tới đại diễn môn đệ tử phương hướng chạy tới, hiện tại nguy cơ giải trừ, bọn họ cần phải làm là mau chóng trở lại đại diễn môn, để tránh đến lúc đó cùng giao chỉ nhắc lên quan hệ. Tung âm đôi tay ở giữa không trung đánh ra mấy cái pháp quyết, ở pháp quyết dưới tác dụng, cái kia trận pháp thực mau liền mất đi tác dụng, tiền can gặp được ánh sáng, lập tức cọ đến một chút đứng lên, lại chỉ thấy được Tung âm một người, khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Thời gian khẩn cấp, Tung âm bất chấp nói nhiều như vậy, chỉ có thể đơn giản giải thích vài câu. Ngươi nhanh chóng tốc hồi đại diễn môn, sau khi trở về đều không cần ra tới, nếu là có người hỏi các ngươi vấn đề, các ngươi giống nhau nói không biết, dư lại tự do trưởng môn cùng trưởng lao tới giải quyết. Con thất thần làm cái gì, hiện tại lập tức đi. Tung âm lớn tiếng nói vài câu, đuổi đi này đó đệ tử, nàng lại lưu lại đem nơi này một ít dấu vết hủy diệt, mới đưa trận kỳ vừa thu lại, về tới doanh địa. Chờ nàng sau khi trở về, nơi đó cũng thu thập đến không sai biệt lắm, Lan Duy Sơ đã thay đổi một bộ quần áo. Màu đen to rộng quần áo cho hắn thêm một phần uy nghiêm, nhìn thấy Tùng Âm trở về, chiều nàng gật gật đầu, lại kiểm kê một phen nhân số, trừ bỏ kia mấy cái bị phái đến xương lạnh mà đi chữa trị trận pháp người, nhân số đã tề, hiện tại liền chờ trưởng lão trở về, cùng nhau khởi động trận pháp, trở lại giao trì. Chờ gì mông chiều tỉnh ngộ lại đây thời điểm, hắn thần thức đảo qua, kia bốn người quả nhiên đã không ở tại chỗ, hắn cùng Duyên Bình Duyên An hai huynh đệ một cái đối diện, cũng là thân hình trận lóe, chính là đi tung tích. Nguyên bản còn náo nhiệt phi phàm phi thiên cốc lập tức yên tĩnh xuống dưới. Bị hoàn toàn xem nhẹ Thư Viêm nhìn nhìn này hai đám người, lại nhìn nhìn cái này giới phong cảnh, quyết định vẫn là tại hạ giới lưu một đoạn thời gian, ít nhất muốn cho chính mình chơi vui vẻ mới được. Hắc hắc cười hai tiếng sau, thân hình dần dần đạm đi, cuối cùng biến mất ở không trung, chỉ để lại kia một tiếng quỷ dị tiếng cười. Nguyên Lan chân nhân chẳng qua là nhoáng lên mắt liền tới rồi mọi người doanh địa, nhìn thấy bị thu thập tốt doanh địa thập phần vừa lòng. Lấy ra một khối ước có ba thước lớn lên ngọc bản, này ngọc bản quanh thân còn điều khắc lớn lớn bé bé bất đồng hoa văn, mà này đó hoa văn nhẹ nhàng run lên, liền run lên ra tới, ở không gian bắt đầu hình thành một cái trận pháp, đây là giao trì đặc có một loại ngọc bản, chuyên môn dùng cho đại quy mô truyền tống. Hồi giao trì phương pháp có rất nhiều loại, cưới tàu bay không khỏi tiêu phí quá dài thời gian, mà một ít cố định trận pháp nhập khẩu đều là ở mặt khác của lạc, bọn họ nhiều người như vậy lên đường, nhất định sẽ bị người đuổi theo. Đến lúc đó khẳng định lại là một trận hỗn loạn, cho nên này ngọc bản đã bị nghiên cứu chế tạo ra tới, chuyên môn dùng cho khẩn cấp truyền tống. Chẳng qua những cái đó tu sĩ tới quá nhanh, Tung Âm đếm đếm, đại khái chẳng qua là năm tức thời gian, dì mông triều liền chạy đến, nàng ngẩng đầu nhìn nhìn kia trận pháp, đã không sai biệt lắm có thể. Nguyên say đạo hữu, vì sao như thế đi đường vội vàng? Dì mông triều còn có tâm tình cùng nàng nói giỡn, nhưng là một bên Duyên Bình Duyên An đã đứng ở kia trận pháp hai sườn, tựa hồ người tới không có ý tốt bộ dáng. Nguyên Say khẽ hừ một tiếng, nhẹ liếc Duyên Bình Duyên An hai huynh đệ vị trí, rất là khinh thường, cho rằng bộ dáng này là có thể đủ ngăn cản bọn họ trở lại giao trì sao, quả thực chính là si tâm vọng tưởng, cũng không đi đáp lời, nhưng là trên mặt nàng khinh thường lại là ai đều có thể xem ra tới. Dĩ Mông Triều sắc mặt có chút không nhịn được, nhưng hắn trung quy không nghĩ cùng người trở mặt, chỉ có thể nói, không bằng thỉnh bốn vị lưu lại, cùng chúng ta tâm tình một phen, mấy ngày qua đại gia liên thủ kháng địch, chúng ta có thể cùng tìm kiếm Phi Thiên Cốc xuất hiện vấn đề nguyên nhân. Nói trắng ra là, chính là nhất định phải làm cho bọn họ lưu lại, biết rõ ràng lai lịch Viêm Hoàng Thánh Quân toàn văn đọc. Lúc này trận pháp đã phát họa hoàn thiện, ông mà một tiếng vang nhỏ, đại biểu cho bọn họ có thể hồi giao trì, bốn cái nguyên anh kỳ chân nhân đều đi phía trước đứng một bước, trong tay đánh ra bốn đạo tương đồng pháp quyết, kia pháp quyết ở linh lực dưới tác dụng biến ảo thành một chút tinh quang, rải rác ở trận pháp chung quanh, hơn nữa trên mặt đất cũng là quang mang ẩn hiện, trận kỳ sắp khởi động. Duyên Bình Duyên An một kiện không ổn, trong tay đều đánh ra một đạo công kích, hy vọng có thể làm trận pháp đình chỉ xuống dưới, nhưng là kia công kích rơi xuống trận pháp thời điểm, trận pháp đột nhiên lóe một chút, ở chung quanh sáng lên một đạo bạch quang, đem những cái đó công kích toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài. Duyên Bình Duyên An vừa thấy, tăng lớn trong tay linh lực phát ra. Tung Âm đứng ở trận pháp trung gian, chung quanh đều là giao trì đệ tử, Lan Duy Sơ liền đứng ở nàng phía sau, nhưng là giờ phút này Tùng Âm hoàn toàn không có tâm tư cố thượng hắn, nhìn kia nguyên anh kỳ tu sĩ tựa hồ chuẩn bị càng mạnh mẽ công kích, nhưng là các trưởng lao giống như một chút đều không lo lắng, ngược lại là khoanh tay mà đứng, chỉ là nhìn phía chân trời kia đã xuất hiện thông đạo. Phần 237. Tuy nói Tùng Âm phải đối giao trì trận pháp tràn ngập tin tưởng, nhưng là đường công kích đánh úp lại thời điểm, kia phách thiên cái địa quang mang lập tức liền đem nàng tầm mắt che đậy, cũng may này trận pháp tựa hồ thật sự thực kiên cố, một chút ảnh hưởng đều không có, kia công kích thậm chí không thể đột phá ngoại tầng bạch quang. Không trung thông đạo đã bị mở ra, bọn họ cũng bị trận pháp đưa lên giữa không trung, dưới chân trống rông một mảnh, nhưng là chính là có một cổ lực lượng ở nâng, làm cho bọn họ càng lên càng cao, xanh thảm không trung không biết khi nào xuất hiện một cái sâu thẳm cửa động, mọi người tốc độ càng lúc càng nhanh, lập tức đã bị hút đi vào, kia sâu thẳm cửa động ở hút vào bọn họ sau, tức khắc liền khép lại lên, không lưu một tia dấu vết. Một lần nữa bước lên phủ không đảo cảm giác thật sự là thật tốt quá, dư thừa mà tinh thuần linh khí, làm Tùng Âm nhịn không được hung hăng mà hút một ngụm, rõ ràng chỉ có mấy tháng thời gian, nhưng là Tùng Âm tổng cảm thấy đã thật lâu không có thể đã trở lại, bốn trưởng lão lần này cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là kia kim giáp thi không khỏi cũng quá không biết điều, cư nhiên ở trước mắt bao người hô lên giao trì tên, hại bọn họ chỉ có thể chạy chối chết, mệt bọn họ còn tưởng lại hạ giới tiêu giao một thời gian đâu. Những cái đó đệ tử từng người kết thành tiểu đoàn thể, về tới chính mình động phủ nghỉ ngơi đi, Tùng Âm đi theo Lan Duy Sơ mặt sau, chờ đến người không sai biệt lắm đều đi hết, nàng mới cọ tới cọ lui mà dựa đi lên, sư minh. Chuyện gì? Lan Duy Sơ liếc nàng liếc mắt một cái. Tùng Âm lấy lại bình tĩnh nói, trong khoảng thời gian này tới nay, nhiều chút sư minh trợ giúp cùng nâng đỡ, sư muội mới có thể có điều tiến bộ, hiện giờ ta đã tiến vào kim đan trung kỳ, tu luyện cũng tiến vào quỹ đạo. Trong khoảng thời gian này thật là quá cảm tạ sư huynh. Lan Duy Sơ im lặng, trong khoảng thời gian này quá đến thật mau, nàng đều trung kỳ, theo lý tới nói, chính mình nhiệm vụ cũng hoàn thành, dựng lên nàng trưởng thành cũng xem ở trong mắt, xác thật là không tồi, hiện tại chỉ kém công pháp lựa chọn, chờ đến công pháp lựa chọn xong sau, như thế nào tu luyện chính là nàng chính mình lựa chọn, chính mình có lẽ hẳn là một lần nữa trở lại lễ tuyển tu luyện, chính là Duy Thần chỉ sợ còn ở bên trong luyện hóa dị hỏa, chính mình tùy tiện đi vào sợ là không tốt. Huống hồ lần trước phân biệt thời điểm còn làm loại chuyện này, đối với chính mình đệ đệ, Lan Duy Sơ vẫn là tương đối hiểu biết, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên có điểm chột dạ. Nửa ngày không chiếm được đáp lại Tùng Âm có chút kỳ quái, gọi một tiếng, mới đem Lan Duy Sơ từ chính mình tự hỏi chung lôi ra tới. Lan Duy Sơ suy nghĩ một lát, từ túi chữ vật lấy ra một khối ngọc bài, nói, này khối ngọc bài đó là đi trước điển tịch điện chọn lửa công pháp ngọc bài, hảo sinh lợi dụng, được đến công pháp sau, càng là muốn nỗ lực chăm chỉ mới là. Hắn có chút luyến tiếc Tùng Âm, nhưng là cái này ý niệm một toát ra tới, lại cảm thấy chính mình có điểm buồn cười. Chương 256-256 Kim Dung tay áo. Tại hạ giới, Dị Mông Triều kiến đến trận pháp phát sáng chợt lóe sau, này nhóm người liền mất đi bóng dáng, nhưng là hắn cũng không có sốt ruột, đại diễn môn đệ tử không phải còn cùng bọn họ ở bên nhau sao, bọn họ là chạy, chính là đại diễn môn đệ tử cũng sẽ không chạy. Nhưng là đương hắn xoay người đi trước đại diễn môn đệ tử sở tại khi, nhìn thấy trước mắt một mảnh trống trơn. Bên môi giơ lên một đạo ý vị không rõ tươi cười, tốc độ này thật đúng là mau, hơn nữa một chút dấu vết đều không có lưu lại, nếu không phải không lâu trước đây hắn thần thức phát hiện nơi này linh lực có chút không đúng, hắn còn phát hiện không được, hiện tại trận pháp đã biến mất, đệ tử tự nhiên cũng là chạy. Hắn trầm ngâm một lát, gọi tới Phương Sở Hành, làm hắn tốc tốc trở lại môn trung, hướng trưởng môn bẩm báo chuyện này. Nhưng là Phương Sở Hành có chút nghi hoặc, trưởng lão, hà tất như vậy phiền toái đâu, mị sát phường tu sĩ cũng ở khoảng cách phi thiên cốc không xa địa phương tiến hành rèn luyện, nàng mị sát phường luôn luôn cùng đại diễn môn giao hảo, có lẽ có thể bộ ra một chút đồ vật. Dì Mông Triều suy tư một lát, đầu trung đột nhiên toát ra một ý niệm, đối với Phương Sở Hành phân phó nói, ngươi nhanh đi mị sát phường, mời Kim Dung tay háo, nói là muốn thương nghị tiếp theo ngàn hạc bí cảnh sự tình, thỉnh nàng tốc tới phi thiên cốc một chuyến. Trưởng môn nơi nào ngươi khác phái người khác đi báo cho. Sở không rõ trưởng lão trong đầu tưởng chính là cái gì, Phương Sở Hành chỉ có thể thành thành thật thật mà đi, lần này phi thiên cốc sự tình rất là trọng đại, cho nên ngàn hạc môn cũng phái ra đại lượng nhân thủ tiến đến chi viện, trong đó liền bao gồm bọn họ đại trưởng lão, một cái sắp đột phá kim đan hậu kỳ tu sĩ. Hiện tại bọn họ Long Hồ cung có thể bởi vì gì Mông Triều tiến giai nhất cử tiến vào một cái khác chính tự, ngàn hạc môn đã không thể đối bọn họ tạo thành cái gì bối rối. Phương Sở Hành tốc độ thực mau, hắn đầu tiên là tìm được rồi ở phi thiên cốc phụ cận rèn luyện tiểu đội, Lãnh Yến Uyển thình lình liền ở trong đó, trải qua Hàn Thiên quận gần 10 năm rèn luyện, hiện giờ Lãnh Yến Uyển đã là đầy người xương lạnh, tựa hồ chỉ cần tới gần nàng, liền có thể cảm nhận được vô tận băng hàn chi ý, nguyên bản mỹ lệ hai bên cũng mất đi hồng nhuận, biến thành một loại tái nhợt bệnh chẳng mỹ. Nhìn thấy Phương Sở Hành nàng cũng không có gì thân sắc, chỉ là dừng đỉnh đầu động tác, hai người đồng dạng là kim đan sơ kỳ tu sĩ, nàng cũng không có cái gì sợ quá. Lãnh cô nương, hồi lâu không thấy. Nói không đánh gương mặt tươi cười, Phương Sở Hành trên mặt có mỉm cười, Lãnh Yến Uyển cũng ngay sau đó trả lại một lễ, nhưng là trên mặt vẫn là không có nhiều ít biểu tình, Phương Sở Hành cũng không ngại, hắn đã sớm nghe nói vị này kim trưởng môn trong tay bảo ở mười mấy năm trước đột nhiên bị phái đến Hàn Thiên quận rèn luyện, mấy năm nay mới vừa trở về, cũng không nan giải thích nàng một thân băng xương thiên kim không cốt xéo. Nhìn thấy Lãnh Yến Uyển cũng không đáp lời, Phương Sở Hành cũng không có vô nghĩa, trực tiếp tương lai ý thuyết minh. Hy vọng có thể mời kim trưởng môn đi trước phi thiên cốc một tự. Long Hổ cung mấy năm nay biến hóa Lãnh Yến Uyển cũng là biết đến, bọn họ có một cái nguyên anh kỳ đại trưởng lão đương chỗ dựa, tự tin tự nhiên là ngạnh không ít, cũng không có nói tốt, Lãnh Yến Uyển chỉ là lấy ra một khối chuyên môn cùng kim trưởng môn liên hệ ngọc phủ, cùng kim trưởng môn nói lên chuyện này. Đối với ngàn hạc bí cảnh, kim trưởng môn không thể không coi trọng, hơn nữa đối với cái này Long Hổ cung tân tấn trưởng lão nàng cũng có điều nghe thấy. Dặn dò Lãnh Yến Uyển làm mặt khác còn ở rèn luyện đệ tử tất cả đều trở lại môn trung, làm nàng ở phi thiên cốc chờ nàng. Hoàn thành nhiệm vụ Phương Sở Hành cùng Lãnh Yến Uyển cùng về tới phi thiên cốc tạm thời trong động phủ, ở nơi nào đại đa số môn phái đệ tử đã đi trở về, hiện tại dư lại cũng chỉ có Long Hồ cung cùng ngàn hạc môn đệ tử, vì tránh cho Lãnh Yến Uyển không được tự nhiên, Phương Sở Hành vì nàng an bài một chỗ an tĩnh hầm ngầm phủ sau liền rời đi. Trong động phủ chỉ còn lại có Lãnh Yến Uyển một người, nàng ngơ ngác mà ngồi ở thô ráp trên giường đá. Thở dài một hơi, chung quanh hơi thở cũng bắt đầu nhu hòa xuống dưới, nhiều năm như vậy đi qua, nàng đã sớm không hề là cái kia ấu trí rộng rãi liêu ảnh tiên tử, Hàn Thiên quận lạnh băng gió lạnh đã ở nàng quanh thân hình thành một đạo dày nặng bảo hộ màng. Lần này phi thiên cốc sự tình nàng không phải không biết, cũng không biết có phải hay không Long Hồ cung cố ý, cũng không có mời mị sắc phường đi trước, cho nên kim trưởng môn cũng không đi phụ họa, chẳng qua là hướng đại diễn môn dò hỏi một phen, chẳng qua đại diễn môn tựa hồ có điều giữ lại. Cho nên cũng không có thể lấy được bao lớn tin tức. Lần này nói chuyện khẳng định không phải đơn giản như vậy, bằng không khẳng định sẽ không làm kim trưởng môn ra mặt, hiện tại nhiều lời vô ích, chỉ có thể lẳng lặng chờ kim trưởng môn đã đến. Kim trưởng môn tốc độ thực mau, chạm vạng còn không có qua đi, nàng liền một bộ kim y thong dong mà ưu nhã, phía sau theo lưu quang, Phương Sở Hành không dám chậm trễ, chạy nhanh đem kim trưởng môn đón tiến vào. Kim trưởng môn cũng không nghĩ vô nghĩa, trực tiếp làm Phương Sở Hành mang nàng đi Lãnh Yến Uyển nơi động phủ. Nói là mẹ con hai cái có chuyện muốn nói, Phương Sở Hành hiểu rõ, đem kim trưởng môn đưa tới Lãnh Yến Uyển động phủ sau, lại cấp Lưu Quang an bài nơi đi. Lưu Quang hướng tới kim trưởng môn nhẹ nhàng gật gật đầu, kim trưởng môn liền minh bạch, xoay người đi vào Lãnh Yến Uyển động phủ. Lãnh Yến Uyển chính ngồi xếp bằng ở đệm hương bồ thượng đả tọa, quanh thân băng hàn chi khí lưu chuyển không thôi, thậm chí cấp chung quanh phủ lên một tầng nhàn nhạt sương lạnh, cảm giác được có tiếng vang, lập tức mở mắt, gặp được kia quen thuộc kim y cùng kia ôn nhu khuôn mặt, nàng hốc mắt có chút ướt át. Nguyên bản băng hàn ở nhanh chóng rút đi, đột nhiên về phía trước một phát nương. Ai ra, ta hảo cô nương, ngươi làm sao vậy? Kim trưởng môn cũng là đầy mặt tươi cười, dùng tay nhẹ nhàng vô vô Lãnh Yến Uyển phía sau lưng, hốc mắt cũng là hồng hồng. Nhiều năm như vậy, từ nàng ngoan hạ tâm đem Lãnh Yến Uyển đưa đến Hàn Thiên quận sau, các nàng gặp mặt số lần không vượt qua 3 lần, gần nhất một lần gặp mặt vẫn là 5 năm trước vội vàng một mặt, mẹ con hai cái cũng không có thể hảo hảo nói thượng lời nói. hiện tại nhìn thấy nữ nhi này phúc chịu tháp tháp bộ dáng, nàng cũng là lòng tràn đầy đau lòng, nàng lúc trước như thế. Nào liền bỏ được đem nàng tiễn đi đâu. Lại khóc trong chốc lát, Lãnh Yến Uyển mới xem như bình phục hạ nỗi lòng, nhưng là tưởng tượng đến chính mình đều lớn như vậy còn ở mâu thân trong lòng ngực khóc đến giống cái hài tử giống nhau, liền có chút ngượng ngùng, trên mặt nước mắt thậm chí còn không có làm, nhau dính dính. Kim trưởng môn trong lòng cũng là một trận kích động, mẹ con hai cái gần có 5 năm không có gặp mặt, nàng đều có chút lo lắng đứa nhỏ này có phải hay không còn ở oán chính mình đem hắn đưa đến như vậy xa địa phương, nhưng là hiện tại xem ra, không khỏi yên tâm. Hảo, không khóc, ngươi đều bao lớn rồi, còn giống cái hoa hoa giống nhau ở nương trong lòng ngực khóc, mau làm ta xem, đều 5 năm, nô, vẫn là ta hảo nữ nhi. Nhìn chằm chằm Lãnh Yến Uyển nhìn nửa ngày, kim trưởng môn rốt cuộc vẫn là ổn định xuống dưới. Nương, là ta không tốt, nhiều năm như vậy đều không có trở về xem ngươi. Lãnh Yến Uyển trải qua nhiều năm như vậy rèn luyện, đã sớm trưởng thành rất nhiều, có lẽ từ trước trong lòng còn có chút hứa đối kim trưởng môn lúc trước cái kia quyết định bất mãn, chính là hiện tại nghĩ đến, nàng cũng là vì chính mình hảo, nhưng là trước mắt không phải nói cái này thời điểm. Nương, Phương Sở Hành có hay không cùng ngươi nói về lần này mật đàm sự tình? Kim trưởng môn lắc lắc đầu, nhưng là lại không thể không cho cái kia nguyên anh kỳ tu sĩ một cái mặt mũi. Thấy Lãnh Yến Uyển quần áo có chuyện muốn nói bộ dáng, nói, ngươi trong khoảng thời gian này đều ở Phi Thiên Cốc phụ cận, ngươi có phải hay không đã biết cái gì? Lãnh Yến Uyển thần thức ở chung quanh đảo qua, ném ra một cái cách âm cháo, đối với kim trưởng muốn nói, nương, mấy ngày trước ở Phi Thiên Cốc phụ cận xuất hiện một đám thần bí tu sĩ, từ 4 cái nguyên anh kỳ tu sĩ mang đội, phía dưới cơ hồ tất cả đều là kim đan kỳ tu sĩ, còn có một ít đại diễn môn đệ tử. Phương Sở Hành bọn họ tựa hồ đối này đàn tu sĩ lai lịch rất là tò mò, đang muốn pháp nghị cách biết rõ ràng, ta cảm thấy hắn sẽ làm chúng ta tới, chỉ sợ vì chính là cái này. Kim trưởng môn trầm ngâm một lát, đầu chung lại là các loại ý tưởng sẽ qua, này Long Hồ cùng cư nhiên lấy ngàn hạc bí cảnh vì lấy cớ, nhưng là có hay không mời đại diễn môn, thuyết minh này Long Hồ cùng căn bản là không tính toán thật sự nói ngàn hạc bí cảnh sự tình, chỉ sợ cũng là muốn ở nàng nơi này đào ra một chút đồ vật tới. Nàng mị sắc phường cùng đại diễn môn giao hảo sự tình ai chẳng biết, chỉ sợ bọn họ đánh đến chính là cái này chủ ý. Kim trưởng môn cười lạnh một tiếng nói, hừ, bọn họ đánh đến một tay hảo bản tính, muốn lợi dụng chúng ta đi theo đại diễn môn lời nói khách sáo, thật đúng là đem chúng ta đương ngốc tử đâu hòa khai mấy độ toàn văn đọc. Lãnh Yến Uyển thấy kim trưởng môn trong lòng hiểu rõ cũng liền không hề nói nhiều, mẹ con hai người liền liêu khai, nói đại đa số đều là về mấy năm nay Lãnh Yến Uyển ở Hàn Thiên quận một chút sự tình. Nga, kia tu sĩ rốt cuộc ra sao tu vi, lại có như thế bản lĩnh, bất quá ngươi cần phải hảo hảo cảm ơn nhân gia, hắn chiếu cố ngươi lâu như vậy, lý nên cảm tạ. Kim trưởng môn nghe nữ nhi nhắc tới Hàn Thiên quận một cái tu sĩ đối nàng nhiều có chiếu cố, rất là ngạc nhiên. Nương, phong thúc mới không phải cái loại này người đâu, hắn đãi ta như nữ nhi giống nhau, hơn nữa nhiều năm như vậy xuống dưới cũng ít nhiều hắn đối ta chiếu cố, nếu không ta còn không biết muốn ăn nhiều ít mệt đâu. Lãnh Yến Uyển nhịn không được vì Đàm Phong giải thích lên. Đàm Phong nơi nào là nương theo như lời cái loại này người, nhân gia tu vi như vậy cao, đối nàng có cái gì hảo mưu đồ. Phần 238. Hảo hảo hảo kim trưởng môn vẻ mặt mỉm cười còn muốn nói cái gì đó, động phủ cửa liền truyền đến một chút dao động, Phương Sở Hành thanh âm cũng truyền tiến vào, nói là trưởng lão tương mời. Kim trưởng môn sắc mặt một ngưng, đối với Lãnh Yến Uyển xử một cái sắc mặt, hai cái liền một lần nữa xử lý một phen, theo Phương Sở Hành đi ra ngoài. Long Hổ cung đệ tử tay chân rất là nhanh nhẹn, ở ngắn ngủn mấy khắc trung nội liền đem nguyên bản doanh địa quét sạch ra tới, lại còn có ở một khối san bằng trên mặt đất mang lên một chương 4 người bàn nhỏ, mặt trên bãi nóng hôi hổi linh trà, nhìn qua rất là nhàn nhã. Dì Mông Triều đã ngồi ở chỗ kia, hơn nữa ngàn hạc môn trưởng lão gặp được kim trưởng môn sau còn lại là đứng dậy hàn huyên nói, kim trưởng môn, hồi lâu không thấy, gần đây tốt không? Kim trưởng môn thấy Lưu Quang cũng tới, mặt lộ vẻ mỉm cười, đoan trang khuôn mặt thượng đã nhu hòa quang huy, bình quét đường phố hữu, biệt lai vô dạng. Nàng đôi mắt đẹp vừa chuyển, giữa mày hơi hơi một trọn, lại nói, vị này đó là Long Hồ Cung đại trưởng lão đi, thiếp thân có lễ. Dì Mông Triều thực sẽ là người, cũng không có làm kim trưởng môn thật sự thi lễ, mà là nhẹ nhàng thắt tay, nói, kim trưởng môn không cần như thế, mời ngồi, mạo muội tương mời, mong rằng kim trưởng môn nhiều hơn thông cảm mới là. Không dám. Kim trưởng môn cười cười, cùng Bình Thanh cùng nhau ngồi xuống, Lãnh Yến Uyển cùng Lưu Quang đứng ở nàng phía sau. Xin hỏi gì trưởng lão hôm nay tương mời là có cái gì chuyện quan trọng, cũng làm cho ta lộng cái minh bạch, bằng không ta đột nhiên từ môn trung ra tới, sợ là động lại không ít sự vật đâu. Kim trưởng môn vẫn là một bộ ý cười doanh doanh bộ dáng, hơn nữa nàng mặt mày gian còn mang theo cổ nói không nên lời hương vị, làm người nhịn không được tìm tòi đến tuột cùng. Ha ha ha, Kim trưởng môn, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, con người của ta tính tình thẳng, liền nói thẳng, lần này phi thiên quốc đại chiến chung, đại diễn môn tu sĩ tựa hồ cùng một đám thần bí tu sĩ có điều liên quan, này đàn tu sĩ không chỉ có tu vi cao siêu, hơn nữa pháp khí sung túc, hơn nữa không chịu lộ ra một chút tin tưởng, làm ta chờ rất là sợ hãi a. Tố nghe mị sắc phường cùng đại diễn môn giao hảo, không biết Kim trưởng môn hay không biết một ít cái gì. Nói ra cũng làm cho đại gia an tâm. Mở miệng bình thanh, trường hợp này tổng không có khả năng thật sự là nguyên anh kỳ tu sĩ mở miệng, từ hắn mở miệng luôn là hảo chút. Kim trưởng môn khẽ nhíu mày, một bộ lâm vào trầm tư bộ dáng, sau một lúc lâu mới mở miệng, này. Ta nhưng thật ra chưa từng nghe nói, huống hồ ta mị sắc phường từ trước đến nay chỉ lo chính mình địa bàn, từ đâu ra giao hảo đâu. Bình quét đường phố. Kim trưởng môn, ngươi này liền lời nói còn chưa nói xong, phương xa đột nhiên truyền đến linh lực dao động, hơn nữa uy thế còn không nhỏ, thoạt nhìn tựa hồ là nguyên anh kỳ tu sĩ mang theo một đám tu sĩ đang ở hướng bên này tới rồi. Di mông chiều nghi hoặc, đều lúc này, sự tình đều giải quyết còn có ai sẽ đến nơi này, hơn nữa trận trượng lớn như vậy. Một cổ băng hàn chi khí lặng yên xuất hiện, quanh quẩn ở mọi người chung quanh, này một cổ rét lạnh hơi thở tựa hồ không phải như vậy hảo tống cổ. Một cái nam tử đột nhiên xuất hiện ở mọi người trên không, nhưng là đương Đàm Phong thần thức quét một vòng sau, tức khắc mất đi ngôn ngữ. Dung tay háo. Chương 257-257 chuyện cũ năm xưa. Đàm Phong nhìn thấy đám kia đệ tử hoa đại lực khí chữa trị trận pháp, tái kiến bọn họ một đám hao hết trong cơ thể linh lực, mệt đến giống chết cẩu giống nhau tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Đàm Phong khó được hảo tâm tình, quyết định làm một lần người tốt, dù sao chính mình đã giúp, không bằng liền giúp người giúp tới cùng hảo. Đem bọn họ này đó mệt mỏi tu sĩ tất cả đều ném vào phi hành pháp khí chung, liền một đường nhanh như điện chớp mà chạy về phi thiên quốc, hy vọng còn có thể cùng Lang Duy sơ bọn họ gặp phải. Nhưng là không nghĩ tới sự tình vĩnh viễn đều so với hắn tưởng tượng đến muốn mau, đương hắn tốc độ cao nhất đuổi tới phi thiên quốc thời điểm, phát hiện nơi này tựa hồ đã là người đi nhà trống, chỉ còn lại có cách đó không xa một ít tựa hồ có mấy cái tu sĩ ở nghỉ chân, hơn nữa có một cái hơi thở còn không yếu, hẳn là cùng giai tu sĩ. Phi gần vừa thấy, mới phát hiện không thích hợp, này tựa hồ không phải giao chỉ tu sĩ nha. Nhưng là không đợi hắn đứng vững, hắn liền thấy được cái kia nữ tử, cái kia một bộ kim y đi hề, giống như liệt dương nữ tử, nàng liền như vậy đứng ở nơi đó, vẫn không núp đích, dường như một cái muôn đời bất biến cự thạch, đương Đàm Phong hiện ra thân hình trong nháy mắt kia, nàng tinh thần liền ở nháy mắt phi bay về phía qua đi, nàng xuyên qua ở ký ức hành lang gấp khúc trùng, nhìn từ trước một màn ở trước mắt cực nhanh, những cái đó quen thuộc cảnh sắc bắt đầu trở về phòng. Mỗi một khắc, ngọt ngào cảnh cáo nàng tương lai thống khổ hào môn tổng tài Minh Tinh lão bà. Biết Lãnh Yến Uyển có chút lo lắng mà chạm chạm cánh tay của nàng, Kim Dung tay háo lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau, nhìn người chung quanh đều nhìn chính mình, sắc mặt khôi phục lãnh đạm. Mà Lãnh Yến Uyển nhìn Đàm Phong trong mắt còn lại là hiện lên một tia cổ quái. Này một tiếng Dung tay háo chính là nói ra không ít nội tình, đầu tiên này nam tử là như thế nào biết Kim trưởng môn khuê danh, còn nữa, có thể gọi ra Dung tay háo hai chữ. Thế nào cũng nên là rất không tồi bằng hữu, nhưng là hiện tại xem trận này thượng không khí, nhưng không giống như là bạn tốt gặp mặt tình cảnh, cuối cùng cũng là quan trọng nhất một chút, hai người kia rốt cuộc là cái gì quan hệ. Dì mông chiều bất động thanh sắc mà dùng thần thức ở Đàm Phong trên người nhanh chóng hiện lên, kinh ngạc phát hiện cư nhiên là một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, hơn nữa thực lực còn không yếu, hắn trong óc nhanh chóng chuyển qua rất nhiều ý niệm, bắt đầu tính kê có thể hay không có thứ gì là có thể lợi dụng được với. Vị đạo hữu này, không biết đến từ phương nào. Nhìn Kim trưởng môn, phát hiện nàng cũng không có nói lời nói dục vọng, chẳng qua là lãnh đạm mà nhìn chằm chằm cách đó không xa một khối cự thạch, tựa hồ cũng không để ý bộ dáng. Dì mông chiều suy tư một lát, quyết định chủ động xuất kích. Dung tay háo. Đàm Phong cũng không có để ý tới dì mông chiều đến gần, mà là hướng phía trước đi rồi một đi nhanh, nháy mắt hắn thân ảnh mơ hồ không rõ, cơ hồ tại hạ một khắc liền đứng ở Kim trưởng môn trước mặt, mặt đối với mặt, khoảng cách cực gần, Kim trưởng môn có thể từ nam nhân kia trong ánh mắt thấy chính mình. Chính mình lãnh đạm thần sắc dừng ở hắn đáy mắt, chỉ có một loại cực kỳ đặc biệt cảm giác, tựa hồ thời gian đang ở chậm rãi quay lại. Kim Dung tay háo sau này lui một bước, rời đi Đàm Phong trước người, mà nàng còn lại là liếc quá mặt nói, tiền bối, không khỏi cũng quá càn rỡ chút, thiếp thân cũng không phải là những cái đó tán tu. Đàm Phong trong lòng đau xót, biết được nàng còn ở giận, nhưng là cũng biết chính mình không thể bức bách đến thật chặt, chỉ có thể nuốt nuốt nước miếng. Vừa định muốn vươn tay nhưng là lại bị Kim Dung tay háo kia hơi tránh né động tác cấp bị thương cái lạnh thấu tim, chỉ cảm thấy trong lòng thật lạnh, hình như là có người đem hắn tâm dùng băng búa gõ nát lúc sau, lại đặt ở trên nền tuyết giẫm mấy trăm chân, cuối cùng ném vào cứng rắn băng cứng chung. Trong sân người phản ứng các không giống nhau, đám kia ở xương lạnh trong đất lấy hết linh lực đệ tử giờ phút này đã thức tỉnh lại đây. Cố Tình Đàm Phong vừa thấy Kim Dung tay háo liền quỷ mê tâm hồn, đã sớm đem bọn họ vứt đến sau đầu, bọn họ giờ phút này chỉ có thể buồn bực đến đừng vây ở pháp khí, nếu không phải bởi vì thật sự là chịu không nổi, một ít đệ tử ở pháp khí bên trong phát ra động tĩnh bừng tỉnh Đàm Phong phỏng chừng còn nhớ không nổi bọn họ từng bước tử. Pháp khí trung ra tới, phát hiện đồng môn sư huynh muội đã sớm đã không thấy, liền biết bọn họ đã đi trở về, việc này không nên chậm trễ bọn họ chuẩn bị hồi giao trì. Nhưng là luôn là muốn cùng Đàm Phong trưởng lão nói một tiếng, nhưng là trong sân không khí thật sự là quỷ dị. Nhìn thấy Kim trưởng môn như thế không cho một cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ mặt mũi, mà kia Nguyên Anh kỳ tu sĩ hiện tại biểu tình chỉ có thể dùng ngu si tới hình dung, như vậy một chút tiểu tâm tư liền bắt đầu ở mọi người trái tim tràn ngập khai. Lãnh Yến Uyển thật sự là chịu không nổi này xấu hổ không khí, chủ động nhảy ra tới, đi tới hai người trung gian, nương, phong thúc, các ngươi nhận thức. Kim Dung tay háo cả kinh. Bất động thanh sắc mà liếc liếc mắt một cái vẻ mặt nghi hoặc Lãnh Yến Uyển, trong đầu đột nhiên hiện lên vừa rồi Lãnh Yến Uyển đối nàng nói ngưng lời nói, nàng nói ở Hàn Thiên quận có một cái trưởng bối rất là chiếu cố nàng, hiện tại xem ra này cái gọi là trưởng bối chính là hắn. Nàng ánh mắt hơi, chỉ cảm thấy một trận cảm giác vô lực hướng tới chính mình cọ rửa mà đến, chính mình phòng nhiều năm như vậy, chung quy là tranh đoạt bất quá ý trời, chính mình thật cẩn thận mà đem nữ nhi giấu đi, vẫn là bị hắn gặp được. Nhưng là Đàm Phong nghe thấy được kia thanh nương sau lại là hơi giật mình, hắn có chút không dám tin tưởng mà nhìn Lãnh Yến Uyển, lại nhìn thoáng qua mặt không có chút máu Kim Trường Môn, bắt lấy Lãnh Yến Uyển thủ đoạn, Lãnh Yến Uyển kinh hô một tiếng, Kim Dung tay háo phảng phất là minh bạch Đàm Phong muốn làm cái gì, kéo qua Lãnh Yến Uyển mặt khác một cái cổ tay, đồng thời một tay thành trưởng, linh lực ở lòng bàn tay ngưng tụ, kéo qua Lãnh Yến Uyển đồng thời hướng tới dị mông chiều. Ngực công tới. Nhưng là Đàm Phong trung quy là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, ngón trỏ ở Lãnh Yến Uyển bàn tay thượng nhẹ nhàng một hoa, một tia huyết sắc liền từ tay nàng trong tay chạy xuống dưới, mà Đàm Phong cũng không chậm trễ lập tức buông ra Lãnh Yến Uyển tay, đồng dạng ở chính mình bàn tay thượng một hoa, hai loại máu ở không trung dần dần dung hợp, Đàm Phong ném ra một cái nho nhỏ chén ngọc, ở bên trong giải vào một chút lam thủy, ở lam thủy dưới tác dụng, kia hai viên máu tức khắc liền buộc phát ra lóe sáng kim sắc. Kim Dung tay háo sắc mặt trắng nhợt, vẫn là bị hắn đã biết. Mà ở chàng lưu quang còn lại là kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, ở mị sắc phường trung ai không biết này Lãnh Yến Uyển chính là trưởng môn tại thế tục tìm được một cái hài tử, hơn nữa khi đó Kim trưởng môn đau thất ái nữ, mọi người liền cho rằng này Lãnh Yến Uyển chính là trưởng môn di tình chi vật, nhưng là hiện nay xem ra, tựa hồ cũng không phải như vậy. Lãnh Yến Uyển có chút ngốc lăng lăng mà nhìn giữa không trung kia đang ở biến mất kim quang, nàng như thế nào sẽ không biết đây là tu chân giới dùng cho phân biệt huyết thống một loại tiểu pháp thuật, nếu là vô biến hóa thuyết minh hai người gian không có quan hệ, quang mang càng là thịnh, hai người gian quan hệ liền càng thân mật, bực này kim quang, thuyết minh này hai cái chính là cha con quan hệ chân tiên kỳ duyên. Nàng đột nhiên nhìn về phía Kim Trường Môn, lại phát hiện Kim Dung tay háo cũng là môi sắc tái nhợt, nhìn Lãnh Yến Uyển không thể tin tưởng bộ dáng nàng giật giật môi, chung quy là không có thể nói ra cái gì. Ở đây thượng bị xem nhẹ đã lâu mọi người cũng là bị này hí kịch tính một màn làm cho sợ ngây người, nguyên lai tưởng cầu huyết cảm tình gút mắt, không nghĩ tới lập tức liền bay lên tới rồi cha con tương nhận tiết mục. Dị mông chiều ho nhẹ hai tiếng, hướng tới phương sở hành xử một cái nhan sắc, đối với đám kia còn đang xem diễn giao chỉ đệ tử hơi hơi gật gật đầu. Phương sở hành lén lút lui ra, đưa tới mấy cái đệ tử, mắt thấy liền phải bày ra trận pháp, lại bị Đàm Phong cấp phát hiện, Đàm Phong trong tay cuồng phong nhấp nháy, trên mặt đất cuốn lên từng trận cơn lốc đem trước mắt hết thảy đều che đậy ở, hơn nữa thần thức cũng đã chịu cực đại áp chế. Đàm Phong một phen vứt quá Kim Dung tay háo ở nàng cần cổ nhẹ nhàng một chút, Kim Dung tay háo chỉ tới kịp trừng mắt cái gì cũng chưa nói liền hôn mê bất tỉnh. Mau bày trận. Một tay vứt được Kim trưởng môn một tay cùng dì mông chiều đối chiến Đàm Phong đối với đám kia còn đang ngẩn người giao trì đệ tử quát. Đám kia đệ tử vội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra trận kỳ, chuẩn bị vì hồi giao trì làm chuẩn bị, không chung lại lần nữa tràn ngập nổi lên mấy phút trận pháp quan mang, dì mông chiều kiến kia quen mắt trận pháp lại lần nữa dâng lên, liền biết có chút không ổn. Vừa mới chính là cái này trận pháp tiễn đi Lan Duy Sơ đám người, hiện tại cũng không thể làm cho bọn họ cũng chạy, trong tay hắn càng thêm sử lực, nhưng là không biết như thế nào, vô luận hắn dùng ra bao lớn lực lượng, kia Đàm Phong luôn là có thể đem nó chặn lại tới. Giao chỉ đệ tử trận pháp đã tập kết xong, Đàm Phong bất thời giờ liếc mắt một cái, lại nhìn thoáng qua đi theo hắn bên người Lãnh Yến Uyển, một đạo mềm nhẹ gió nhẹ cuốn thượng nàng bên hông, đem nàng ném vào kia sắp khởi động trận pháp chung, mang thêm một khối màu trắng ngọc bài. Ầm ầm ầm tiếng vang bắt đầu vang lên, trận pháp đã khởi động, mà dì mông tinh thần phân chấn cấp bại hoại mà ném ra một viên thật lớn quang cầu, trên mặt đất nổ tung một mảnh thổ nhưỡng, mà Đàm Phong còn lại là nhìn thoáng qua nữ nhi biến mất phương hướng, ôm Kim Dung tay háo nháy mắt biến mất ở mọi người trước mặt. Đương kia trận kinh thiên động địa uy thế sau khi biến mất, Lãnh Yến Uyển lúc này mới đỡ có chút choáng váng đầu muốn đứng lên, bên người tựa hồ có người đỡ nàng một phen, đương nàng lại lần nữa bước lên kiên cố mặt đất sau, cơ hồ lập tức đã bị trước mắt một màn làm cho sợ ngây người Bạch Hạc Phi Minh, duyên dáng thân hình ở không trung hiện ra các loại ưu nhã dáng người, cách đó không xa phủ không trên đảo nhỏ sinh trưởng nhan sắc khác nhau linh thực, tinh mỹ lầu các bị mờ ảo sương khói sở che. Dấu, chỉ có thể lộ ra mái con một góc. Trung quanh nồng đậm đã có chút khủng bố linh khí giờ phút này chính dịu ngoan địa bản toàn ở nàng bên người, nơi này là chỗ nào? Phần 239. Khó được mơ hồ Lãnh Yến Uyển còn tưởng rằng trước mắt một màn này là chính mình xuất hiện ảo giác, nhưng là tựa hồ lại là chân thật, nơi xa nói chuyện thanh dần dần gần, hơn nữa tiếng bước chân cũng bắt đầu dần dần rõ ràng, bởi vì tiến hành nhanh chóng truyền tống mà có chút choáng váng đầu cũng bắt đầu rõ ràng lên. Nơi này là một cái nàng chưa bao giờ gặp qua địa phương. Nơi này hết thể đối với nàng mà nói đều phảng phất là một hồi cực kỳ mộng ảo mộng đẹp. Tung Âm đang theo ở Lan Duy Sơ phía sau đi trước điển tịch đại điện, chính là còn không có thể đi đến, Lan Duy Sơ liền nhận được một cái khẩn cấp ngọc phù, kia ngọc phù ở giữa không trung chính chợt lóe mạo hồng quang, tựa hồ ở thúc giục mọi người nhanh lên cầm lấy nó. Lan Duy Sơ nhíu mày, có chút lộng không rõ, sự tình đã giải quyết, còn có chuyện gì sẽ như vậy khẩn cấp. Đem ngọc phù gỡ xuống, bên trong nội dung cơ hồ lập tức làm hắn đau đầu không thôi. Lập tức thay đổi phương hướng, đối với Tùng Âm nói, đã xảy ra chuyện, có một cái nữ tu đi theo đệ tử bị truyền tống đi lên. Tùng Âm cả kinh, cơ hồ là lập tức liền nghĩ tới chuyện này hàng nghĩa, này cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ. Một khi có hạ giới tu sĩ bị truyền tống đi lên, nếu đem giao chỉ tiết lộ đi ra ngoài, cơ hồ là không dám tưởng tượng, cũng minh bạch tình thế khẩn cấp, trong lòng khó tránh khỏi có chút oán trách, việc này tới thật không phải thời điểm, chính mình còn không có tới kịp sờ sờ những cái đó điển tích đâu. Chỉ hy vọng lần này sự tình có thể sớm chút giải quyết, như vậy nàng cũng có thể mau chóng giải quyết chính mình công pháp vấn đề. Đương chen chúc đám người mở ra một cái thông đạo, lộ ra bên trong nữ tu sau, nàng cơ hồ muốn sát một sát hai mắt của mình, có chút hoài nghi hai mắt của mình có phải hay không ra vấn đề. Chương 258-258 Lãnh Yến Uyển. Tùng Âm mơ hồ nhớ rõ, cái này nữ tu tựa hồ là mị sắc phường tu sĩ, hình như là kim trưởng môn nữ nhi đi, như thế nào đến nơi này. Hơn nữa chúng đệ tử bày trận thời điểm không có khả năng không biết, kia nàng rốt cuộc là như thế nào đi lên. Lan Duy Sơ liếc liếc mắt một cái đứng ở Tùng Âm trước mặt Lãnh Yến Uyển, bắt đầu hướng chúng đệ tử dò hỏi sự tình từng vào. Này đó đệ tử khó được nghe được sư môn trưởng lão cư nhiên có như vậy bắt quái, vội vàng mồm năm miệng 10 mà nói khai, quả thực đem ngay lúc đó tình huống cấp từ đầu chí cuối mà nói một lần, ngươi một lời ta một câu cũng coi như là đem sự tình công đạo rõ ràng. Lan Duy Sơ nghe được cái kia bắt quái vai chính là Đàm Phong sau, đỉnh mày một trọn, không muốn mang thọc ra cái này cái sọt cư nhiên là Đàm Phong, gia hỏa này ngày thường nhìn qua nghiêm trang, cư nhiên còn có cái nữ nhi, đảo thật là kỳ văn, xem ra cái này Kim Dung tay háo chính là năm đó cái kia nữ tử, chẳng qua hiện giờ còn có thể gặp lại, cũng coi như là duyên phận. Đuổi đi đám kia chờ chế rêu đệ tử, Lan Duy Sơ hướng tới Tùng Âm sử một cái ánh mắt, Tùng Âm lập tức hiểu ý, đem Lãnh Yến Uyển đưa tới phụ cận một tòa đại điện trung. Bọn họ tránh đi đám người, tới rồi chắc điện, mà Lan Duy Sơ còn lại là cầm đi Đàm Phong ném cho Lãnh Yến Uyển kia khối màu trắng ngọc bài, lấy ra một khối truyền âm phù, hướng môn trung trưởng lao thuyết minh chuyện này, nhìn truyền âm phù hóa thành một đạo lưu quang, hắn meo nheo mắt, có chút đau đầu, này Lãnh Yến Uyển rốt cuộc muốn như thế nào xử lý, ở các trưởng lão hồi phục xuống dưới phía trước ai cũng không biết, huống chi nàng lại là Đàm Phong nữ nhi, về tình về lý, đều không có cái gì hảo biện pháp tới xử lý nàng. Đem Lãnh Yến Uyển đưa tới thiên điện trung, Tùng Âm nhìn có chút bất an Lãnh Yến Uyển, không biết như thế nào, đột nhiên nhớ tới vài thập niên trước, nàng đi vào đại diễn môn tình huống, khi đó nàng tới tựa hồ là bởi vì sư huynh đi, hơn nữa nàng hẳn là còn không biết sư huynh cũng ở giao chỉ, này thật có chút hảo chơi sủng phi mới nhất trương. Ở trong lòng không phúc hậu mà suy nghĩ mấy lần sự tình phát triển, còn hảo hiện tại sư huynh còn không có xuất quan, bằng không liền thật sự hảo chơi. Chẳng qua hiện tại quan trọng nhất vẫn là trấn an Lãnh Yến Uyển một phen, Lãnh cô nương. Nơi này là chỗ nào? Lời nói còn chưa nói xong, Lãnh Yến Uyển liền đánh gãy Tùng Âm đang ở lời nói, vừa mới bắt đầu thời điểm, còn tưởng rằng đây là ảo cảnh, chẳng qua là một cái trận pháp mà thôi, như thế nào sẽ đem chính mình đưa tới nơi này đâu? Trải qua ban đầu mê mang, ở Hàn Thiên quận lăn lê bò lết nhiều năm nàng lập tức liền cảnh giác tới lên, này hoàn cảnh lạ lẫm mang cho nàng rất nhiều bất an cảm, hơn nữa chung quanh hoàn cảnh thật sự không giống chân thật, còn có đám kia chính lấy tò mò ánh mắt quan sát nàng đệ tử. Tứ cố vô thân nàng cơ hồ đều được ném ra một cái vòng bảo hộ tới bảo hộ chính mình. Nơi này là chúng ta tông môn, Lãnh cô nương còn nhớ rõ là như thế nào đến nơi đây sao? Tung Âm nhìn đứng ở cách đó không xa Lan Duy Sơ, thấy hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, liền chuẩn bị trước có điều giữ lại. Ta chỉ nhớ rõ, Phong Thúc đem ta ném vào đang ở khởi động trận pháp, sau đó còn quăng cho ta một khối ngọc bài, tiếp theo ta liền tới. Lãnh Yến Uyển đối với khi đó tại hạ giới phát sinh sự tình cũng là đau đầu không thôi, nghĩ như thế nào đều không thể tưởng được sự tình cư nhiên sẽ phát sinh đến cái loại này tình huống, hơn nữa chính mình tình huống hiện tại, muốn tìm người hỏi rõ ràng đều không dễ dàng. Ta có phải hay không gặp qua ngươi? Chắc điện an tĩnh trong chốc lát, Lãnh Yến Uyển nhìn Tùng Âm nhu hòa sơn mặt, đột nhiên mở miệng nói. Tùng Âm sửng sốt, nhợt nhạt cười nói, Lãnh cô nương hảo trí nhớ, chúng ta đã từng có vài lần chi duyên, không nghĩ tới cô nương còn nhớ rõ. Lãnh Yến Uyển không nói, lại lần nữa khôi phục kiên tĩnh, nàng còn nhớ rõ, cái này cô nương lúc trước tựa hồ là đi theo người kia phía sau, hiện giờ nàng nếu ở chỗ này, như vậy hắn đâu? Lan Duy Sơ đợi trong chốc lát, Gian Tùng Âm đang ở với Lãnh Yến Uyển nói chuyện, cũng không có hứng thú đi nghe, không bao lâu trưởng lão hồi phục tới rồi, bóc ngọc phù, phát hiện các trưởng lão tựa hồ đối với Đàm Phong làm cũng không như thế nào sinh khí, đặc biệt là thấy được cái kia màu trắng ngọc bài sau, nói thẳng có thể cho Lãnh Yến Uyển tạm thời đại ở giao trì. Chờ đến bọn họ liên hệ đến Đàm Phong sau cái khác tính toán, làm Lan Duy Sơ phái người hảo hảo chiêu đãi nàng. Tùng Âm nhìn thấy Lan Duy Sơ chậm rãi đi đến, vội vàng đứng dậy, đi tới hắn bên người, đem vừa mới chính mình được đến tin tức truyền âm cho hắn, cuối cùng, không biết là nổi lên cái gì ý xấu, đột nhiên để ra một câu Lãnh Yến Uyển đối Lan Duy Thần tâm tư. Đối Duy Thần có ý tứ. Có chút kinh ngạc Lan Duy Sơ nhìn thoáng qua Lãnh Yến Uyển. Có chút nghĩ không gian này nữ tu cư nhiên sẽ đối hắn cái kia không đàng hoàng đệ đệ cảm thấy hứng thú, chẳng qua hiện tại Lan Duy Thần còn không có ra tới, hết thể đều vẫn là không biết bao nhiêu. Trường lão có lệnh, làm nàng tại đây đoạn thời gian ở giao trì đợi, chờ liên hệ tới rồi Đàm Phong sau lại làm xử lý, ngươi trước mang nàng đi Thanh Vân cư tìm một chỗ trước trụ hạ, an bài thỏa đáng sau đến điển tịch điện tìm ta, ta ở nơi nào chờ ngươi. Nói xong liền hóa thành một đạo lưu quang, từ trác điện cửa cực nhanh mà đi. Nhìn phương hướng hẳn là chính là điển tịch điện phương hướng. Tùng Âm xoay người, mang theo Lãnh Yến Uyển ra chắc điện, đang đi tới Thanh Vân cư trên đường cùng nàng nói một chút trước mắt tình huống, Lãnh Yến Uyển yên lặng gật đầu, cũng bắt đầu cân nhắc trước mắt chính mình tình hình, chẳng qua một đường hiểu biết, thật sự là kinh hãi cực kỳ, này dọc theo đường đi nhìn thấy sở hữu phong cảnh, tựa hồ đều không phải tầm thường có thể nhìn thấy, ít nhất ở tu chân giới, nàng còn chưa từng có nghe nói qua có cái nào địa phương linh khí cư nhiên như thế chi dư. Thưa tinh thuần, ở cơ thượng tại đây phù không đảo ngoại còn có vô số huyền phù tiểu đảo, những cái đó trên đảo nhỏ còn có rất nhiều kỳ lạ linh thực, mơ hồ nhìn lại, tựa hồ tất cả đều là cao giai linh thực, nhưng là lại như phàm hoa cỏ dại giống nhau bị người tùy ý trồng trọt, thật đúng là lệnh nhân tâm kinh run sợ. Cưới phi đài một đường đi trước, hơi lạnh thanh phong làm Lãnh Yến Uyển tức khắc tinh thần một thanh, dễ ngửi hương vị ở chóp mũi nhẹ chuyển, hơn nữa quanh thân những cái đó ôn hòa lại tinh thuần cao giai linh lực cũng theo hô hấp lưu chuyển bị hấp thu nhập trong cơ thể. Trong cơ thể linh lực đều so tầm thường xoay chuyển tốc độ vui sướng chút. Không dám nhiều xem, chỉ mắt nhìn phía trước, không bao lâu, liền đến Thanh Vân Cư. Này Thanh Vân Cư ở vào Thanh Loan một mạch trên đảo nhỏ, chiếm địa pha đại, là một ít kim đan kỳ đệ tử cư trụ nơi, chẳng qua ly phủ không đảo có chút khoảng cách, hơn nữa mặt trên đệ tử nhiều chuyện Thanh Loan một mạch, số lượng cũng không nhiều lắm, làm Lãnh Yến Uyển ở nơi này cũng là cái không tồi lựa chọn. Đem nàng đưa tới một chỗ 5 người cư trú động phủ, mở ra bên trong cấm chế. Không bao lâu liền có người đưa tới một ít nhu yếu phẩm, mà Tùng Âm đối nàng nói một ít cấm kỵ, liền cáo tử. Lãnh Yến Uyển nhìn thấy Tùng Âm thân ảnh biến mất ở động phủ cửa, lúc này mới có chút an tâm, vội vàng lấy ra trận kỳ bày ra. Hôm nay nhìn thấy nghe thấy cơ hồ là nàng hoàn toàn không có tiếp xúc quá một cái thế giới, Phong Thúc đem nàng đưa đến nơi này đến tuột cùng có cái gì ý đồ, ai cũng không biết, hiện tại cũng chỉ có thể trước ở lại. Nàng nắm chặt trong tay màu trắng ngọc bài, nhu hòa dạ mình châu phát ra hơi hơi ánh sáng nhu hòa. Lại trống rỗng làm nàng sinh ra vài phần tịch mịch tới đao. Kiếm thần hoàng. Xử lý xong Lãnh Yến Uyển sự tình, Tùng Âm chạy nhanh cưỡi phi đài hướng tới điển tịch đại điện bay đi, nàng chờ đợi đã lâu công pháp thực mau sẽ có tin tức. Lan Duy Sơ đã đứng ở cửa chờ nàng, nhìn thấy nàng tới, liền đình chỉ cùng người khác nói chuyện với nhau, người nọ cũng là thập phần có ánh mắt, nhìn thấy Tùng Âm tới, liền lui xuống, chẳng qua rời đi phía trước có chút buồn bực, này Lan sư huynh ngày thường không phải yêu nhất tu luyện sao? Như thế nào cùng một cái nữ đệ tử đi được như vậy thân cận, còn mang nàng tới chọn lựa điển tịch. Đối với giao trì công pháp lựa chọn, Tùng Âm đã có hiểu biết, đối với công pháp lựa chọn, nàng vẫn là quyết định trước lựa chọn kim đan kỳ công pháp hảo, nàng hiện tại đã là trung kỳ tu vi, nàng tin tưởng chỉ cần có tiểu quy ở hơn nữa nàng chính mình nỗ lực, tiến giai nguyên anh kỳ là chuyện sớm hay muộn, hơn nữa mọi người đều biết, nếu có một bộ công pháp có thể cung cấp nhiều tu luyện giai đoạn tu luyện nói, không thể nghi ngờ chính là một bộ đỉnh cấp công pháp, bởi vì này đó công pháp có liên tục tính, ở đề cao tu sĩ tu vi thượng có không gì sánh được ưu thế. Cho nên Tùng Âm quyết định chờ đến Nguyên Anh kỳ về sau lại đi tìm kiếm một bộ chân chính thích hợp chính mình công pháp, làm nó cùng ngũ hành chân quyết phối hợp lại, đạt tới uy lực lớn nhất hóa. Tiểu Quy ở kinh mạch tiểu không gian yên lặng gật gật đầu, rất là đồng ý Tùng Âm ý tưởng. Đi theo Lan Duy Sơ vào điển tịch đại điện, hai người đều đem bọn họ thân phận ngọc bài lấy ra, đem ngọc bài phóng tới một cái thác bản thượng có một cái khe lõm, cùng bọn họ thân phận ngọc bài lẫn nhau đối ứng. Một trận quang hoa hiện lên sau, ngọc bài một lần nữa bay trở về bọn họ trong tay, ở bọn họ trước mặt xuất hiện hai điều kim sắc thông đạo. Lan Duy Sơ chỉ vào bên trái một cái thông đạo nói, đây là chỉ có kim đan kỳ tu sĩ công pháp thông đạo, lựa chọn này thông đạo thuyết minh ngươi muốn lựa chọn kim đan kỳ công pháp, mà mặt khác một cái thông đạo còn lại là tương phản. Sau khi nói xong liền sau này lui một bước, làm Tùng Âm làm ra lựa chọn. Tùng Âm không chút do dự lựa chọn bên trái cái kia thông đạo, đi vào, mà Lan Duy Sơ còn lại là lưu tại bên ngoài, chờ đợi Tùng Âm ra tới. Đi vào thông đạo, Tùng Âm mới phát hiện một trận mát lạnh cảm giác gập vào trước mặt, mà ngay sau đó chính là mấy chục đạo khủng bố thần thức ra quét. Tùng Âm cứng đờ, nhưng là kia cổ kinh khủng uy thế thực mau liền biến mất, hình như là trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Nhưng là Tùng Âm trong lòng minh bạch này hẳn là giao trì một ít ẩn sĩ tọa trấn điển tịch đại điện, mỗi một cái tiến vào người đều phải trải qua tầng tầng giả quét mới được. Tùng Âm đứng trong chốc lát, chờ đến không có động tĩnh về sau mới hướng tới điển tịch đi đến. Những cái đó điển tịch cùng đại diễn môn sắp hàng phương pháp cũng không giống nhau, tựa hồ không có gì quy luật đáng nói. Hơn nữa này đó điển tịch cũng không phải nàng trong tưởng tượng những cái đó ngọc giản, mà là một quyển giấy chất liệu liêu, cùng phàm tục sách vở không sai biệt lắm, tùy tay cầm lấy một quyển. Phát hiện là một quyển thích hợp kim lôi thủy mộc tứ linh căn tu sĩ tu luyện, Tùng Âm có chút ngạc nhiên, đột nhiên nhớ tới lúc trước Lan Duy Thần đối nàng nói qua một câu. Tựa hồ là nói Lan Thị thậm chí toàn bộ giao trì đối với linh căn yêu cầu cũng không phải như vậy nghiêm khắc, ít nhất cùng hạ giới so sánh với thật là kém rất nhiều, liền tỉ như nói Lan Duy Thần, hắn chính là nhiều linh căn tu sĩ, nhưng là tu luyện tốc độ giống nhau thập phần nhanh chóng. Hiện tại nghĩ đến, hẳn là chính là này đó công pháp nguyên nhân, lại phiên vài buồn. Đối với linh căn đều không có cái gì yêu cầu, hỏi tiểu quy nói là này giao trì này đó công pháp hẳn là đều là từ thượng cổ truyền lưu đến nay, chỉ có thượng cổ thời điểm, tu sĩ đối với linh lực yêu cầu mới không có nhiều như vậy, Tùng Âm nghĩ nghĩ cũng là, tại thượng cổ, cái kia người người tu chân niên đại, tùy tiện xách ra một cái tu sĩ, đều ít nhất là kim đan kỳ tu sĩ, chính là bởi vì linh lực dư, thừa mới có thể tạo thành loại tình huống này, chẳng qua sau lại gặp biến đổi lớn, linh lực đại lượng sói mòn. Cho nên hạ giới linh lực thiếu thốn, mới bắt đầu đối linh căn có yêu cầu. Phần 240. Ở giao trì chung, sở hữu hoàn cảnh đều cùng thượng cổ không sai biệt mấy, cho nên đối với linh căn yêu cầu không coi trọng, tự nhiên cũng là có thể lý giải. Chương 259-259 cho hay. Đối với chính mình, Tùng Âm liền chuẩn bị tìm một quyển ngũ hành đều toàn công pháp tới vượt qua kim đăng kỳ, nàng thổ linh trụ sớm đã củng cố, cùng giống nhau linh căn cũng không khác biệt, chẳng qua này thổ linh trụ người bình thường là cha không ra. Cho nên người ở bên ngoài trong mắt, nàng như cũng là một cái tứ linh căn tu sĩ. Cũng may nơi này công pháp đông đảo, cũng không có gì thời gian hạn chế, Tùng Âm liền có thể có cũng đủ thời gian tiến hành chọn lựa. Tại đây điển tịch trong đại điện thập phần yên tĩnh, chỉ có Tùng Âm phiên động điển tịch khi phát ra sàn sạt tiếng vang, ở một cái khác không gian tầng nội, hơn 10 cái còn thần kỳ tu sĩ đang ở nhắm mắt tu luyện, tuy nói không có mở to mắt, nhưng là bọn họ thần thức đều ở Tùng Âm chung quanh dò hỏi, liền tính Tùng Âm cảm thụ không đến. Nhưng là loại này vô hình ý hiếp cũng là ở. Nơi này sở hữu công pháp đều sẽ ở ban đầu hai trang biểu hiện ra nội dung, trong đó có một bộ phận nhỏ giới thiệu này bộ công pháp lai lịch cùng uy lực, dư lại còn lại là công pháp bắt đầu bộ phận. Đối với Tùng Âm hiện tại tu vi mà nói, thông qua này bắt đầu vài câu công pháp nội dung, đã đại khái có thể biết công pháp uy lực như thế nào, hay không thích hợp chính mình, đến nỗi ở công pháp mang thêm pháp quyết, này còn lại là không cần tưởng quá nhiều. Tùng Âm ngũ hành chân quyết trước không nói, có thể xuất hiện ở giao trì đại điện trung công pháp cơ hồ tất cả đều là thượng cổ lưu truyền tới nay công pháp, mang thêm một ít pháp quyết tự nhiên là sẽ không kém đi nơi nào, hơn nữa ở tông môn nội cũng có thể học được không ít pháp quyết, cho nên cũng không dùng quá lo lắng. Tùng Âm đã ở bên trong xem xét gần hai cái canh giờ điện tịch, nhưng là đều không có nàng sở vừa ý, nàng hiện tại đối với ngũ hành pháp quyết cơ hồ đều có thể đủ vận dụng tự nhiên, hơn nữa đối với một ít dị linh căn pháp quyết cũng coi như là có hiểu biết, cho nên trừ bỏ công pháp ngoại, Tùng Âm còn phải chú ý một ít dị linh căn pháp quyết đại tống thương đồ. Tiểu Quy thường thường cắm thượng một miệng, vì Tùng Âm cung cấp không ít kiến nghị, hơn nữa theo Tùng Âm xem xét, ngẫu nhiên thấy một bộ công pháp, nó thậm chí có thể hồi tưởng khởi có quan hệ với này một bộ công pháp một ít nội tình. Ai, này bộ không được, không được, này thiên công pháp người sáng tạo là cái biến thái, tại thượng cổ thời đại liền thường xuyên nói thế tục đi đoạt lấy phàm nhân, nếu là rất có tư sắc, bất luận nam nữ, đều sẽ bị hắn thải bổ một phen, ghê tởm đã chết, không muốn không muốn. Tùng Âm đem công pháp lặng lẽ thả lại đi, còn nhịn không được trà sát ngón tay, mới dừng lại toàn thân dựng thẳng lên lông tơ. Cái này cũng không được, gia hỏa kia chính là nổi danh hoa hoa công tử, không biết có bao nhiêu nữ tu đối hắn là khăng khăng một mực, đây chính là lúc ấy tu chân giới lớn nhất việc vui, mỗi ngày trừ bỏ nhìn Lôi Nguyên tránh né ong bướm liền đa dạng chồng chết, còn có a, ta cùng ngươi nói tiểu quy khó được có thể nhớ tới nhiều như vậy sự tình, cũng mừng rỡ cùng Tùng Âm nói một lần thượng cổ một ít bắt quái tin đồn thú vị. Tùng Âm vừa mới bắt đầu cũng rất có hứng thú, chính là tới rồi mặt sau. Thấy tiểu quy càng ngày càng hưng phấn, nói được là nước miếng bay tứ tung, chạy nhanh đánh gây nó. Tiểu quy có chút hậm hực, lúc này mới có chút không cam nguyện dừng nói chuyện, có chút oán giận nói, gần nhất ngươi đều vội vàng Lý Lan Duy Sơ, ngươi đều đã lâu chưa cho ta đã làm kỳ lân đan, cũng đã lâu đều không có cùng ta hảo hảo nói chuyện qua, không công bằng. Tùng Âm ho nhẹ một tiếng, hơi có chút ngượng ngùng, cẩn thận nghĩ đến, xác thật như thế. Bởi vì biết Lan thị nhất tộc tại thượng cổ một chút sự tình, cho nên nàng cũng phá lệ cẩn thận. Mỗi khi Lan Duy Sơ ở nàng trước mặt thời điểm, nàng luôn là theo bản năng mà đem tiểu quy che giấu lên. Trong khoảng thời gian này nội, nàng cơ hồ đều cùng Lan Duy Sơ ở bên nhau, sẽ xem nhẹ tiểu quy cũng là khó tránh khỏi sự tình. Có lẽ là có điểm chột dạ, Tùng Âm đương trường liền phát hạ lời thề, nói là chờ công pháp chọn lựa xong sau, trở về việc đầu tiên khẳng định là giúp tiểu quy làm thượng một đại bổn kỳ lân đan. Hơn nữa không bao giờ sẽ xem nhẹ nó. Tiểu quy lúc này mới cảm thấy mỹ mãn gật gật đầu, cảm thấy chính mình lại lần nữa thắng Lan Duy Sơ. Có tiểu quy làm bạn, thời gian luôn là quá đến có chút mau. Tùng Âm ngẩng đầu nhìn nhìn ở giữa không trung đồng hồ cát, đã qua đi một ngày một đêm, mà nàng xem xét tới rồi công pháp chẳng qua là này đại điện trung muối bỏ biển mà thôi. Nếu là dựa theo cái này tiến độ đi xuống, chỉ sợ là lại cho nàng 10 ngày thời gian đều chọn lựa không xong. Tiểu quy cho nàng ra một cái chủ ý, nói là làm trời cao tới vì nàng chọn lựa. Tùng Âm đối với cái này cách nói rất là mới lạ, làm tiểu quy chạy nhanh nói rõ ràng là chuyện như thế nào. Tiểu quy còn lại là giải thích nói, loại này phương pháp có điểm như là thế gian cách làm, chính là làm thân thể của ngươi thả lỏng, toàn thân linh lực theo kỳ kinh bát mạch vận hành một cái đại chu thiên, lúc này ngươi trong cơ thể linh lực liền sẽ tản mát ra một loại đặc thù dao động, nếu kia một quyển công pháp cùng ngươi có duyên, như vậy liền sẽ phát sinh phản ứng. Chẳng qua loại này biện pháp cũng không phải mỗi một lần đều hữu dụng, có người có thể tìm được vừa lòng đẹp ý công pháp, có người còn lại là một chút phản ứng đều không có, cho nên cũng không lưu truyền rộng rãi. Đối với tiểu quy phen nói chuyện này, Tùng Âm suy tư một lát, quyết định vẫn là thử xem hảo, dù sao vận hành một cái đại chu thiên cũng không cần bao nhiêu thời gian, liền tính không có hiệu quả cũng không có tổn thất là được. Tìm một chỗ không rộng địa phương, Tùng Âm thật sâu mà thở ra một hơi, nhìn này như núi giống nhau công pháp, làm chính mình chậm rãi thả lỏng lại, đan điền trung linh lực bắt đầu dịu ngoan mà hướng tới Tùng Âm kinh mạch chảy tới, hơn nữa ở kinh mạch dần dần lưu chuyển, giống như nhất ôn nhu gió nhẹ, cấp mang nàng một loại kỳ diệu cảm giác an toàn, một loại đặc thù linh lực bắt đầu ở nàng chung quanh phát tán mở ra, nếu là giờ phút này có người có dị đồng liền có thể thấy Tùng Âm quanh thân. Quay chung quanh một vòng nhàn nhạt quang hoa, trừ bỏ ngũ hành nhan sắc ngoại, còn có chút hứa băng hàn linh khí cùng lôi điện sét đánh, ở chúng nó trung gian còn lại là bồi hồi một sợi ôn nhu phong linh, làm chúng nó đều an phận mà đại ở bên nhau. Đang âm thầm quan sát Tùng Âm người nhưng thật ra xem đến mùi ngon, loại này biện pháp đã rất nhiều năm không có thử qua, này này vừa thấy nhưng thật ra có điểm ý tứ, mấy cái ẩn sĩ cho nhau trao đổi một chút ánh mắt, dùng tay chống cằm, nhìn xem Tùng Âm có thể tìm được cái gì công pháp, bọn họ có lẽ có gì đồng, nhưng là lại khinh thường với dùng loại này phương pháp đi nhìn trộm đệ tử sự tình. Tùng Âm chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh linh hoạt kỳ hảo, hơn nữa ở trong một mảnh hắc ám nàng an tĩnh mà ở vào một góc nhỏ chung, nhưng là trước mắt dần dần bắt đầu xuất hiện một tảng lớn tiểu quang điểm, này đó tiểu quang điểm có các loại nhan sắc, tất cả đều hỗn tạp ở bên nhau, nàng minh bạch này hẳn là chính là này đại điện chung vô số công pháp phát ra đặc thù linh lực, nhưng là nàng cũng không nóng nảy, chỉ là mở to hai mắt, chuẩn bị nhìn xem này đó quang điểm chung có hay không cái gì đặc biệt, chỉ tiếc nàng nhìn sau một lúc lâu cũng không thấy ra cái 1-2-3-4 tới, Tùng Âm có chút thất vọng, còn tưởng rằng biện pháp này đối nàng không có hiệu quả. Tiểu quy còn muốn an ủi vài câu, nhưng là Tùng Âm ánh mắt sáng lên, thức hải lập tức nhảy một chút, tiểu quy lập tức cắn phận, Tùng Âm chỉ cảm thấy ở một cái quang điểm dày đặc địa phương, tựa hồ có một cái điểm ở lập lòe, chẳng qua kia lập lòe tần suất có chút chậm, hơn nữa chung quanh những cái đó quang điểm thập phần sáng ngời, cho nên nàng một chốc còn không có thể phát hiện. Nàng yên tĩnh, đem ánh mắt phóng ra đến kia phiến quang điểm trung, phát hiện thật đúng là có một chút hơi chút. Mỏng manh một cái quang điểm đang ở lóe trai đơn gái chiếc thỉnh tắt đèn. Dò ra một tia thần thức ở kia quang điểm thượng, rời khỏi cái loại này trạng thái. Nàng mở to mắt còn có không khỏe ứng, quá mức sáng sủa ánh sáng cùng hắc ám tương đi khá xa, bất quá nàng thực mau liền tìm tới rồi kia bổn công pháp ở vào đông đảo công pháp chung, một chút đều không thấy được, màu vàng nhạt phong bì thượng không dính bụi trần, hơi hơi lom xuống tự thể rồng bay phượng múa, chẳng qua này đó văn tự đều là tùng âm không quen biết, nhưng là nàng ở giao trì lúc trước phát hạ kia ngọc giản đã từng xem qua, xem ra còn phải tốn thượng một đoạn thời gian tới nghiền ngẫm. Nàng cũng không có sốt ruột đi lật xem bên trong nội dung, nàng tin tưởng chính mình cảm giác, lại lần nữa xác nhận một chút, liền cầm lấy công pháp hướng tới xuất khẩu đi đến, nếu đã lựa chọn, vậy không cần phải lại đi đổi mới. Đi ra ngoài thông đạo cùng tới thông đạo là cùng điều, lại lần nữa trải qua đông đảo ẩn sĩ bắn phá, tùng âm lại về tới đại điện trung. Lan Duy Sơ hơi thở ở một bên chắc điện, mà ở đại điện ở giữa còn lại là bày một trương thật lớn cẩm thạch trắng bàn, mặt trên chỉnh tề mà bày vô số ngọc giản, một cái điệp một cái. Cơ hồ có nhiều trượng cao, chờ tới rồi nhất định độ cao sau, những cái đó ngọc giản lại như là có ý thức giống nhau tự động phi hạ, trên bàn lại lần nữa không ra vị trí. Một cái nguyên anh kỳ trưởng lão đang ở xem xét ngọc giản, tung âm chiều hắn đi đến, đi vào vừa thấy, phát hiện ở trên bàn lập một khối bảng hiệu, mặt trên viết công pháp thác ấn, giáp đẳng 300 khối thượng phẩm linh thạch, ớt đẳng 200 khối thượng phẩm linh thạch, bính đẳng 100 khối thượng phẩm linh thạch, tung âm không khỏi tắp lưới. Không nghĩ tới này công pháp cư nhiên còn phân giáp đất bính tam đẳng, hơn nữa linh thạch số lượng cũng là thập phần kinh người, nàng có chút lo lắng, nàng còn không biết trên tay nàng này bộ công pháp cấp bậc đâu, hẳn là ớt đẳng đi, ở vừa mới quang điểm trung, nó quang huy cũng không xem như lóa mắt. Kia nguyên anh kỳ tu sĩ đã rất già rồi, râu dài rũ ngực, lông mày độ cung cực kỳ mượt mà, trên mặt đã là một cái chập tối lão nhân hẳn là có khuôn mặt, chẳng qua hắn hơi thở ấm áp, thập phần hòa ái. Tùng âm cung kính mà đem công pháp phóng tới trước mặt hắn trên mâm ngọc, kia nguyên anh kỳ tu sĩ dừng đỉnh đầu thượng động tác, ôn thanh nói, thân phận của ngươi ngọc bài. Tùng âm chạy nhanh cởi xuống chính mình ngọc bài đưa cho hắn, chỉ thấy kia trưởng lão đem ngọc bài vứt thượng giữa không trung, đầu ngón tay nhẹ đạn, một cái màu đỏ quang điểm liền bao bọc lấy ngọc bài, mà tùng âm một ít tin tức cũng ở mặt trên nhất nhất hiện lên, một lát sau mới tiêu tán, xác nhận thân phận sau, trưởng lão lấy ra công pháp, ở một bên màu vàng màn hào quang trung một phóng. Kia bổn công pháp liền bắt đầu không gió tự động, một tờ nhanh chóng quay cuồng qua đi. Giáp đẳng, 300 thượng thạch. Trường lao nói ra giá cả, đem công pháp nguyên kiện thả lại mâm ngọc, đem thác ấn tốt công pháp giao cho Tùng Âm. Tùng Âm kinh ngạc, cư nhiên là giáp đẳng công pháp, bất quá nàng vẫn là ngoan ngoãn mà lấy ra thượng thạch, may mắn thượng một lần Lan Duy Sơ cho nàng không ít thượng thạch, bằng không còn không biết có đủ hay không đâu. Hướng tới trưởng lão làm thi lễ, mà Lan Duy Sơ vào giờ phút này cũng từ chắc điện ra tới, hắn vây vây tay. Tùng Âm vừa mới chuẩn bị qua đi đâu, tiểu quy liền ở kinh mạch tiểu trong không gian không biết tư vị mà khụ khụ, Tùng Âm cơ hồ lập tức liền chậm hạ bước chân. Công pháp một chuyện nhưng xong rồi. Lan Duy Sơ hỏi. Nhiều chút sư huynh quan tâm, đã hảo, còn muốn nhiều chút sư huynh trong khoảng thời gian này đối sư muội chiếu cố, sư muội được lợi rất nhiều. Tùng Âm hơi hơi du mắt, đem ánh mắt đầu hướng hắn bên hông, nơi đó ngọc bội thực quen mắt, Duy thần sư huynh cũng có một hối. Sư huynh, ta đây đi về trước. Nếu là lãnh cô nương bên kia có việc, ta sẽ lập tức chạy tới nơi. Lan Duy Sơ nói, đi thôi, một có tin tức ta sẽ thông chi ngươi. Hai người như vậy tạm biệt, Tùng Âm một người cười phi đài về tới Thanh Liên Tiểu Trúc, mở ra động phủ. Việc đầu tiên chính là đem Tiểu Quy cùng Thổ Trồn thả ra, Thổ Trồn ở trên giường đổi tới đổi lui, cái mũi vẫn luôn ở ngửi cái không ngừng, ở nghe thấy được quen thuộc hương vị sau, trực tiếp chui vào trong chăn đánh vài cái lan. Tiểu Quy cũng là hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tùng Âm cười cười. Sờ sờ tiểu quy đầu, đầu tiên là lấy ra một ít mới mẻ quả mọng cùng thần lộ, đem thổ trồn cấp vi no rồi, từ túi chữ vật lấy ra chế tác kỳ lân đan sở phải dùng tài liệu. Phần 241. Kia quen thuộc tê mỏi cảm đã rất quen thuộc, nàng đem mỗi một viên kỳ lân đan đều niết cơ hồ có ngón tay cái như vậy đại, cơ hồ có tiểu quy toàn bộ đầu đại, tiểu quy nghe thấy được quen thuộc mùi hương, nước miếng đều phải chảy xuống tới, nhưng là nó đã học xong nhẫn mại. Đương Tùng Âm tối hôm qua cuối cùng một cái. Tùy tay tắt một cái đến tiểu quy trong miệng tức khắc tràn ngập nổi lên một mảnh làm nó say mê hương vị, Tùng Âm đem động phủ thu thập một phen, lại rửa mặt trải đầu một phen, rối tung trên tóc giường, từ túi chữ vật lấy ra hôm nay thác ấn công pháp, còn đem lúc trước cái kia giao trì ngọc giản lấy ra, chuẩn bị trước đem công pháp biết rõ ràng lại nói truyền thông cự tử. Một bên đối chiếu hai loại bất đồng văn tự, thời gian qua đến cũng thực mau, cũng may tiểu quy đối với loại này thượng cổ văn tự cũng có thể nhận thức một chút, còn có thể đưa ra một ít sai lầm, tung âm tiến độ lại vui sướng chút, đến cuối cùng, nàng đã đem nơi này văn tự nhận được không sai biệt lắm. Này bộ công pháp nhằm vào chính là ngũ linh căn tu sĩ, ở phía sau còn mang thêm không ít pháp quyết, nhưng là quan trọng nhất còn không phải công pháp bản thân có bao nhiêu lợi hại, mà là ở công pháp sau mang thêm pháp quyết, nó nhắc tới một ít về pháp quyết dung hợp điểm mấu chốt, tỉ như nói đem nước lửa pháp quyết dung hợp đến cùng nhau, lại tỉ như nói lợi dụng lôi hệ pháp quyết cùng kim hệ phụ trợ, có thể sáng tạo ra lớn hơn nữa uy lực, dù sao cũng phải tới nói chính là về ngũ hành linh căn. Vận dụng, duy nhất không đủ điểm chính là không có quá nhiều về biến dị linh căn vận dụng, chẳng qua này công pháp là nhằm vào ngũ linh căn, cho nên cũng là khó tránh khỏi. Công pháp bản thân tối nghĩa khó hiểu, tiến vào kim đan kỳ về sau, trong cơ thể linh lực lưu chuyển tốc độ cùng dung lượng đều nhiều rất nhiều, cho nên đương lần đầu tiên vận chuyển công pháp thời điểm, trong cơ thể linh lực liền tựa như là bị gió lốc tập kích quá giống nhau, nhanh chóng bắt đầu vận chuyển, làm tung âm cả kinh, chạy nhanh dùng thần thức khống chế được. Thời gian chậm rãi lưu chuyển, chờ đến tung âm thành công vận hành mấy lần tân công pháp sau, Lan Duy Sơ truyền âm phụ tới, muốn nàng đi Lễ Tuyền tìm hắn. Tung âm chạy nhanh đuổi qua đi, Lễ Tuyền ở phụ không đảo tây bắc phương hướng, luôn luôn vết chân hiếm khi, hơn nữa Lễ Tuyền bao hàm phạm vi thập phần đại, là Lan gia quan trọng đệ tử cần thiết có trưởng lão mật lệnh mới có thể tiến vào một cái cấm địa, cho nên Tung âm sớm gặp được Lễ Tuyền, vẫn là cưỡi phi đài ở cách đó không xa ngừng lại, một đường hành tẩu qua đi. Lễ Tuyền bị chia làm tam đại bộ phận, đệ nhất bộ phận cũng là phạm vi nhất quảng một cái bộ phận chính là nhất thượng tầng phạm vi, ước có 3 trượng thâm, Lễ Tuyền trung nước suối đa số dùng cho cung cấp đích tôn một mạch luyện khí, bởi vì Lễ Tuyền trung sở bao hàm linh lực thập phần tinh thuần hơn nữa bình thản, là dùng cho luyện đan luyện khí hảo tài liệu, tầng thứ 2 còn lại là càng vì thưa thớt nước suối, loại này nước suối bày biện ra một loại màu lam nhạt ánh sáng, bên trong sở ẩn chứa linh lực càng là thịnh thượng một bậc, chỉ có luyện chế cao giai linh đan thời điểm mới có thể dùng đến, mà Lễ Tuyền cuối cùng một cái bộ phận còn lại là bị phân cách thành 5 gian nho nhỏ thạch thất, ở trong thạch thất tiến hành tu luyện, hấp thu linh khí tốc độ ước chừng là tại ngoại giới gấp 3 có thừa, hơn nữa Lễ Tuyền linh khí ôn hòa vững vàng sẽ không xuất hiện hấp thu quá mức dẫn tới một loạt vấn đề, này 5 cái danh ngạch chân quý có thể nghĩ. Lan Duy Sơ liền ở đệ nhất gian thạch thất tiến hành tu luyện, cảm nhận được tùng âm linh lực dao động sau, hắn mở mắt, cảm giác được tùng âm trong cơ thể linh lực thuận lợi hữu lực rất nhiều, liền biết nàng ở công pháp thượng hoa đại công phu, đi ra cuối cùng liếc mắt một cái, liếc một chút còn ở cách vách Lan Duy Thần, hắn bên ngoài cơ thể chính mạo một tầng sương mù mênh mông bạch quang, thực hiển nhiên còn ở luyện hóa dị hỏa, hẳn là đã đến hậu kỳ. Ra thủy mạc, liền thấy Tùng Âm đứng ở cách đó không xa chờ hắn, hắn đến gần Tùng Âm, đem vừa rồi đã chịu truyền âm phù lấy ra, các trưởng lão đã liên hệ thượng Đàm Phong, chuẩn bị làm Đàm Phong công đạo vừa đến đế như thế nào chuẩn bị xử lý Lanh Yến Uyển, Đàm Phong vẫn là một bộ không sao cả bộ dáng. Nói là làm giao chỉ tìm cái thời gian lại tìm cái đáng tin cậy người đem Lanh Yến Uyển đưa đến Hàn Thiên quận Bích Đào Nhai tới, còn lại sự tình hắn một mực mặc kệ. Đem các trưởng lão khí cái chết khiếp, ngươi Đàm Phong đem ngươi nữ nhi nói ném đi lên liền ném đi lên, hiện tại còn muốn bọn họ tới giải quyết tốt hậu quả, thật là đánh đến một mâm hảo bản tính. Nhưng là bọn họ cũng không có biện pháp, Lan Duy Sơ làm Tùng Âm đi gặp Lanh Yến Uyển, hơn nữa có hai cái cùng Đàm Phong quan hệ không tồi mấy cái trưởng lão còn đưa tới mấy thứ tiểu lễ vật. Nói là đưa cho chất nữ lễ gặp mặt, Lan Duy Sơ hiện tại muốn tu luyện, không có gì thời gian, cho nên chỉ có thể làm Tùng Âm đi một chuyến, hơn nữa ở trong khoảng thời gian ngắn, là không có gì nhân thủ có thể đưa Lanh Yến Uyển hồi hạ giới, còn muốn cho quản sự châu người đưa tới một ít tu luyện chuẩn bị phẩm. Một ít vụn vặt sự tình công đạo xong sau, lại vội vàng về tới thạch thất tiến hành tu luyện. Tùng Âm cũng không quá loa, lập tức khởi hành đi Lanh Yến Uyển cư trú Thanh Vân Cư, nhìn thấy nàng sau, đầu tiên là đem một ít tu luyện đồ vật cho nàng. Hơn nữa lúc này mới bao lâu không thấy, Lanh Yến Uyển quanh thân hơi thở đã bình thản không ít, nhìn dáng vẻ giao trì linh khí không thiếu hỗ trợ, Lanh Yến Uyển nghe nói các trưởng lao xử lý, cũng không có cách nào, lần trước phi thiên quốc một trận chiến sau, các phong hệ đệ tử tất cả đều vùi đầu khổ tu, hẳn là bị độc cương cấp chỉnh sợ, đặc biệt là đích tôn một mạch đệ tử, đối với phi thiên quốc trận pháp là thập phần cảm thấy hứng thú, hiện tại mỗi ngày đều đắm chìm ở trận pháp trong thế giới. Đem Lanh Yến Uyển giao cho người khác, bọn họ cũng không yên tâm. Cho nên chỉ có thể hiện tại giao trì trụ hạ, mà Lanh Yến Uyển còn lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, không nói đến giao trì tu luyện tài nguyên phong phú, nàng còn không có chuẩn bị tốt cùng phong thúc mặt đối mặt chuẩn bị đâu, nếu là hiện tại liền trở về, không chừng nhiều xấu hổ đâu. Cuối cùng, Tùng Âm công đạo xong sau, mới lấy ra kia vài món pháp khí, nói, này đó pháp khí chính là môn trung trưởng lão một chút tâm ý, ngươi mau nhận lấy, chớ có chối từ, đây đều là xem ở Đàm Phong trưởng lão mặt mũi thượng. Tốt xấu cũng vì hắn suy nghĩ một phen vong du chi linh kỷ nguyên. Lãnh Yến Uyển lúc này mới đem đồ vật thủ hạ, mà Tùng Âm lần này mang đến đồ vật rất nhiều, cũng đủ nàng rất dài một đoạn thời gian tu luyện. Về tới trong động phủ Tùng Âm, ở tiểu quy dưới sự trợ giúp kết nổi lên hai cái trận pháp, ở hai cái trận pháp dưới sự trợ giúp, trong cơ thể linh lực nhanh chóng gia tăng, Lăng Tuyến cũng đang không ngừng tăng trưởng chung, nhàn rỗi là lúc liền đối công pháp sau nhắc tới pháp quyết dung hợp tiến hành nghiên cứu một phen, đảo cũng thực hảo tống cổ thời gian. Hồi lâu chưa từng tu luyện, Tùng Âm đều phải quên tu luyện loại này vui sướng cảm, thổ trồn linh huyết đã mất đi hiệu quả, cũng may nàng ở Hàn Thiên bí cảnh cất chứa không ít linh thú máu, đảo cũng có thể có tác dụng, hơn nữa tu vi càng cao linh thú huyết kiên trì thời gian càng là lâu dài. Tùng Âm từ trước kia không quá nửa tháng liền phải một lần nữa vẽ một lần trận pháp, đến hạn chế chỉ cần 3 tháng vẽ một lần, đã phương tiện không ít, mà tiểu quy vẫn là không thế nào vừa lòng, hiện tại Tùng Âm tu vi cao, bế quan thời gian động một chút mấy chục năm. Sao có thể mỗi quá 3 tháng liền tỉnh lại một lần đâu, nói là làm Tùng Âm đi tìm mặt khác tài liệu. Thời gian chậm rãi trôi đi, 3 năm thời gian trôi qua, Tùng Âm đã có cũng đủ tiến bộ, nàng đang ở trên giường đùa với Tiểu Quy, liền cảm giác được cửa động phủ có chút động tĩnh, tò mò dưới, liền đem cấm chế mở ra, ngần ấy năm tới, cơ hồ không có gì người trở về tìm nàng, đây là ai đâu. Đương người kia thân ảnh xuất hiện ở Tùng Âm trước mặt thời điểm, nàng kinh ngạc đến cơ hồ không khép miệng được, người kia thanh y liễu tóc đen. Người kia ôn hòa tươi cười, làm nàng cơ hồ muốn xông lên phía trước, giống như là khi còn bé như vậy, nhưng là nàng thực mau trở về quá thần tới, bên môi giơ lên một mạt mỉm cười, đáy mắt ý cười cơ hồ đều phải tràn đầy ra tới. Sư Minh, Tùng Âm thân hình chợt lóe, liền đến Lan Duy Thần trước mặt, nhìn chằm chằm hắn nhìn vài vòng. Thế nào, Sư Minh ta là gầy vẫn là béo? Lan Duy Thần cũng thực vui vẻ, hào phóng mà bãi bãi chính mình đôi tay, còn xoay một vòng tròn, làm Tùng Âm xem cái đủ, nhiều năm không thấy. Nàng vẫn là như vậy, cùng trong trí nhớ cái kia sư muội hoàn toàn giống nhau, thời gian ở trên người nàng tựa hồ không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Nô, hẳn là gầy, sư huynh bế quan nhiều năm, sợ là đều phải đói gầy, sư huynh có từng ăn qua một ít đồ vật chắc bụng. Người tu chân tới rồi trúc cơ kỳ sau liền không cần lại dùng ngũ cốc, Tùng Âm lời này rõ ràng là ở chế nhạo Lan Duy Thần. Nhiều năm bế quan, luyện hóa dị hỏa, hắn một lần lại một lần mà rèn luyện thân thể của mình. Không chỉ có đem dị hỏa thành công luyện hóa, biến thành đã dùng, hơn nữa ở luyện thể thượng cũng là nhiều có tiến bộ, tu vi tuy nói vẫn là trung kỳ, nhưng là trong cơ thể linh lực vững vàng thâm hậu, linh chứa tích lũy thập phần nồng hậu, hẳn là liền phải đột phá đến hậu kỳ. Ta xem, nha, ghê gớm nha, không nghĩ tới ta tiểu sư muội cư nhiên cũng tiến giai đến trung kỳ, đều phải đuổi theo ta cái này sư huynh, ai, xem ra à, ta là già rồi. Lan Duy Thần còn muốn rỗi tay xoa xoa Tùng Âm đầu tóc, nhưng là rỗi tới rồi một nửa lại ngừng lại, mất tự nhiên mà xoay một vòng tròn. Tùng Âm cười cười, lời này khẳng định không phải thiệt tình, Tùng Âm vẫn là biết chính mình có mấy cân mấy lượng, chính mình tuy nói cũng là trung kỳ, nhưng là lăng sợi dây gắn kết linh trụ giống nhau đều môi đến, khoảng cách tiến đến dai, còn có rất dài một đoạn đường phải đi, mà Lan Duy Thần bởi vì dị hỏa nguyên nhân, đã là sắp đột phá hậu kỳ, trong đó chênh lệch tự nhiên là không cần nói cũng biết. Lan Duy Thần cũng là thập phần cao hứng, dị hỏa thành công luyện hóa. Đối thân thể của mình cũng sẽ không tạo thành thương tổn, nhìn thấy Tùng Âm chỉ cảm thấy có thật nhiều lời muốn nói, mấy năm trước đột nhiên ném xuống ngươi đi bế quan, thật sự là xin lỗi, ta tình huống khẩn cấp, trưởng lão làm ta ca kiên quyết đem ta giam lại, ta Hoa lão đại tâm tư mới ra tới, đúng rồi, ta ca cái kia cố chấp thế nào, không khi dễ ngươi đi. Tùng Âm quả thực đều phải đầy mặt hắc tuyến, sư huynh, ngươi nói cái gì đâu, duy sơ sư huynh cũng không phải là ngươi trong miệng nói như vậy, hắn làm người nghiêm cẩn. Đối đãi ta cũng là thập phần tận tâm, đâu giống người nào đó, trực tiếp đem ta ném cho người khác. Tùng Âm một bĩu môi, đối năm đó vẫn là có chút không thoải mái. Lan Duy Thần trột dạ mà cười cười. Nhưng là gặp được Lan Duy Thần, Tùng Âm thực mau liền nghĩ tới người nào đó, hơi có chút không có hảo ý nói, sư huynh nha, ngươi biết Thanh Vân cư trú vào ai sao? Ai? Ta nhận thức. Lan Duy Thần có chút sờ không được đầu óc, thấy Tùng Âm này phiên không có hảo ý liền biết không phải cái gì sự tình tốt. Nhưng là hắn cẩn thận nghĩ, giống như không có gì đặc biệt chuyện quan trọng đi. Lãnh Yến Uyển. Chương 262 6 linh ngoại ý muốn quyết định. Lãnh Yến Uyển. Tên này có điểm quen hay, a, ta nhớ ra rồi. Lan Duy Thần một tiếng kinh hô, trên mặt kinh ngạc làm Tùng Âm xem đến thập phần vui vẻ, nhưng là Lan Duy Thần lập tức liền phản ứng lại đây, nói, không đúng rồi, nơi này chính là giao trì, nàng một cái mị sắc phường tu sĩ sao có thể sẽ đi lên. Lan Duy Thần lập tức lấy một bộ ngươi ngu đi biểu tình nhìn Tùng Âm, xem ra hắn là bởi vì xuất quan thời gian không đủ trường, cho nên đối trong khoảng thời gian này nội tại giao trì phát sinh sự tình cũng không làm sao vậy giải. Ta lừa ngươi làm cái gì, Lãnh Yến Uyển là Đàm Phong trưởng lão nữ nhi, 3 năm trước đây ở Phi Thiên Cốc một trận chiến chung, Đàm Phong trưởng lão đem Lãnh Yến Uyển ném thượng các đệ tử trận pháp, cho nên mới sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tùng Âm Như cũng không chút hoang mang. Đàm Phong. Lan Duy Thần thanh âm có chút thấp đi xuống, hình như là nghĩ tới thứ gì giống nhau, sau đó liền bắt đầu bảo trì trầm mặc. Nếu là Đàm Phong nói vậy không khó lý giải vì cái gì các trưởng lão nguyện ý làm Lãnh Yến Uyển lưu tại giao trì, thật là đáng tiếc, còn có Lan Phong. Tùng Âm nhìn Lan Duy Sơ có chút trầm mặc gương mặt, còn tưởng rằng chính mình nói gì đó không nên lời nói, hơn nữa xem sư huynh bộ dáng này tựa hồ hình như là ở hồi ức một ít cái gì, chỉ có thể bài chính sắc mặt, không dám nhắc lại. Hảo hảo, không có việc gì, chẳng qua là nghĩ tới một ít chuyện cũ thôi, 5 tuổi tiểu manh phi. Nhìn Tùng Âm có chút lo lắng ánh mắt, Lan Duy Thần cười cười, xoa xoa Tùng Âm đầu, chẳng qua bị Tùng Âm một cái lắc mình cấp tránh thoát, bất quá hắn cũng không thèm để ý, duỗi một cái lười eo. Nhìn giao chỉ thành triệt trống trải không trung, quá khứ đã qua đi, sẽ không lại có một lần cơ hội đi thay đổi, cho nên chính mình chỉ cần tiếp theo đi phía trước xem đó là, những cái đó ân oán tình thù đều sẽ theo thời gian trôi đi mà trôi đi không thấy. Tùng Âm thấy hắn tiêu sái cười, mới yên lòng, thấy hắn một bộ hình như là thập phần nhàn nhã bộ dáng, hỏi, sư huynh, ngươi đã xuất quan, kia kế tiếp trong khoảng thời gian này có hay không cái gì tính toán đâu? Vẫn là nói tính toán tiếp tục tu luyện. Phần 242. Lan Duy Thần làm ra một cái hơi sợ biểu tình, tiếp tục tu luyện. Thôi đi, ta thật vất vả mới ra tới, sao có thể trở về tiếp theo đi tu luyện? Đúng rồi, Tùng Âm, ngươi gần nhất có tính toán gì không? Ta thấy ngươi trong cơ thể linh lực đã bắt đầu ổn định, hẳn là đã lựa chọn công pháp đi. Tùng Âm gật gật đầu, đối này bộ công pháp vẫn là tương đối vừa lòng, bất quá đối với kế tiếp thời gian như thế nào an bài, cũng có chuẩn bị, ta chuẩn bị tìm một chỗ rèn luyện nơi tiến hành rèn luyện, vẫn luôn tu luyện cũng không phải như vậy hồi sự nhi. Chẳng qua còn chưa tìm được thích hợp địa phương. Lan Duy Thần gật gật đầu, như suy tư gì, hai người lại nói trong chốc lát lời nói, Lan Duy Thần đã bị một chương màu bạc truyền âm phù cấp lôi đi, đi phía trước còn hướng Tùng Âm nói, làm nàng ở đi rèn luyện phía trước cùng hắn nói một tiếng. Nhưng là hắn cũng không có nói thanh nguyên nhân, Tùng Âm tuy nói có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là đồng ý. Nàng mấy ngày này đang tìm kiếm một ít về hạ giới bí cảnh hoặc là rèn luyện mà tư liệu, hy vọng có thể mượn này tìm được một cái thích hợp chính mình đi địa phương. Cho nên cũng không vội mà tu luyện. Nàng nhìn trong ngọc giản nội dung, đột nhiên bị một đoạn lời nói hấp dẫn ở, tại hạ giới Bá Thiên quận có một cái gọi là Bị Lạc Mà địa phương, cơ hồ chiếm cứ Bá Thiên quận Tây Bắc bộ 1/3, ở phạm vi mấy trăm dặm nội không có một phàm nhân sẽ tới gần, đối với nơi đó phàm nhân có vô số truyền thuyết, có nói ở mỗi tháng 15 đêm trăng tròn, sẽ có vô số hắc ảnh từ kia bị lạc trong đất nhảy ra tới, còn có nói là ở Bị Lạc Mà bên trong có vô số ăn người quái vật, mỗi năm đều sẽ đem đại lượng phàm nhân chảo trở về ăn luôn. Mặc kệ này đó nghe đồn nhiều thái quá, nguyên bản còn không có người tin tưởng, nhưng là gần mấy chục năm tới, nguyên lai ở tại Bị Lạc Mà phụ cận phàm nhân lại là thường xuyên ly kỳ mất tích, thời gian một lâu, như vậy nguyên bản bị mọi người coi như là lời nói vô căn cứ nghe đồn, lại lần nữa bắt đầu ở mọi người gian truyền khai, mấy năm xuống dưới, ở Bị Lạc Mà phụ cận người cư nhiên dọn cái không còn một mảnh, càng là vì Bị Lạc Mà thêm thần bí sắc thái. Tùng Âm nhìn kỹ tư liệu, cảm thấy này vẫn là tương đối đáng tin cậy, một ít đi qua Bị Lạc Mà các tu sĩ đều nói bên trong yêu thú tu vi cao siêu, tứ giai yêu thú không ở số ít, mà Tùng Âm hiện tại cũng là kim đăng kỳ, từ tu vi thượng, không sai biệt mấy, là cái rèn luyện hảo địa phương. Nhưng là cửa truyền đến tiếng vang làm nàng đứng dậy, mở ra cấm chế, phát hiện cư nhiên là hồi lâu không thấy Lãnh Yến Uyển, nàng một bộ bạch y liễu đứng ở cửa, ánh mắt tiến lặng, không mời ta đi vào ngồi ngồi sao? Nga. Hảo. Tùng Âm chạy nhanh tránh ra một cái lỗ, làm nàng tiến vào, mà nàng còn lại là có chút hồ nghi mà nhìn Lãnh Yến Uyển, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì sao, bằng không Lãnh Yến Uyển như thế nào sẽ tìm tới môn tới đâu. Cho nàng đổ một ly linh quả nước, Lãnh Yến Uyển có chút câu nệ, nàng ngồi ở ghế đá thượng, nhìn Tùng Âm, khẽ mở môi nói, ta lần này tới tìm ngươi, có chút mạo muội, nhưng là có một số việc ta tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Có chuyện không ngại nói thẳng, chỉ cần ta có thể giúp, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Tùng Âm có chút không được tự nhiên dùng chính mình chặn Lãnh Yến Uyển tầm mắt, vừa mới bởi vì không nghĩ tới tìm nàng sẽ là Lãnh Yến Uyển, cho nên thổ trồn còn ở trên giường, mà nàng chỉ là đơn giản mà ném ra một cái linh quang cháo, cho nên có chút lo lắng. Nhưng cũng may Lãnh Yến Uyển lực chú ý cũng không ở cái này mặt trên, cũng không có nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta tưởng đi trở về. Chuyện này sớm tại một năm trước nàng liền bắt đầu suy nghĩ, vừa mới bắt đầu sở dĩ sẽ lưu lại nơi này, chỉ là muốn trốn tránh nàng cùng Phong Thúc chi gian quan hệ mà thôi, nhưng là theo thời gian trôi đi, nàng càng thêm cảm giác được chính mình hẳn là dũng cảm một chút, dũng cảm mà đứng ra đi tiếp thu chính mình sắp muốn đối mặt hết thảy. Hơn nữa nương cũng đang chờ chính mình không thể lại như vậy trốn tránh đi xuống, tưởng định rồi lúc sau liền tới tìm Tùng Âm, hy vọng có thể thông qua nàng đem chính mình đưa trở về. Tùng Âm suy nghĩ trong chốc lát, phát hiện cũng không phải cái gì rất khó làm được sự tình, nàng dù sao cũng phải đi rèn luyện, không bằng khiến cho nàng cùng Lãnh Yến Uyển cùng hạ giới. Lãnh Yến Uyển có thể đi Hàn Thiên Quận, mà nàng còn lại là có thể đi trước Bá Thiên Quận, này cũng coi như là một công đôi việc. Không nói thêm gì, Tùng Âm đáp ứng Lãnh Yến Uyển nói là sẽ cùng sư huynh thuyết minh, làm nàng đi về trước chờ tin tức, chỉ cần một có tin tức, nàng liền sẽ truyền âm qua đi. Tiến đi Lãnh Yến Uyển, Tùng Âm liền chuẩn bị bắt đầu chuẩn bị, nguyên bản còn tính toán quá mấy ngày lại đi, hiện tại có chuyện này sớm chút xuất phát cũng là không có vấn đề, đem một ít đồ vật chuẩn bị tốt sau, cấp Lan Duy Sơ đã phát một trường truyền âm phủ, về Lãnh Yến Uyển sự tình vẫn là muốn thông chi hắn một phen bí tiên giữa đường. Lan Duy Sơ quanh thân bị chung quanh thủy mạc nhộn nhạo khơi dậy tầng tầng màn hào quang, một chương màu bạc truyền âm phủ từ bên ngoài bay tiến vào, chẳng qua bị cấm chế chắn lối vào, đang ở phát ra ong ong ong tiếng vang. Lan Duy Sơ mở mắt, cũng không có lập tức đi bóc kia truyền âm phủ, mà là lại lần nữa nhắm hai mắt lại, mấy năm gần đây tu luyện cũng không có để cao hắn tu vi, ngược lại càng là tu luyện càng là bực bội, đã liên tục 2 tháng không có thể tĩnh hạ tâm, nhìn dáng vẻ muốn hướng hạ giới đi đi một chút. Lúc này mới ngưng thần đem kia truyền âm phủ bóc, Tùng Âm thanh âm từ bên trong truyền ra tới, nghe được Lãnh Yến Uyển muốn đi, suy tư một lát sau, lấy ra mặt khác một trường truyền âm phủ đem Lãnh Yến Uyển phải rời khỏi giao trì tin tức nói cho trưởng lão, nếu Lãnh Yến Uyển muốn đi nói, chính mình có thể cùng nàng cùng nhau hạ giới, đưa nàng đến Hàn Thiên Quận sau liền có thể đi trước địa phương khác rèn luyện. Cùng Tùng Âm nghĩ đến một khối sau, Lan Duy Sơ từ thạch thất ra tới, về tới chính mình động phủ thu thập một phen, hướng tới Thanh Vân Cư đi đến. Nhưng là vừa đi đến Thanh Vân Cư, hắn có chút ngây ngẩn cả người, ở nơi đó, Tùng Âm Lan Duy Thần cùng Lãnh Yến Uyển đã đang nói chuyện, hơn nữa không khí tựa hồ có chút xấu hổ, hắn đi qua đi, vừa vặn đánh vỡ kia một mảnh xấu hổ, Tùng Âm nhẹ nhàng thở ra, mà Duy Thần cũng là thở ra một hơi, sao lại thế này? Hắn có chút lộng không hiểu. Tùng Âm ở đi phía trước còn không quên cấp Lan Duy Thần đã phát một trường truyền âm phủ, nói chính mình chuẩn bị xuất phát, hiện tại muốn đi Thanh Vân Cư tìm Lãnh Yến Uyển. Không nghĩ tới Lan Duy Thần nhận được tin tức sau phản ứng rất là nhanh chóng, muốn Tùng Âm chờ hắn mấy tức thời gian, Tùng Âm còn không có lộng minh bạch sao lại thế này, liền nghe được một trận tiếng xé gió, Lan Duy Thần tới. Ở nghe được Lan Duy Thần muốn cùng nàng cùng đi hạ giới sau, Tùng Âm có chút không dám tin tưởng, nhưng là nhìn thấy Lan Duy Thần rất là kiên định ánh mắt, liền rất không cốt khí mà đáp ứng rồi, dù sao chính mình đi cũng là đi, hai người đi cũng là đi, vậy cùng nhau đi. Bọn họ mới vừa tìm được Lãnh Yến Uyển. Lãnh Yến Uyển ánh mắt liền tất cả đều dính ở Lan Duy Thần trên người, kia cổ nóng bỏng hình như là một khẩu nộ thủy nhiệt du giống nhau, tức khắc liền nổ tung, nàng hô hấp bắt đầu dồn dập, cái kia làm nàng suy nghĩ sâu xa quanh quẩn người hiện tại cư nhiên liền đứng ở nàng trước mặt, nàng vẫn luôn cho rằng hắn rời đi đại diễn môn sau, cuộc đời này đã không còn ngày gặp lại, không nghĩ tới cư nhiên còn có thể tái kiến. Lan Duy Thần có điểm không được tự nhiên, đối với lúc trước ở đại diễn môn phát sinh liên hôn một chuyện, hắn đã sớm quên đến không sai biệt lắm. Hiện giờ tái kiến cố nhân, hơn nữa này cố nhân còn chết nhìn chằm chằm hắn không dịch mắt, thật là xấu hổ vạn phần. Mà Tùng Âm còn lại là ngượng ngùng mở miệng, vị này Lãnh cô nương đối sư huynh tâm ý nàng lại không phải không biết, nếu nói vừa mới bắt đầu thời điểm còn có chút vui đùa ý tứ, nhưng là hiện tại nàng hối hận, sớm biết rằng liền không đem sư huynh mang lại đây, hiện tại xấu hổ vạn phần, nói không nhất định nhân ra Lãnh cô nương còn tưởng rằng nàng ở chơi người đâu. Cũng may Lan Duy Sơ tới, đánh vỡ xấu hổ. Tùng Âm vội vàng đối với Lãnh Yến Uyển nói, Lãnh cô nương, Lan sư huynh tới, hắn sẽ mang ngươi hạ giới, đưa ngươi đến Đàm Phong trưởng lao bên người. Lan Duy Sơ cũng mặc kệ đã xảy ra sự tình gì, chẳng qua là xoay người vừa đi, hướng tới Thanh Loan một mạch truyền tống trận đi đến. Tùng Âm lôi kéo Lãnh Yến Uyển chạy nhanh đuổi kịp, cấp Lan Duy Thần sử một cái ánh mắt, làm hắn đứng ở cuối cùng, Lan Duy Thần há có không nghe đạo lý. Cũng may này Lãnh Yến Uyển ở trải qua vừa mới thất thố sau, bên người lại lần nữa dâng lên một cổ băng hàn chi khí. Phảng phất là lại biến trở về cái kia lạnh như băng xương liếu ảnh tiên tử. Ở trận pháp, linh thạch lực lượng bị rút ra, trận pháp bắt đầu nhấp nhoáng từng trận kim sắc lực ảnh, chiếu rọi ở 4 người trên người, mỗi người sắc mặt đều không giống nhau. Ở trận pháp 4 người muốn vượt qua 3 ngày thời gian, nhưng là trước mắt tình huống không rõ Tùng Âm không dám lắm miệng, chỉ có thể câm miệng đứng thẳng, hình như là một tôn muôn đời tịch liêu tượng đá, mà Lan Duy Thần còn lại là vẫn luôn ở lật xem chính mình bên hông kia khối ngọc bội. Hình như là có cái gì thực xuất sắc đồ vật ở bên trong giống nhau, dư lại 2 người cũng là các có các sự tình làm, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là không nói một lời, giống như ở thi đấu ai trước nói lời. Nói ai liền thua. 3 ngày thời gian hình như là 3 năm, ở Tùng Âm vạn phần chờ mong dưới tình huống, trận pháp chấn động một chút, bốn người liền đứng thẳng tới rồi kiên cố thổ địa thượng, Hàn Thiên quận tới rồi. Chương 261-261 Bá Thiên truyền thuyết. Xuất khẩu như cũng là cái kia phong tuyết tàn sát bừa bãi Bangkok, bọn họ ra trận pháp, băng hàn đến xương phong tuyết liền thổi quét thượng bọn họ thân thể, mở ra phòng ngự cháo, ấm áp hoàng quang cấp này phiến băng thiên tuyết địa mang đến một tia sắc màu ấm. Lãnh Yến Uyển không nói một lời mà đi theo Lan Duy Sơ mặt sau, mấy người thượng phi kiếm, liền bay thẳng đến Bích Đảo Nhai phương hướng bay đi, ở giữa không trung không có người ta nói lời nói, phi dương đông tuyết nện ở phòng hộ cháo thượng, phát ra điểm điểm tiếng vang, không bao lâu liền biến thành một đạo vết nước, theo phòng hộ cháo mượt mà độ cung chạy xuống đi xuống. Có lẽ là được đến tin tức, chờ bọn họ đến Bích Đảo Nhai Sơn môn thời điểm, Đàm Phong đã ở cửa chờ, bọn họ dần dần ngừng lại, nhảy xuống phi kiếm, Lãnh Yến Uyển chỉ là mắt thấy phía trước. Mắt nhìn thẳng hướng tới Đàm Phong đi đến, có thể nhìn ra được tới nàng có chút khẩn trương, nhưng vẫn là dũng cảm mà đứng ở Đàm Phong trước mặt. Đàm Phong mặt mang mỉm cười, kim trưởng môn lại không thấy bóng dáng, nhìn thấy nữ nhi an toàn trở về, tài trí một ánh mắt cấp Lan Duy Sơ, đa tạ. Lan Duy Sơ gật gật đầu, lại lần nữa triệu hồi ra phi kiếm, Tùng Âm đám người cũng lập tức lấy ra phi kiếm, đi theo Lan Duy Sơ rời đi Bích Đảo Nhai Phạm Vi, Tùng Âm ở phi kiếm thượng xa xa nhìn lại, chỉ nhìn thấy Đàm Phong cha con biến thành hai cái điểm nhỏ. Rõ ràng khuôn mặt trở nên mơ hồ, cuối cùng biến mất không thấy trường sinh truyền kỳ mới nhất trương. Rời đi Bích Đào Nhai, ba người tốc độ cũng thả chậm xuống dưới, Lan Duy Sơ bay đến Tùng Âm bên người, thấy Lan Duy Thần cũng đi theo nàng phía sau, có chút nghi hoặc, các ngươi là chuẩn bị đi nơi nào sao? Hắn nhìn về phía hắn đệ đệ, không có thể từ hắn mỉm cười biểu tình nhìn ra điểm cái gì, chỉ có một cổ sở không ra hương vị. Tùng Âm nói, chúng ta chuẩn bị đi Bá Thiên quận rèn luyện một phen, luôn ở trong tông môn bế quan cũng sẽ không có tiến bộ. Sư Minh quyết định cùng ta cùng đi. Lan Duy Sơ gật gật đầu, lại ở hai người gian đánh cái chuyển nhi, ngoài dự đoán nói, ta cùng với các ngươi cùng đi, đi thôi. Lời này vừa ra tới, Tùng Âm là ngây dại không nói chuyện, mà Lan Duy Thần còn lại là lập tức kêu đi lên, ta nói ca, ngươi đều phải đột phá, như thế nào còn không đợi ở trong tông môn hảo hảo tu luyện, cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài không phải lãng phí thời gian sao. Ý ngoài lời chính là ngươi cũng đừng đi theo đi. Chính là Lan Duy Sơ cũng mặc kệ Lan Duy Thần nói, chỉ là nhìn chằm chằm Tùng Âm, hắn trên mặt không có dư thừa biểu tình, cứng nhắc một khuôn mặt, đây là hắn nhất thường xuyên lộ ra biểu tình, lại làm Tùng Âm áp lực lập tức liền lớn lên. Nàng có chút khó xử mà nhìn Lan Duy Sơ, hy vọng có thể dùng ánh mắt làm hắn từ bỏ, đáng tiếc không có gì hiệu quả, hắn vẫn là giống nhau thần sắc, loại này thần sắc không khỏi làm Tùng Âm nhớ tới ở Phi Thiên Cốc một màn, một con đồng giáp thi tựa hồ là thoát ly kim giáp thi khống chế, một mình chạy ra tới. Nhưng là còn không có chạy ra 10 dặm xa đã bị Lan Duy Sơ cấp phát hiện, bị phát hiện hậu quả thập phần đáng sợ, Lan Duy Sơ phi kiếm tức khắc liền bay lên hơn 1000 thước trời cao. Mấy trăm đạo kiếm khí ở hắn chi gian múa may, cơ hồ thật sự nháy mắt liền đem kia đồng giáp thi nổ thành cái sảng. Hiện tại Lan Duy Sơ sắc mặt liền cùng khi đó thập phần tương tự, Tùng Âm nhìn trong chốc lát, cũng không nói gì thêm, chỉ có thể đầu cấp Lan Duy Thần một cái không có biện pháp biểu tình, Lan Duy Sơ sắc mặt cơ hồ là lập tức liền hòa hoãn xuống dưới. Chẳng qua Lan Duy Thần sắc mặt không phải như vậy đẹp. Phần 243. Ba người ở không trung phân rõ một chút phương hướng, liền xuất phát. Bá Thiên quận khoảng cách Hàn Thiên quận có một đoạn rất dài khoảng cách, lấy kim đan kỳ tu sĩ tốc độ, toàn lực ứng phó, còn phải tốn thượng tướng gần nửa tháng thời gian, mà Tùng Âm bọn họ cũng không xuất ruột, cho nên cũng không lên đường, hoa gần một tháng thời gian đến Bá Thiên quận, nhưng là bọn họ không có lập tức đi trước bị lạc mà là đi trước địa phương tu sĩ tụ tập phường thị. Chuẩn bị đi tìm hiểu một ít về bị lạc mà tình huống. Bị lạc mà tin tức không khó tìm, ở phường thị mới không bao lâu thời gian, liền nghe được trên đường rất nhiều tu sĩ vây thành một vòng ở thảo luận gần nhất một đoạn thời gian nội bị lạc trong đất phát sinh sự tình, bọn họ một đường đi tới, cũng nghe một đường, hiểu biết không ít tin tức, gần nhất có người ở bị lạc trong đất phát hiện ma tu tung tích. Ở huyền sắc trên đại lục, ma tu cũng không phải cơ đũa cả nắm, có ma tu tuy rằng nói tu luyện chính là ma đạo công pháp, nhiều lấy âm độc tàn nhẫn nổi tiếng. Nhưng là bọn họ cũng không sẽ nhằm vào phàm nhân, nhưng là có ma tu tắc bằng không, có ma tu sẽ tới phàm nhân thành trấn đi đoạt lấy phàm nhân, dùng bọn họ hồn phách dục huyết nhục luyện chế tà ác pháp bảo, loại này ma tu cơ hồ là quá phố lao thử, mọi người đòi đánh. Cho nên vừa nghe nói bị lạc mà xuất hiện ma tu tin tức, Tùng Âm là lập tức liền nghĩ tới điển tịch thượng về bị lạc mà này mười mấy năm qua phát sinh sự tình, mỗi năm đều sẽ có đại lượng phàm nhân mất tích, đến cuối cùng dẫn tới bị lạc mà phụ cận một mảnh hoang vu. Này có thể hay không cùng này mà tu có quan hệ gì đâu. Bọn họ tìm một chỗ nghỉ ngơi chỗ ở, giao nộp 20 khối trung thạch sau thuê hạ một cái tiểu viện lạc, trong sân tổng cộng có 3 cái phòng, hơn nữa này sân bảo hộ thi thố làm được thực không tồi, bao trùm ở sân ngoại trận pháp tại hạ giới tới nói hẳn là xem như thực không tồi. Hơn nữa cái này sân vị trí thập phần không tồi, ra cửa quẻo phải chính là này khu vực lớn nhất một cái phương thị, này vì bọn họ sưu tập tư liệu cung cấp rất lớn trợ giúp. Ở phương thị trung thường xuyên có thể nhìn thấy top 5 top 3 tu sĩ tạo thành một cái tiểu đội cùng nhau đi trước bị lạc mà, bởi vì bị lạc trong đất yêu thú rất là cường đại, nơi này đại đa số tu sĩ đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, luyện khí kỳ nào dưới rất ít thấy, có lẽ là bởi vì bị lạc mà nổi danh về sau, nơi này phường thị cũng bắt đầu hưng thịnh lên, dần dần có quy mô, thậm chí có được một cái nhiệm vụ bảng, có yêu cầu người có thể ở nhiệm vụ bảng thượng tuyên bố chính mình tin tức, có người yêu cầu đồng đội, có người tắc yêu cầu ở bị lạc mà trung linh thực, mọi việc như thế. Tung âm ba người đều là kim đan kỳ, tuy rằng nói ba cái kim đan kỳ tu sĩ ở bên nhau có chút thấy được, nhưng là ở cái này phường thị trung kim đan kỳ tu sĩ không tính hiếm thấy, cho nên đại gia cũng liền thấy cũng không kinh ngạc nữa. Bọn họ từ góc đường một ít nhân thủ mua ngọc giản, bên trong giới thiệu một ít về bị lạc trong đất một ít tin tức, có mấy thứ này, tung âm chuẩn bị khởi đồ vật tới liền phương tiện nhiều. Rốt cuộc chờ đến xuất phát kia một ngày, bị lạc mà ở phía đông nam hướng, bay ra phường thị sau rõ ràng có thể cảm giác được dân cư lập tức liền thưa thớt, hơn nữa ở giữa không trung ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một ít đã bị vứt bỏ phàm nhân địa chỉ, ở đây trời gió cắt chung có vẻ phá lệ hoang vắng kỳ môn tán tay. Bị lạc mà cơ hồ chính là một mảnh sa mạc, nguyên bản còn có dân cư ở địa phương còn có thể nhìn thấy ốc đảo, chính là thiếu người khí sau ốc đảo số lượng cũng giảm mạnh, bay ra thượng trăm dặm mới nhìn thấy ít ỏi mấy cái ốc đảo, Tùng Âm không khỏi cảm thán một tiếng. Tới rồi bị lạc mà, bọn họ còn chưa tới gần liền cảm nhận được một cổ thực áp lực cảm giác hướng tới bọn họ vào đầu áp xuống, cơ hồ không thể chịu đựng được, Tùng Âm tu vi thấp nhất cũng nhất không thể kéo dài, bất quá mấy tức thời gian đã bị bách từ phi kiếm trên dưới đi, rơi xuống hạ cái loại này cảm giác gáp bách liền ít đi rất nhiều. Lan Duy Sơ cùng Lan Duy Thần nhìn nhau liếc mắt một cái, lại nhìn thoáng qua cách đó không xa bị lạc mà, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được một ít đồ vật, theo bọn họ đứng ở phi kiếm thượng thời gian càng dài, kia cổ cảm giác gáp bách cũng càng cường, bọn họ từ phi kiếm thượng rơi xuống. Lan Duy Thần như suy tư gì, nơi này có cái trận pháp, lại còn có không yếu. Tăng đến thập phần ẩn ấp, nếu là không có nhận thấy được người chỉ biết tưởng nơi này địa hình có gì, mà sẽ không nghĩ đến là nhân vi trận pháp. Có ma khí. Lan Duy Sơ nghiêng nghiêng đầu, duỗi tay ở phía trước mấy chục trượng một phương một chảo, hắn động tác cùng lực đạo thập phần tấn mãnh, bàn tay ở không trung nghĩ họa ra một cái bàn tay trạng bộ dáng. Nhanh chóng xé rách một cái nho nhỏ không gian, đem dấu ở cái này tiểu trong không gian một sợi hắc khí cấp bắt ra tới. Này lũ hắc khí giống như vật còn sống giống nhau ở Lan Duy Sơ bàn tay trung vặn vẹo không ngừng, thoạt nhìn cùng phi thiên quốc hắc khí có điểm giống nhau. Tung Âm có chút tò mò, này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy ma khí, đây là ma khí. Giống như cùng bình thường khói đen không có gì hai dạng. Lan Duy Sơ trong tay nhẹ nhàng nhéo, kia khói đen thật giống như là bị cái gì áp bách, tuần tra nổ mạnh thành một đoạn hắc trùng. Nhưng là này đó hắc trùng cũng không có tiêu tán, mà là nhanh chóng hợp thành một cái đầu lâu bộ dáng, thập phần thấm người. Nhìn thấy Tùng Âm hiểu rõ ánh mắt, Lan Duy Sơ bắn ra một viên tiểu lôi điện, đem kia đầu lâu nhanh chóng bao vây lại, không bao lâu kia đầu lâu liền biến mất. Chúng ta vào đi thôi. Đi vào bị lạc mà bên ngoài, ngẫu nhiên còn có thể đến trên mặt cát nhìn đến không ít động vật tinh tế vết chảo, lại còn có chút bụi gai sinh trưởng trên mặt cát, này bên ngoài bờ cát xa chất thô thật sự, một chảo đều có thể nắm lên một tay dấu vết. Bọn họ ba người tránh đi một ít có tu sĩ giấu chân địa phương, hơn nữa đem thần thức thả ra, một phát hiện có tu sĩ liền rất xa tránh đi, cho nên hoa không ít thời gian mới thâm nhập bị lạc mà. Vừa tiến vào bị lạc mà chỗ sâu trong, Tung Âm rõ ràng liền cảm nhận được một cổ buồn nặng nề áp lực, làm nàng có chút thở không nổi, Lan Duy Thần đem nàng lôi kéo vào hắn bên cạnh người, hắn từ túi chữ vật lấy ra một chản đèn hoa sen, thập phần tinh xảo, cánh hoa thượng còn điêu khắc không ít hoa văn, ở bức đèn trung sáng lên màu đỏ quang huy. Đương đèn hoa sen bị bậc lửa sau, kia cổ nặng nề buồn cảm giác cơ hồ là lập tức liền giảm bớt rất nhiều. Phải cẩn thận chút, nơi này trận pháp dấu vết đã càng ngày càng nặng, hơn nữa cũng có ma khí lui tới dấu vết, xem ra nơi này có ma tu cũng không phải nghe đồn, liền tính không có ma tu, nơi này khẳng định cũng có thứ gì ở chỗ này, ngàn vạn cẩn thận, không cần ly ta quá xa. Tới gần Tung Âm, Lan Duy Sơ có chút lo lắng, nơi này thật sự là không tốt lắm. Tung Âm vội vàng gật đầu. Nàng đối với như thế nào phát hiện ma khí đều không có biện pháp gì, đừng nói gì đến trận pháp, trừ bỏ một ít khó chịu cảm giác ngoại, cơ hồ cái gì đều không có phát hiện, nàng không khỏi có chút nhục trí, như thế nào ở sư huynh trong mắt, giống như cái gì đều có thể phát hiện, mà tới rồi nàng nơi này, còn lại là cái gì đều không có phát hiện. Cẩn thận! Lan Duy Sơ phát ra báo động trước. Tung Âm cả kinh, ống tay háo một hoa, trường kiếm liền xuất hiện ở nàng lòng bàn tay, mà một mặt bóng đen nhanh chóng chiều nàng mặt chụp tới, lại bị kia đèn hoa sen phòng ngự sở ngăn cản, tung âm một cái nhẹ nhảy nhảy ra đèn hoa sen phạm vi, kia khói đen như bóng với hình, cơ hồ là lập tức liền thay đổi phương hướng, lại lần nữa chiều Tùng Âm đánh tới. Chẳng qua Lan Duy Sơ cùng Lan Duy Thần cũng không có động tác, bọn họ chỉ là nhìn Tùng Âm, rốt cuộc nếu bọn họ ra tay nói, bất quá mấy tức thời gian nội, liền có thể đem này ti ma khí cấp tiêu diệt. Thật sâu hít một hơi, này ma khí vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên cũng không có gì kinh nghiệm, hết thể đều phải dựa vào chính mình. Kia ma khí tốc độ thập phần nhanh chóng, lại còn có chút xé rách không gian kỳ hiệu, có thể tại hạ trong nháy mắt liền biến mất ở Tùng Âm trong tầm mắt, thật sự là khó chơi. Chương 262-26 nhị ma khí khó chơi. Tùng Âm một cái quay người, tránh thoát ma khí tập kích, kia ma khí ở không trung một phân thành hai, biến ảo thành hai điều sâu giống nhau đồ vật, tức khắc liền biến mất ở không trung. Tùng Âm lập tức liền đem quanh thân phòng ngự cháo thêm dày mấy tầng, có chút sốt ruột, này ma khí khó chơi nàng cuối cùng là kiến thức tới rồi, linh hoạt hết sức, cư nhiên phảng phất còn có ý thức giống nhau còn sẽ tránh né Tùng Âm công kích. Dùng phong linh chi lực trói buộc, mau. Tiểu Quy đột nhiên ra tiếng, nhìn thấy trong đó một sợi hắc khí từ không gian khe hở trùng chui ra tới, mà Tùng Âm nghe được Tiểu Quy thanh âm sau, không kịp lo lắng liền nhìn đến kia hắc khí bay thẳng đến nàng đánh tới, cắn răng một cái, phong linh ở thể sườn bắt đầu nhanh chóng ngưng kết, đôi tay hợp lại, kia phong linh chi lực liền lập tức cuốn thượng hắc khí, như là một cái dầu có co giãn dây thừng, đem hắc khí cấp trói lại cái kín mít. Tùng Âm không nghĩ lại người khác trước mặt hiện ra chính mình có được lôi linh châu, cho nên trong tay nguyên hỏa chợt lóe, màu tím nhạt ngọn lửa liền phịch một chút xung ra, ngón tay nhẹ nhàng một chút, nguyên hỏa lập tức bao bọc lấy kia cổ hắc khí, từ từ thanh nhớ tới, nhưng là Tùng Âm lại lần nữa thả người nhảy, ở nàng vừa mới đứng thẳng địa phương, một cổ quỷ dị hắc khí đột nhiên xung ra, thình lình chính là mặt khác một đoạn, Tùng Âm lại lần nữa cho cũ trọng thi, dùng nguyên hỏa giải quyết này hắc khí sau, mới trên mặt đất đứng vững. Lan Duy Sơ cùng Lan Duy Thần lại khắp nơi hắc khí trông được ra điểm bất đồng đồ vật, Lan Duy Thần có chút không xác định, đây là tiểu cụ. Tùng Âm mới đứng vững, liền nghe được cái này có chút xa lạ từ, không khỏi hỏi ra thanh tới. Lan Duy Sơ thực tốt vì nàng giải thích một lần, cái gọi là tiêu cụ, chính là ma tu ở chảo lấy phàm nhân hơn nữa đưa bọn họ hồn phách tinh luyện ra sau, lại hoặc là đưa bọn họ tinh huyết toán khí tinh luyện ra tới sau, dư lại kia cụ thân thể mà hình thành đồ vật, thời gian một lâu, nhưng cái đó thân thể dần dần hủ hóa, nhưng là đã chịu ma khí ăn mòn bọn họ cũng không sẽ hình thành độc cương một loại đồ vật, liền sẽ hình thành tiêu cụ, này hắc khí chính là tiêu cụ cuối cùng hình thái, nhìn dáng vẻ hẳn là có đã chết mấy chục năm. Không khỏi có chút tác hàn, tưởng tượng đến vừa mới kia quỷ dị hắc tuyến là từ phàm nhân thi thể thu được ăn mòn sau mà hình thành, nàng trong lòng không khỏi đối ma tu nhiều vài phần phẫn nộ, ma tu cùng đạo tu thể tu giống nhau, đều là cùng thiên đấu tranh người, nếu là ở cái này trong quá trình nhắc lên vô tội phàm nhân tánh mạng, kia nhưng chính là tội lỗi, không những ở tiến giai thời điểm sẽ giáng xuống kiếp lôi, thậm chí còn có sẽ tiêu hao chính mình số phận. Tiểu Quy đối số phận vừa nói rất là tin tưởng, bằng không cũng sẽ không làm Tùng Âm theo mang theo đại lượng băng hoa đồng thạch, tuy nói không có gì rõ ràng tác dụng, nhưng là vì lấp kín Tiểu Quy kia há mồm, cho nên Tùng Âm liền ngoan ngoãn mảnh đất ở trên người. Xem ra chúng ta muốn càng vì tiểu tâm mới là, dấu ở này bị lạc mà chung cái kia ma tu, rất có khả năng là nguyên anh kỳ tu sĩ, hơn nữa chúng ta hiện tại đã lâm vào trận pháp chung, nhất cử nhất động đều sẽ đã chịu kia ma tu theo dõi, càng là muốn cẩn thận. Lan Duy Thần thấy Tùng Âm một bộ cái hiểu cái không bộ dáng, có chút cười khổ mà chỉ bọn họ nghiêng phía trước. Tùng Âm lập tức theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, này vừa thấy, lại là đại kinh thất sắc, ở nàng tiêu diệt kia tiêu cụ thời điểm, nghiêng phía trước rõ ràng vẫn là một mảnh sa mạc bộ dáng, hiện tại kia sa mạc đã biến mất không thấy, biến thành một mảnh hơi hơi ướt át thổ địa, thậm chí còn mọc đầy xanh biếc cỏ xanh. Đây là khi nào phát sinh, chính mình cư nhiên một chút đều không có phát hiện. Tùng Âm rất là ảo não, Tiểu Quy an ủi nói, không có việc gì, ngươi đối với trận pháp lại không tinh thông. Trận pháp biến hóa tự nhiên không có khả năng tưởng những người khác giống nhau lập tức liền phát hiện, xem ra nơi này thật đúng là không đơn giản a. Mặt sau còn có nói mấy câu, chính là Tiểu Quy thanh âm thập phần tiểu, lẩm nhẩm nửa ngày, Tùng Âm không có một chữ có thể rất rõ ràng, nhưng là lại có những người khác ở đây, Tùng Âm cũng không hảo biểu hiện đến quá mức đệ nhất nữ. Hoàng Thương Toàn Văn đọc, ca, ngươi xem chúng ta dưới chân, từ chúng ta bên này bắt đầu, liền xuất hiện rõ ràng đường ranh giới, ngươi có thể nhìn ra đây là cái gì trận pháp sao? Lan Duy Thần đối với trận pháp cũng không xem như đặc biệt hiểu biết, chỉ biết trận pháp đại khái phương vị, nhưng là như thế nào giải trừ trận pháp, đó là rốt đặc cắn mai. Lan Duy Sơ lắc lắc đầu, hắn am hiểu cũng không phải trận pháp, cho nên trình độ cùng Lan Duy Thần không sai biệt lắm, đều là 8 lạng nửa cân, chỉ có thể tiểu tâm một ít. Ba người tiếp tục đi trước, chẳng qua người với người chi gian khoảng cách càng thêm đến gần rồi. Lan Duy Thần ở ba người ngón út thượng phân biệt hệ thượng một cây màu lam tiểu sợi tơ. Ở hắn niệm xong chú ngữ sau kia màu lam tiểu sợi tơ liền từ bọn họ trong tay biến mất. Chẳng qua mỗi khi tùng âm nhẹ động ngón út thời điểm, đều có thể cảm giác được đến từ mặt khác hai điều tuyến kéo ruôi, rất là thú vị. Như vậy chúng ta liền sẽ không đi lạc. Cho tùng âm mấy khối bảo mệnh dùng truyền tống phủ, Lan Duy Thần mới yên lòng. Phần 244. Một đường đi tới, đã không còn là hoang vắng sa mạc, thay thế còn lại là dần dần tràn đầy mặt cỏ. Bất quá đây đều là ở trận pháp dưới tác dụng xuất hiện, này khối địa nguyên lai là cái gì cảnh sắc ai cũng không biết. Đối với loại này mênh mông vô bờ thảo nguyên, tùng âm vẫn là kiến thức quá, cũng biết ở thảo nguyên thượng nhìn như tầm mắt mở mang, giống như sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Nhưng là ở loại địa phương này một khi xuất hiện vấn đề đều là vô thanh vô tức, liền tỉ như nói. Hiện tại, Tùng Âm bước lên một mảnh cỏ xanh tươi tốt thổ địa, nhưng là vừa mới đụng chạm đến liền phát hiện không đúng địa phương, lập tức hướng bên cạnh một cái, mà nguyên bản còn giám thị địa phương toát ra một cái miệng rộng, kia trong miệng còn có không ít sắc bén khẩu khí, cắn hợp chi gian còn có ăn mòn tính dịch nhảy xuất hiện. Hơn nữa Tùng Âm liếc mắt một cái nhìn lại, kia há mồm hình như là một trương người mặt miệng, lại hướng lên trên vừa thấy. Cũng có không ít địa phương ở động, thật sự là khủng bố, kia miệng rộng cắn hợp trong chốc lát không có thể cắn cái gì, lúc này mới có chút không cam nguyện mà nhắm lại miệng, dần dần an tĩnh. Mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều phóng nhẹ chính mình bước chân, ở hai chân thượng phụ thượng một tầng hơi mỏng linh lực, đi qua trên cỏ nhẹ nếu không có gì, mà những cái đó giấu ở mặt cỏ hạ quỷ dị miệng rộng không cảm giác được tự nhiên sẽ không toát ra tới, nhưng là ngày vui ngắn chẳng tay gang, không đợi bọn họ đi ra này trận pháp bao trùm phạm vi. Số chỉ manh thú lại đột nhiên xuất hiện ở mọi người trước mặt, này manh thú xuất hiện thời điểm, rõ ràng sửng sốt một chút, hơn nữa. Chúng nó bên miệng còn có không ít thịt nát mạc, đại tích nhiệt huyết còn ở đi xuống nhỏ dọn, thực rõ ràng là bị âm thầm cái kia người thao tác từ địa phương khác nháy mắt dịch chuyển lại đây. Hơn nữa này ba con manh thú đều là tứ giai hậu kỳ tu vi, khó đối phó. Tung âm thầm mắng một câu, kia ma tu thật đúng là không thể gặp bọn họ hảo, quả thực chính là đem bọn họ coi như hầu chơi. Kia ba con manh thu còn không có tới kịp điền no chính mình bụng, đã bị người đột nhiên dịch chuyển tới rồi này hoang tàn vắng vẻ thảo nguyên, mà trước mắt kia ba cái đang tản phát ra quần cuộn linh khí con ngồi vừa lúc có thể điền no chúng nó bụng, điên cuồng hét lên một tiếng, liền bay thẳng đến ba người đánh tới. Này yêu thú có ba con, tu sĩ cũng có ba cái, vừa lúc là một người một con, kia tránh ở chỗ tối ma tu chỉ sợ là muốn nhìn cho hay, tung âm bị một con hậu kỳ cuốn lên, kia manh thu cùng sư tử rất là giống nhau. Thật dài tông mao ở đầu bên tùy ý mà phân tán, thon dài đôi mắt cơ hồ chiếm cứ nửa khuôn mặt, mà cái mũi cơ hồ nhìn không thấy, chỉ có hai cái tinh tế viên khổng, miệng còn lại là ngoài ý muốn đại, trong miệng toát ra nhiệt khí còn tản ra mùi tanh, có hai trượng lớn lên thân hình, cơ bắp phân bố cân xứng, mỗi một lần động tác đều sẽ mang theo cơ bắp cùng cốt cách hoàn mỹ phối hợp. Nó cũng không có sốt ruột nhào lên tới, có thể trở thành tứ giai yêu thú, nó cũng không phải không có đầu óc, trước mắt này nhân loại tu sĩ thoạt nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy. Nhưng là quanh thân phát ra tới linh lực dao động nhưng không tính tiểu, cho nên nó cần phải hảo hảo tính toán tính toán. Trước hết ra tay chính là tùng âm, trường kiếm múa may mà ra, màu cam quang huy ở không trung hiện lên, một cổ màu bạc lực lượng mượn dùng trường kiếm tức khắc hướng tới kia yêu thú phi phát mà đi. Hơn nữa vì lưu một tay, tùng âm còn đem phong linh lực ở lòng bàn tay ngưng tụ dựng lên, màu xanh nhạt một cổ gió nhẹ ở lòng bàn tay nhẹ nhàng chuyển động, đem nàng tóc dài gợi lên, mà chung quanh dòng khí cũng bắt đầu thay đổi. Bị màu bạc quang mang niêm trụ yêu thú rất là sốt ruột, dùng chi sau. Dùng sức mà ở màu bạc bao trùm địa phương hung hăng mà chụp tới, lực lượng to lớn thậm chí chảo ra vài đạo hoa ngân. Đem trường kiếm vừa thu lại, trường kiếm tức khắc biến mất ở lòng bàn tay, mà nàng trong tay phong linh lực cũng càng tụ càng lớn, không bao lâu liền ở sau người hình thành vài đạo cuồng bạo phong trụ, những cái đó phong trụ ở giữa không trung lay động đong đưa, yêu thú dùng sức vùng, đem kia màu bạc quang mang quăng đi ra ngoài, nhưng là tùng âm công kích theo sau liền đến. Những cái đó phong trụ lập tức liền mở ra một trương miệng rộng, đem yêu thú nuốt đi vào, ở phong trụ chung giấy rùa yêu. Thú thực mau liền cảm giác được không ổn, kia phong trụ ở nó trên người cắt vô số miệng vết thương, đại lượng máu từ miệng vết thương chúng tiết ra, đem phong trụ nhiễm hồng. Mà hai ngoại một bên, Lan Duy Sơ cùng Lan Duy Thần chiến đấu cũng không khó khăn, bọn họ vốn chính là cao thủ, liền tính Lan Duy Thần tu vi thượng kém một chút, nhưng là hoàn toàn không có ảnh hưởng, huynh đệ hai cái đều có lôi hệ linh căn. Cho nên đều lấy ra sở trường nhất pháp quyết tới, Lan Duy Sơ trong tay chẳng qua là mấy cái lôi điện lập lòe mà thôi, liền đem kia yêu thú cấp điện cái chết khiếp, cơ hồ đem toàn thân da lông đều nướng tiêu, hơn nữa trên người cũng là nhiều da bị thương, giờ phút này đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất không được nhúc nhích, máu còn ở không ngừng chảy ra, không dùng được bao lâu liền sẽ mất đi sinh mệnh hơi thở xuyên qua nắng sớm mới nhất trương. Lan Duy Thần phương pháp cũng rất đơn giản, hắn trực tiếp vứt ra một cái lôi cầu, đem kia yêu thú cấp bao vây đi vào, bị bao vây đi vào yêu thú quả thực chính là rơi vào địa vực, ở lôi cầu trung liều mạng dễ rủa lại không làm nên chuyện gì. Yêu thú nguy cơ thực mau liền giải quyết, bọn họ lại lần nữa hành tẩu tại đây phiến thảo nguyên thượng, kế tiếp vài lần gặp nạn cũng đều là hữu kinh vô hiểm, ngược lại là Tùng Âm nhìn ra điểm cái gì, này tựa hồ là tùy cơ, hơn nữa có thời gian quy luật, mỗi quá một đoạn thời gian đều sẽ có bất đồng yêu thú bị ném vào tới, chính là qua lâu như vậy, tựa hồ đều không có bất luận cái gì biến hóa, nếu là kia ma tu phát hiện chúng ta, chỉ sợ đã sớm ném vào tới càng nhiều tu vi càng vì cao yêu thú. Làm sao như vậy? Thốt ra lời này ra tới, mọi người đều là như suy tư gì, mà tiểu quy còn lại là ở kinh mạch tiểu trong không gian đắc ý rào rạt, cái này kết luận vẫn là nó phát hiện, có thể không tự hào sao. Có lẽ tiểu quy suy đoán là chính xác, bởi vì lại có mấy chỉ yêu thú bị ném tiến vào, mà tu vi cùng lúc trước cũng không bất đồng, xem ra này ma tu trận pháp cũng là nhậm này tự nhiên vận động, nếu không có phát sinh cái gì đặc biệt trọng đại sự tình, hắn hẳn là sẽ không nhúng tay trong đó. Bọn họ ở Thảo Nguyên Trung đi rồi gần nửa tháng, có lẽ là càng ngày càng tiếp cận tiểu trận pháp bên cạnh, thường xuyên có thể nhìn thấy không ít vấn đề, thường xuyên sẽ có một khối địa phương đột nhiên sinh ra cái khe, hơn nữa một khi cái khe sinh ra, kia địa phương liền sẽ xuất hiện hai loại hoàn toàn không dung cảnh tượng, một loại là sinh mệnh giạt rào màu xanh lục, một loại còn lại là hoang vắng tịch mịch màu vàng. Xem ra bọn họ đi ra cái này Thảo Nguyên thời cơ tới rồi. Bọn họ một đường tìm kiếm trận pháp tiết điểm, nếu đã đến gần rồi, như vậy thế tất sẽ có một chỗ địa phương linh lực dao động sẽ xuất hiện dị thường trạng thái, thẳng đến buổi tối bọn họ mới tìm ra mấy cái khả năng địa phương, lại từng vào bài tra, đã là hai ngày sau, ba người hợp lực đem linh lực áp xúc thành một cái tiểu cầu, đồng thời đánh vào cái này tiết điểm, kia tiết điểm nuốt vào linh lực cầu hình như là không có bất luận cái gì phản ứng, nhưng là ở mấy tức qua đi, đột nhiên ở không trung xuất hiện một chút dao động, từng đợt nhộn nhạo thậm chí ảnh hưởng phụ cận nơi sân. Thảo Nguyên hình như là một khối thật lớn thảm cỏ bị người nhấc lên, lại giống như một khối sắp rách nát pha lê giống nhau. Điểm điểm phi tiết ở không trung bay múa, không gian thật lớn bị linh lực cấp chấn thành thật nhỏ mảnh vỡ. Bất quá 15 phút thời gian, nơi này lại lần nữa khôi phục thành hoang vu sa mạc, hơn nữa trận pháp lại lần nữa khởi động, đem những cái đó Thảo Nguyên mảnh vỡ hút vào không gian khe hở chung. Ước át Thảo Nguyên cùng khô giáo sa mạc vẫn là có một ít bất đồng, ở trên sa mạc, cần thiết thời khắc chú ý những cái đó lưu xa cùng hướng gió. Bằng không thực dễ dàng liền bị lạc phương hướng, Tùng Âm đám người còn lại là ở trong sa mạc xoay chuyển đầu góc choáng váng, lại còn có ở không lâu trước đây cùng một đội tu sĩ tương ngộ, chẳng qua không biết có phải hay không trận pháp duyên cớ, những cái đó tu sĩ rõ ràng khoảng cách bọn họ không xa, nhưng giống như không có phát hiện bất luận cái gì. Sự tình giống nhau, Tùng Âm đám người hai mặt nhìn nhau, cũng may bọn họ đối bị lạc mà cũng có làm một ít điều tra, đem bản đồ ngọc giản lấy ra, ở bên trong tiêu hạ bọn họ hiện tại vị trí. Lại đối chiếu phụ cận phạm vi, tiếp tục hướng tới bị lạc mà chỗ sâu trong xuất phát. Mà ở bị lạc mà chỗ sâu trong, một cây cao cây cối trùng, che trời tán cây đem phụ cận ánh mặt trời tất cả hấp thu, mà ở đại thụ chung quanh còn quay chung quanh không ít tiêu cụ, những cái đó tiêu cụ thập phần dịu ngoan mà vòng quanh vòng, một chút đều không có ở bên ngoài hung ác cùng rào hoạt, một cái khô ếch trầm thấp thanh âm vang lên, nô, lại là nửa tháng, đã lâu không có cảm giác được thịt người tiên vị, là lúc, đi. Nói xong chụp đánh bên cạnh người không biết là thứ gì, mà kia đổ vật cơ hồ là lập tức theo đại thụ trung tâm hình thành một cái hốc cây bay đi ra ngoài, màu đen xương khói trung mang theo vô hạn oán khí, âm hồn thê lương kêu to, tựa hồ ở bên trong thừa nhận rồi vô số đau đớn. Càng là hướng trong, đụng tới yêu thú càng là lợi hại, Tùng Âm nhiều lắm đối phó một ít hậu kỳ yêu thú, đối với đã đạt tới tứ giai hậu kỳ đại viên mãn trung quy vẫn là có chút không đủ xem, ngược lại là Lan Duy Sơ có thi thố tài năng thời điểm. Hán trường kiếm là Tùng Âm lần đầu tiên nhìn đến, hắc kim trường kiếm toàn thân đen nhánh, ở bên cạnh khu vực phát hỏa một cái kim sắc sợi tơ, hơn nữa ở kia thân kiếm phía cuối còn có không ít hàn quang, kia hàn quang vừa ra vỏ, mang đến từng trận âm. Trầm, kiếm ý dũng mãnh, đối phó loại này lấy lực lượng tăng trưởng yêu thú là không thể tốt hơn. Tùng Âm đối thủ cũng là lực lượng hình, một thân da lông thập phần rắn chắc, nếu dùng trường kiếm căn bản là thứ không mặc kia rắn chắc da lông, nhiều lắm chỉ có thể tước đi một chút, mà kia yêu thú động tác thập phần nhanh chóng. Pháp thuật cũng không kịp, Tùng Âm chỉ có thể lại lần nữa bàn tay trần thượng, kia bị tước đi một tảng lớn trường mao khu vực vừa lúc chính là hắn phần cổ, nơi đó mạch máu thập phần sung ra. Chương 263-26 Tam Hạt Châu. Bọn họ một đường tìm kiếm trận pháp tiết điểm, nếu đã đến gần rồi, như vậy thế tất sẽ có một chỗ địa phương linh lực dao động sẽ xuất hiện dị thường trạng thái, thẳng đến buổi tối bọn họ mới tìm ra mấy cái khả năng địa phương, lại từng vào bài tra,

thực mau liền biến thành một đống cho tàn, dừng ở trên mặt đất. Nhưng là này bùa chú ít nhất chậm lại những cái đó gai nhọn tốc độ, đốn lửa thiêu thảo nguyên tuy nói chỉ là từ pháp thuật cấu thành phòng ngự tầng, nhưng là vẫn là có hiệu quả, những cái đó gai nhọn đã chịu cực nóng nương nướng, nhanh chóng mềm hóa rơi xuống, nguyên bản mênh mông quần quận mấy ngàn căn gai nhọn chỉ còn lại có một nửa không đến, hơn nữa đại đa số cũng chưa uy lực, thậm chí còn với không tới tùng âm cuối cùng phòng ngự tầng. Kia yêu thú còn lại là thừa dịp gai nhọn công kích vòng tới rồi tùng âm phía sau, chuẩn bị tới cái đánh lén, đáng tiếc bị tùng âm một cái nghiêng đầu cấp tránh thoát, lại lần nữa huyễn hóa ra trường kiếm, bay thẳng đến yêu thú đại trương buồn máu mồm to đâm tới, mũi kiếm bởi vì nhanh chóng chuyển động mà xoay tròn ra một cái thật lớn lốc xoáy, yêu thú đem tùng âm một ngụm nuốt vào, nhưng là tại hạ một khắc, kia yêu thú liền mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, hình như là có thứ gì ở thân thể hắn quấy. Cuối cùng một tiếng vang lớn sau, kia yêu thú sau lô phá khai rồi một cái động lớn, kia yêu thú thân hình lung lay mấy cái sau, rốt cuộc ngã xuống. Mà tùng âm quanh thân sáng lên một cái nhàn nhạt màn hào quang, trong tay còn méo một khối nắm tay lớn nhỏ nội đan, đem màn hào quang triệt hạ, thấy Lan Duy Sơ hai người đã sớm giải quyết xong rồi, hai người thương nghị một phen, quyết định nghỉ ngơi trong chốc lát, mấy ngày liền tới chiến đấu làm ba người đều có chút mỏi mệt. Hơn nữa tại đây trong chiến đấu còn không thiếu thực lực cao cường yêu thú vong du chi áo thuật tối cao toàn văn độc. Ban đêm đã buông xuống, sa mạc độ ấm cùng ban ngày nói vậy, quả thực chính là sậu hàng, thực mau liền nước đóng thành băng, ào ào gió lạnh xuyên qua cồn cát, lướt qua khắp sa mạc, bọn họ tìm một chỗ cản gió cồn cát, Lan Duy Thần lấy ra một trương băng hệ bùa chú, tiêu bùa chú bị dẫn động sau lập tức đem chúng quanh gần 2 dặm địa phương đều bao trùm thượng một tầng thật dày tấm băng, bọn họ dùng tùy thân phi kiếm đem biến thành băng ngật đáp cồn cát đào khai. Những cái đó phi kiếm thập phần dùng tốt, chẳng qua vài cái qua đi, liền đào ra một cái cũng đủ ba người cư trú đại động, tung âm ở bên trong bày ra trận pháp, cản trở lăng liệt gió lạnh xâm nhập, còn ở một ít có góc cạnh địa phương sắp đặt dạ minh châu, làm một mảnh ám hắc tức khắc bị đuổi đi, tuy nói bọn họ đều có đêm coi năng lực, nhưng là không ai có thể đủ cự tuyệt quang minh. Lan Duy Sơ đem một ít thật lớn băng ngật đắp một lần nữa rời về cửa động, tại đây phiến trong sa mạc, mỗi người mỗi ngày đều phải tiến hành mấy lần chiến đấu. Đều có chút mệt mỏi, tung âm giá nổi lên một cái nho nhỏ đống lửa, ấm áp một lần nữa tràn ngập toàn bộ sơn động. Chúng ta muốn nhanh hơn tốc độ, kia ma tu định kỳ đều phải đoạt lấy cũng đủ phàm nhân trở về, chờ hắn một có nhàn rỗi thời gian, khẳng định sẽ đối với trận pháp tiến hành kiểm tra, đến lúc đó chúng ta liền sẽ bị phát hiện. Nhìn bên ngoài hạt cắt bay tán loạn cảnh tượng, Lan Duy Thần tận lực tìm ra đề tài tới, làm mọi người không như vậy trầm mặc. Chúng ta đây kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Tiếp theo cùng này đó yêu thú đấu tranh sao? Tung âm có chút khó hiểu, bọn họ chung không có người hiểu biết trận pháp, muốn đột phá này trận pháp nói dễ hơn làm. Chẳng qua Lan Duy Thần đột nhiên cười một chút, khóe môi cong lên một cái rất đẹp độ cùng, ta là không có cách nào, chính là ta ca có. Lời này nói thập phần xảo diệu, thành công mà đem đề tài dẫn tới Lan Duy Sơ trên người, Tung âm đem ánh mắt đầu hướng Lan Duy Sơ, hy vọng có thể từ trong miệng của hắn nói ra cái gì hữu dụng nói tới. Lan Duy Sơ thần sắc lãnh đạm, cũng không bị đệ đệ ảnh hưởng, ta có thể có biện pháp nào, ta đối với trận pháp cũng không hiểu biết. Tung âm có chút thất vọng, còn tưởng rằng sư huynh có biện pháp đâu, nhưng là Lan Duy Thần cũng không có lộ ra thất vọng thần sắc, mà là cười thần bí, duỗi tay trực tiếp tham hướng về phía Lan Duy Sơ túi chữ vật. Lan Duy Sơ liếc xéo hắn một cái, tay một chảo, nhưng là Lan Duy Thần hình như là nổi lên chơi tâm, hiện lên ca ca tay, giống như là hai đứa nhỏ giống nhau bắt đầu chơi một chảo ta trốn cho chơi. Tung âm xem đến là hắc tuyến đầy mặt, không thể không ra mặt ngăn lại. Đình! Các ngươi vài tuổi, cư nhiên còn ở chơi loại trò chơi này. Lan Duy Thần bẹp bẹp miệng, một bộ không tình nguyện bộ dáng, ca, ta nhớ rõ từ trước giống như đích tôn có cái đệ tử cho ngươi một cái phá trận châu có phải hay không, cái kia hạt châu ngươi còn có mang ở trên người sao. Nghe Lan Duy Thần như vậy vừa nói, Lan Duy Sơ nhưng thật ra lộ ra một bộ như suy tư gì bộ dáng, ở hắn trong trí nhớ, hình như là có như vậy một việc, kia hạt châu là cái kia đích tôn đệ tử một lần ngẫu nhiên thực nghiệm hạ sản phẩm. Nói là có thể lợi dụng phá trận châu trung đựng thượng cổ quy luật đem đại bộ phận trận pháp trung tâm bài trừ, nói là bài trừ kỳ thật cũng có một chút khoa trương, nhưng là ít nhất có thể ảnh hưởng đến trận pháp trung tâm, chỉ cần trận pháp trung tâm xuất hiện vấn đề, như vậy bọn họ tìm được trung tâm vậy không phải bao lớn vấn đề. Chẳng qua chuyện này là mấy chục năm trước phát sinh, chính hắn đều không nhớ rõ, Duy Thần cư nhiên còn nhớ rõ. Ở trong túi chữ vật tới rồi trong chốc lát, Lan Duy Sơ lấy ra một cái hộp gấm, đem hộp gấm mở ra. Bên trong một viên ngón cái đại hạt châu đang tản phát ra doanh doanh sáng rọi, chẳng qua này hạt châu cùng bình thường hạt châu bất đồng chính là, ở hạt châu có một cái như ẩn như hiện ký hiệu, Tung Âm nhìn có chút quen mắt, tổng cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua giống nhau. Ngốc nha, ngẫm lại ngươi che quan văn. Tiểu Quy nhắc nhở nói. Tùng Âm lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, không sai, chính là cái này, này cùng nàng ở ngũ hành chân quyết trung tìm được cái kia che quang văn hình thái thập phần tương tự, cũng không có cái gì văn tự hình thái, chính là một loại đồ án, nhìn qua giống như là một thanh lợi kiếm tựa hồ muốn đột phá hết thể bộ dáng, chẳng qua bị hạt châu bao bọc lấy, cho nên có chút mông lung, Tùng Âm lập tức không có thể nhớ tới. Nhưng là nàng cũng không thể nói chính mình nhận thức, chỉ có thể mở miệng hỏi, sư minh, thứ này thật sự hữu dụng sao? Dứt lời còn méo lên kia hạt châu ở trước mắt cẩn thận quan sát một lát. Lan Duy Thần cười cười, có hay không dùng, ngày mai chẳng phải sẽ biết sao. Chương 264-264 trận pháp sụt xuống. Ở Tùng Âm vạn phần chờ mong hạ, sáng sớm rốt cuộc đã đến, mờ mờ nắng sớm đem sa mạc một đêm tịch liêu tất cả đều xua đuổi đi, có ánh mặt trời chiếu xạ, rét lạnh trong không khí cũng nhiều vài phần ấm áp, trải qua một đêm gió lạnh xâm nhập sa mạc lại đem nên đón một ngày cực nóng, mà bọn họ thu thập một phen. Dùng pháp thuật đem chung quanh lưu sa triệu tập lại đây, che giấu bọn họ cư trú một đêm động phủ, đồng thời cũng đưa bọn họ hơi thở mang đi. Đối với này viên phá trận châu tác dụng, Tùng Âm tối hôm qua nghiên cứu hồi lâu cũng chưa có thể nghiên cứu ra tới, hiện tại cuối cùng là có thể gặp được. Hơn nữa này hạt châu cùng nàng che quang văn giống nhau, đều là vận dụng ra lông thiên địa pháp tác, cũng không biết sử dụng tới hiệu quả sẽ như thế nào. Lan Duy Sơ ở trong miệng mặc niệm vài câu, đem hạt châu nhẹ nhàng hướng lên trên ném đi. Hạt châu tức khắc liền bay lên giữa không trung, ở không trung xoay tròn không ngừng, hơn nữa theo xoay tròn tốc độ nhanh hơn, nguyên bản còn có chút mông lung hạt châu dần dần rõ ràng, hơn nữa kim sắc quang mang bắt đầu xuyên thấu qua hạt châu tường ngoài bắt đầu phát tán ra tới bảo hộ giáo hoa mới nhất trương. Tùng Âm gắt gao nhìn chằm chằm kia hạt châu, sợ bỏ lỡ cái gì. Lan Duy Thần có chút buồn bực, nhìn thấy Tùng Âm cư nhiên tò mò như vậy, chạm chạm Tùng Âm tay, nhẹ giọng nói, này có như vậy đẹp sao? Còn không phải là phá trận châu sao? Tùng Âm đôi mắt không hiểu, chẳng qua là thuận miệng trả lời nói, sao có thể không hiếu kỳ nha, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy trời đất này quy luật bị vận dụng ở cái này mặt trên đâu. Nói xong còn nhịn không được đi phía trước đứng một bước, giống như muốn xem càng rõ ràng một ít, Lan Duy Thần chỉ có thể đồng dạng buồn bực đến ngẩng đầu, ngơ ngốc mà nhìn phía chân trời. Phá! Lan Duy Sơ trong miệng niệm ra cuối cùng một chữ, một tiếng gầm nhẹ trên bầu trời hạt châu tạm dừng trong nháy mắt, tùy cơ liền lập tức hình thành vạn trượng kim sắc vòng sáng. Đem phạm vi mấy chục dặm địa phương tất cả đều bao gồm đi vào kim sắc quang mang còn đang không ngừng mà mở rộng, bị ảnh hưởng đến địa phương cũng càng lúc càng lớn. Tùng Âm phát hiện ở không ít địa phương giống như đều xuất hiện màu đen bóng chồng, kia hẳn là chính là dấu ở trận pháp trung tiết điểm, lần này ở phá trận. Châu dưới tác dụng tất cả đều hiện ra ra vị trí. Lan Duy Thần nhìn thấy sau lập tức thả người nhẹ càng, trong tay lôi quang ẩn hiện, nhanh chóng bắn ra mấy chục viên lôi châu. Những cái đó lôi châu đánh vào những cái đó trận pháp tiết điểm thượng phát ra một trận nghe răng tiếng vang, nhưng là ở phá trận châu dưới tác dụng đã bị bại lộ ra tới, không bao lâu liền chịu không nổi những cái đó lôi châu lực lượng, như nổ tung cây đậu giống nhau sôi nổi vỡ vụn. Tùng Âm ngẩng đầu nhìn lên, những cái đó rách nát tiết điểm ở tiêu tán sau, chung quanh không gian cũng xuất hiện trình độ nhất định sai vị, ngẫu nhiên ở những cái đó sai vị không gian chung còn có thể thấy từng điều đen xì sâu thẳm thông đạo, khủng bố hơi thở từ bên trong xuyên ra tới. Những cái đó sai vị không gian khe hở chẳng qua là chợt lóe mà qua, nhưng là bên kia không trung đã bị một loại màu đen sở nhuộm dần, giống như là này một mảnh không gian bị ai sở trống đi, trống rông sinh vài. Phần lén lút, một nửa kim mang, giống nhau hắc ám kỳ dị cảnh tượng cấu thành một bức kinh tâm động phách hình ảnh, vạn vẹo không gian, bạo liệt tiết điểm, phá trận châu lực lượng phát tán, các loại lực lượng ở không trung tiến hành va chạm cùng giao hội, một tia ánh lửa bắt đầu xuất hiện ở không trung, mang theo một tia mùi khét. Tuy nói nguy hiểm, nhưng Tùng Âm như cũ bị này phiến mỹ lệ cảnh sắc sở mê hoặc. Còn ở nhanh chóng phá hư tiết điểm Lan Duy Thần quay đầu vừa thấy, phát hiện Tùng Âm còn vẻ mặt ngây ngốc ngốc tại chỗ, mà một tia ánh lửa đã càng ngày càng thịnh, cuối cùng hình thành một cái thật lớn hỏa cầu, mắt thấy liền phải hướng nàng trên đầu nện xuống, Lan Duy Thần nhanh chóng xoay người một vớt, chuẩn bị đem Tùng Âm mang theo tới, nhưng là hỏa cầu rơi xuống tốc độ thực mau, không đợi hắn đem Tùng Âm mang theo, cũng đã hướng tới Tùng Âm ném tới. Tùng Âm một tiếng giống to thậm chí kinh động ở phía trước khống chế phá trận châu Lan Duy Sơ, hắn cũng không có thấy như vậy một màn, giờ phút này cũng không thể thả ra thần thức, phủ cận không gian đang ở bị phá hư, một khi thả ra thần thức, thực dễ dàng liền sẽ bị cuốn vào không gian khe hở chung, sẽ tạo thành nghiêm trọng thần thức tổn thương. Nhưng là ngay sau đó, Lan Duy Thần kia viên treo cao tâm liền buông xuống, Tùng Âm giờ phút này quanh thân vây quanh một vòng lửa đỏ vòng sáng, khắp nơi chậm rãi hướng ra phía ngoài tản ra tinh thuần hỏa hệ linh lực, trong tay nhẹ nhàng một xả. Tùng Âm giống như là bị một cây dây thừng lôi kéo giống nhau, không hai hạ liền đến hắn bên người, nhưng là Lan Duy Thần một cái nhíu mày, đều khi nào, cư nhiên còn dám phát ngốc, có phải hay không không muốn sống nữa. Tùng Âm có chút hổ thẹn mà cúi đầu, vừa mới kia phúc như mộng ảo giống nhau cảnh tượng làm nàng thật sâu mê muội, cho nên đương hỏa cầu rơi xuống trong nháy mắt kia mới cảm giác được, vội vàng giá nổi lên đốm lửa thiêu thảo nguyên ở quanh thân hình thành vòng bảo hộ, này hai hỏa chạm vào nhau, thực mau đã bị Tùng Âm khống chế được tình huống. Nhìn thấy Tùng Âm cúi đầu, Lan Duy Thần cũng có chút không được tự nhiên, chỉ có thể đem Tùng Âm kéo đến bên người. Tùng Âm bị nạp vào hắn phòng ngự cháo, hắn một tay lôi kéo Tùng Âm, một tay nhanh chóng phá hư những cái đó tiết điểm, chẳng qua mặt khác một bàn tay truyền đến mềm mại xúc cảm, làm hắn có chút chấn động. Lan Duy Sơ ở phía trước mở đường, kia phá trận châu đã tản mát ra lực lượng lớn nhất, đem vùng này trận pháp tiết điểm tất cả đều phá hư, mà trận pháp cũng chính sụp đổ. Hắn xoay người vừa thấy, lại phát hiện đệ đệ gắt gao nắm cái kia nữ tử tay, mà cái kia nữ tử tựa hồ cũng không có chú ý tới điểm này, trong lòng có chút quái quái cảm giác. Không biết như thế nào, hắn đột nhiên nghĩ tới bọn họ ở Trấn Hải thành hải ngoại say rượu một màn, trên mặt cũng có chút hồng, vội vàng ném đầu đem này đó hình ảnh vứt ra náo ngoại. Phần 246. Đương cuối cùng một cái tiết điểm bị phá hư sau, một trận thật lớn lay động bắt đầu ở chung quanh nhanh chóng bắt đầu, này cũng không phải đơn thuần thổ địa lay động, mà là toàn bộ trận pháp không gian ở lay động, cho nên liền tính bọn họ ở giữa không trung cũng là đã chịu thật lớn ảnh hưởng, Tùng Âm bị ném đến chóng mặt nhức đầu. Lan Duy Thần một bàn tay gắt gao lôi kéo nàng, làm hai người không xa rời nhau. Đương Tùng Âm cố sức mà nhìn về phía Lan Duy Sơ bên kia thời điểm, phát hiện hắn cũng ở không trung lay động cái không ngừng, cùng Lan Duy Thần nhìn nhau liếc mắt một cái sau, cố sức mà ngưng tụ khởi phong linh chi lực, hy vọng có thể tới gần Lan Duy Sơ vong du chi hỏi. Nhưng là tại đây đã lâm vào hỗn loạn không gian chung, ngưng tụ phong linh lực lại há là dễ dàng như vậy sự tình, thật vất vả mới ngưng tụ lên, một cái thật lớn hỏa cầu nện xuống, khiến cho bọn họ chi gian khoảng cách càng thêm xa xôi. Tùng Âm một tiếng kinh hô, lập tức tan đi vừa mới tụ tập lên phong linh. Không được, chúng ta muốn mau một chút, Tùng Âm, lại đây. Lan Duy Thần có chút sốt ruột, đại ca còn ở nơi đó, cái này trận pháp không gian sắp sụp đổ, bọn họ cần thiết gắt gao mà dựa vào cùng nhau, bằng không chờ trận pháp không gian hoàn toàn sụp đổ trong nháy mắt khoảng cách lực đánh vào sẽ đem bọn họ phân đến bất đồng địa phương. Tùng Âm chạy nhanh lại gần qua đi, còn không có biết rõ ràng Lan Duy Thần ý tưởng. Liền thấy Lan Duy Thần kéo nàng đôi tay đem nó đặt ở hắn trên eo, hơn nữa hắn tốc độ thực mau, cơ hồ là ngay sau đó, trong tay liền xuất hiện một bó màu xanh lục dây thừng, này dây thừng thoạt nhìn thập phần bình thường, chẳng qua ở phần đuôi có một cái tạo hình độc đáo móc, cũng không sắc bén, nhưng là độ cung thập phần đại, không làm rõ được là làm gì đó, hắn dùng dây thừng đem Tùng Âm cùng hắn cột vào cùng nhau. Nhanh lên túm chặt này một đầu. Còn choáng váng Tùng Âm phát hiện trong tay nhiều điểm cái gì, theo bản năng bắt được. Giờ phút này tại đây trận pháp không gian chung cuồng phong càng lúc càng lớn, cơ hồ làm nàng không mở ra được đôi mắt, mà một tiếng rít sau khi đi qua, tùy cơ một trận thật lớn lôi kéo cảm từ trong tay truyền đến, tựa hồ là có người kéo lại dây thừng, mà Lan Duy Thần ở giúp Tùng Âm dùng sức giữ chặt dây thừng. Sức gió càng lúc càng lớn, Tùng Âm đã không mở ra được mắt, cố tình nàng lại là ngực gió, lang liệt phong thẳng tắp đánh vào nàng trên mặt, thập phần khó chịu không nói, trong tay lực độ đều thiếu rất nhiều, chỉ có thể nhắm mắt lại. Nhưng là không bao lâu cảm giác được Lan Duy Thần một tay ở nàng trên đỉnh đầu đè đè, đem nàng cả khuôn mặt dùng sức ấn vào trong lòng ngực hắn, này khó chịu cảm giác mới giảm bớt rất nhiều. Nhanh lên, dùng sức, sắp không có thời gian. Bên hai truyền đến Lan Duy Thần thanh âm, nhưng là mới vừa xuất khẩu đã bị gió thổi hướng về phía xa xôi phương hướng. Tùng Âm trong tay một cái dùng sức, lập tức liền ổn định dây thừng, mà ở mặt khác một đầu Lan Duy Sơ cũng chảo ổn dây thừng, đem dây thừng ở trên người vòng vài vòng, thật sâu hít một hơi. Thân thể nhanh chóng xoay tròn, phong lực độ trợ giúp hắn, làm hắn nhanh chóng theo dây thừng phương hướng bay đi. Lan Duy Sơ duỗi tay dùng sức một ôm, cả người tạm thượng Tùng Âm phần lưng. Đau quá. Tùng Âm rất muốn thống khổ mà kêu thảm thiết một tiếng, nhưng là cả khuôn mặt chôn ở Lan Duy Thần ngực, cái gì thanh âm đều phát không ra, vừa mới một đốn manh tạp, cơ hồ đều phải làm Tùng Âm hộc máu, tiền hậu giáp kích hạ, Tùng Âm quả thực chính là buồn bực đã chết. Hơn nữa ba cái một khi tập hợp sau, Lan Duy Thần dẫn đầu ném ra phòng ngự pháp khí. Ở bọn họ bên cạnh người lập tức liền hình thành một tầng hơi mỏng phòng ngự cháo, kia ấm quang sắc vầng sáng cũng không chịu cuồng bạo phong ba ảnh. Hưởng, một tầng lại một tầng mà đôi đi lên, đến cuối cùng, Lan Duy Sơ lại lần nữa ném ra một cái như đá quý hình tròn trạng pháp khí. Tùng Âm hô hấp đều cảm thấy có chút khó khăn, rất muốn ở nơi nào tìm kiếm đến một cái có thể hô hấp không gian, chính là trước sau hai người đều gắt gao mà ôm nàng, động đều không có biện pháp động, thật sự là khóc không ra nước mắt. Ba người ở không trung nhanh chóng quay cuồng, thậm chí ở hung hăng mà bị nện ở trên mặt đất sau, lại lần nữa bắn lên, hơn nữa bên ngoài trận pháp không gian rốt cuộc sụp xuống, ở thật lớn một tiếng nổ vang chung, ba người bị nhanh chóng ném tới rồi gần trăm dặm ngoại địa phương, thật lớn lực đánh vào làm ba người không khỏi hôn mê bất tỉnh, nhất ngoại tầng pháp khí cũng ứng vì thật lớn lực đánh vào đã chịu hư hao, đang từ từ mất đi ánh sáng. Mềm mại lá cây chung, một cái tản ra ấm màu vàng quang huy quang cầu đang ở nhấp nháy chợt lượng, nhưng là trước sau không có tản mát ra bất luận cái gì tiếng vang, thiên nhiên quy luật ở tiếp tục, vô số lá rụng rơi xuống, bao trùm ở kia quang cầu, một tầng lại một tầng, khô vàng cành lá bao trùm sở hữu quang huy. Mà ở bị lạc mà trung ương, cái kia thanh âm lại lần nữa vang lên, gì? Sao lại thế này, trận pháp có gì? Ở một lát trầm mặc sau, gầm lên giận dữ từ hốc cây trung bạo phát ra tới, chung quanh nguyên bản dịu ngoan tiêu cụ hình như là đã chịu cái gì kinh hách, nhanh chóng hướng ra phía ngoài thoát đi, nhưng là vừa mới bay khỏi đến kia đại thụ ước chừng có 20 trượng khoảng cách thời điểm, hình như là đụng phải cái gì cái chắn, xuất nhập không được, ở một lát yên lặng sau, lại lần nữa hồi phục bình thường, lang thang không có mục tiêu mà tiếp tục phiêu đãng. Ai? Ai dám phá hư ta trận pháp? Bị ta bắt được, nhất định phải bầm thây vạn đoạn. Kia mất tiếng thanh âm quả thực đều phải nghiến răng nghiến lợi, nhiều năm như vậy tới hắn dựa vào này trận pháp ở bị lạc mà tĩnh dưỡng sinh lợi, thật vất vả nhiếp tới mấy vạn phàm nhân tinh phách cùng không ít tu sĩ tinh huyết, thực lực cũng khôi phục hơn phân nửa, nhưng là liền tại đây thời điểm mấu chốt, trận pháp cư nhiên bị người mạnh mẽ phá hư, có thể không cho hắn đã kinh lại giận. Ta đảo muốn nhìn, rốt cuộc là ai có lớn như vậy lá gan. Trong cơn giận dữ kẻ thần bí trong miệng niệm ra vô số thần bí khẩu quyết, theo những cái đó khẩu quyết điều khiển, ở đại thụ bên ngoài không ít tiêu cụ đều đã chịu sử dụng, hướng tới trận pháp sụp xuống phương hướng du kéo mà đi. Chương 265-265 thoát đi. Ở một mảnh thưa thớt trong rừng cây, có không ít bình thường trong rừng động vật, quả mọng treo ở tinh mịn mềm mại dây đằng thượng, hồng màu tím quả mọng thượng còn treo điểm điểm giọt sương, sáng sớm độ ấm có chút thấp, càng ngày càng nhiều giọt sương từ diệp tiêm chảy xuống dưới, rất tới rồi quả mọng thượng, nhộn nhạo sau một lúc lâu cuối cùng vẫn là ổn định. Chi chi chi. Một con màu xám phụ chuột từ mặt khác một thân cây nhảy tới quả mọng vờn quanh dây đằng trung, to mọng ngông sau này ngồi xuống, chi trước nhếch lên. Bế lên một viên nhất điểm mỹ quả mọng, hai viên răng cửa đều hưng phấn mà lộ ra tới, cắn mấy khẩu hậu quả tương bốn phía, trên mặt cùng móng đuốt thượng dính đầy, nhưng là ở cách đó không xa truyền đến một tia động tĩnh, lại làm nó tức khắc cảnh giác lên, dùng chi trước gắt gao ôm quả mọng. Tác dụng chậm dùng sức, chỉ cần tái xuất hiện một tia động tĩnh muốn ôm quả mọng nhanh chóng chạy trốn rồi. Nhưng là đợi trong chốc lát vẫn là không có phát hiện bất luận vấn đề gì, lại bắt đầu yên tâm thoải mái, ăn hơn phân nửa quả mọng, bụng toàn bộ cổ ra, phì đô đô ngông có chút gian nan mà di động tới, một lát sau, đơn giản trực tiếp tê liệt ngã xuống ở thấp bé nhánh cây thượng. Mới trôi chảy mà thở phào nhẹ nhõm, một cổ âm hàn cảm giác đột nhiên tràn lan thiên cái mà đến, phụ chuột đột nhiên mở đầu đen đôi mắt, phía trước có mấy chục nói màu đen sương mù ở bốn lượn đi tới, này vừa thấy nhưng làm phụ chuột sợ tới mức là hồn phi phách tán. Nơi nào còn quản được cái gì căng, lập tức một dầu mông, tứ chi cùng sử dụng nhanh chóng chạy trốn khai, rời đi đại thụ trước cuối cùng nhảy, mang theo một chút gió nhẹ nhẹ phẩy, xốc lên một mảnh khô vàng lá rụng, xuyên. Thấu qua lá rụng, loáng thoáng nhìn thấy tựa hồ có cái gì màu đen đổ vật ở bên trong, thập phần không rõ ràng đa tình xoái tiểu ca. Cực ác chân nhân một tia thần thức bám vào một khối tiêu cụ thượng đang ở khắp nơi du kéo, này đó tiêu cụ tuy rằng nói đã chịu hắn khống chế bay đi trận pháp xuất hiện vấn đề địa phương. Nhưng là bởi vì thực lực còn chưa khôi phục, cho nên một ít bí pháp sử dụng lên cũng là nhiều có hạn chế, liền tỉ như nói hắn không thể dùng này lũ thần thức tiến hành càng nhiều dò xét, chỉ có thể dùng đôi mắt tới quan sát, còn có này đó tiêu cụ tuy nói đã chịu mệnh lệnh của hắn, chính là cũng không nhất định. Dựa theo hắn chỉ thị tới, ra nhất định phạm vi, mệnh lệnh của hắn cơ hồ liền mất đi hiệu quả, cho nên hắn chỉ có thể bám vào tiêu cụ thượng lang thang không có mục tiêu mà đi trước. Xuất hiện trận pháp khu vực tại đây phiến rừng cây Tây Nam Vương. Khoảng cách nơi đó còn có gần 30 dặm, chính là này tiêu cụ đã rời đi hắn trong phạm vi khống chế, cho nên ở kế tiếp một đoạn này thời gian nội, nó rốt cuộc sẽ bay về phía phương nào, ai cũng không biết. Trong rừng rậm cây tối thập phần thưa thớt, bên trong có cái gì cơ hồ là có cái gì đều có thể thấy, đến nỗi kia mấy chỉ to mọng phụ chuột run run rẩy rẩy mà tránh ở hốc cây, hắn đều khinh thường với đi hù dọa chúng nó. Xem ra nơi này là không có gì manh mối, thực lực không có khôi phục chính là phiền toái. Bí pháp tác dụng căn bản là phát huy không ra, hơn nữa lần này trận pháp bị phá cũng cho hắn một chút cảnh kỳ, từ trước hắn ẩn nấp ở chỗ này, dựa vào chính là chính mình trận pháp, hơn nữa này bị lạc mà vị trí cực hảo, cơ hồ là một cái thiên nhiên trận pháp, hắn chỉ cần hơi thêm cải tạo liền có thể vì hắn sử dụng, nhiều năm như vậy xuống dưới, cũng đem thực lực khôi phục 5-6 tầng, hắn trước nay đều không có nghĩ tới, có người cư nhiên đem hắn một tảng lớn trận pháp đều cấp phá hư, quả thực chính là ở giáp mặt đánh hắn mặt. Hắn há có thể không kinh. Cuối cùng nhìn thoáng qua này rừng cây, tiêu cụ vừa lúc bị một trận gió nhẹ hấp dẫn, hướng về gió nhẹ thổi quét phương hướng bay đi. Tung Âm chỉ cảm thấy một mảnh hỗn độn, ở kia phiến trận pháp sụp xuống cuối cùng một cái nháy mắt, đột nhiên bùng nổ lực lượng làm cho bọn họ ba người cơ hồ đều hôn mê bất tỉnh, bị ném tới rồi mấy chục dặm ngoại địa phương. Nàng tựa hồ là nghe được ai ở gọi nàng, chính là nàng mí mắt trọng nếu ngàn cân, giống như có ai ở nàng mí mắt dính không ít sền sệt đổ vỡ. Lan Duy Thần lại lần nữa lắc lắc Tung Âm, bên ngoài còn có mười mấy đạo tiêu cụ ở bồi hồi, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa Tung Âm còn chưa tỉnh lại, nếu là làm ra động tĩnh sợ là không tốt. Lan Duy Sơ trước hết tỉnh lại, mềm mại xúc giác cùng quen thuộc hương vị tràn ngập hắn chóp mũi, đó là một loại rất quen thuộc hương vị, tựa hồ ở nơi nào ngửi qua giống nhau. Nháy mắt thanh tỉnh, Lan Duy Sơ lập tức biết rõ ràng chính mình tình cảnh, chỉ thấy chính mình cùng đệ đệ đem Tung Âm giống cái gối đầu giống nhau ôm ở trong lòng ngực, hơn nữa hắn đem Tung Âm nhẹ nhàng xoay người thời điểm, Tung Âm bên môi vết máu càng là làm hắn có chút khẩn trương, còn tưởng rằng là ở vừa mới sụp xuống chung bị cái gì thương, kiểm tra rồi một phen phát hiện chỉ là đã chịu thật lớn va chạm, không có gì vấn đề lớn. Nhưng là ở phòng ngự pháp khí ngoại chuyện tới từng trận âm lãnh hơi thở vẫn là khiến cho hắn chú ý, lặng lẽ thả một tia thần thức ra tới. Lặng lẽ bám vào một mảnh lá rụng chung, gặp được mấy chục cụ tiêu cụ đang ở bay tới, đem Lan Duy Thần đẩy tỉnh, ý bảo hắn nhìn về phía bên ngoài, hai người không khỏi đều gật gật đầu, thu liễm hơi thở, cũng không sốt ruột đánh thức Tung Âm. Kia tiêu cụ ở phụ cận chuyển động vài vòng sau, dần dần đi xa, bọn họ lúc này mới đem Tung Âm đánh thức, thấy nàng mí mắt đang ở cố sức dãy rủa, Lan Duy Sơ vươn hai ngón tay đầu, xúc lên nàng mí mắt, trợ giúp Tung Âm nâng lên kia đè ở nàng mí mắt thượng vạn cân trọng vật. Cảm giác được một loại ôn nhuận cảm giác ở mí mắt thượng khẽ chạm, Tung Âm mở mắt, phát hiện Lan Duy Sơ mặt xuất hiện ở nàng chính phía trên, vừa định nói cái gì đó, đã bị hắn bưng kín miệng, ý bảo nàng không cần nói chuyện, dùng ngón tay nhẹ nhàng chỉ bên ngoài, Tung Âm lập tức an tĩnh lại, nhưng là khẩn trương lên, càng là đối chung quanh hoàn cảnh càng là mẫn cảm. Giờ phút này bọn họ ba người đều nằm nghiêng trên mặt đất, bên ngoài là số tầng pháp khí trong suốt màn hào quang, mặt trên còn bao trùm không ít lá rụng. Tung Âm chỉ có thể từ lá rụng khe hở chung nhìn thấy bên ngoài thường thường có tiêu cụ hiện lên. Hơn nữa để cho nàng cảm thấy không được tự nhiên chính là hiện tại ba người vị trí, nàng bị người kẹp ở trung gian, hơn nữa hai người tay đều đáp ở nàng bên hông, khinh bạc vải dệt đem hai người lòng bàn tay độ ấm truyền lại cho nàng, có chút ngứa cảm giác, nhưng là bọn họ hai người giờ phút này đều ở chặt chẽ chú ý ngoại giới phát triển cũng không có nhận thấy được, có lẽ chẳng qua là lơ đãng tư thế mà thôi, nàng chỉ có thể nhẫn lại. Hy vọng những cái đó tiêu cụ có thể nhanh lên rời đi. Hảo, chúng nó đi mau, chúng ta đi mau. Nhìn thấy những cái đó tiêu cụ đang ở rời đi, Lan Duy Thần không dám có quá lớn động tác, hướng Tung Âm trong miệng tắc một viên chữa thương đang ăn dược. Cũng may này pháp khí nội không gian còn rất đại, Tung Âm ngồi dậy, cảm giác ngực có chút đau, chạy nhanh vận hành linh lực xem xét, phát hiện bị một chút vết thương nhẹ. Cũng may kia viên đan dược đã bắt đầu phát huy tác dụng, gió nhẹ thổi qua, đem tầng tầng lớp lớp lá rụng thổi tan, lộ ra một tia phía dưới tình huống. Phụ chuột nhìn thấy những cái đó màu đen khủng bố đổ vật đi rồi, lá gan cũng bắt đầu lớn lên mộ địa phong ấn mới nhất trương.